Đồng lang nghe được sắc mặt biến thành màu đen, theo bên trong tay áo lấy ra hai chuỗi tiền đến, hướng đến La Lão Nhi chỗ tùy tay ném một cái, tẫn đủ chứ? Đủ đủ, Lô La đầu kéo lấy áo choàng vạt áo, đem đồng tiền ôm, gặp nha không thấy mắt cười nói. Đồng lang hừ một tiếng, xuất môn lên ngựa, liền muốn giơ roi đuổi theo đội ngũ. Đồng đại thúc, ngài một đường đi tốt, Hải Lan đuổi tới khách sạn môn một bên, phất tay nói đừng. Cô gái này nhi tuy nói tính tình đơn thuần ngu thẳng, tâm địa cũng không phá hư, hay là nên cho nàng đề tỉnh. Đồng lang kéo dây cương, do dự một phen nói Hải Lan cô nương, xuất môn bên ngoài, không muốn nhẹ tin lời của người, lại càng không muốn bị một ít người biểu tượng mê hoặc, ở lâu quyết tâm mới là. Đại gia ngài yên tâm, có lão hủ tại, đoạn sẽ không để cho tiểu cô nương chịu thiệt. La Lão Nhi điễn nghiêm mặt tiến đến Hải Lan bên người, giống như trưởng bối thân nhân vậy vỗ lấy bộ ngực đảm nhiệm nhiều việc, tiểu cô nương, lão hủ bảo ngươi bình an vào kinh thành. Hải Lan hiền lành nhìn lão nhân liếc nhìn một cái, chuyển mắt cười, lộ ra hai hàng chỉnh tề hàm răng, tươi sáng nói yên tâm đi, Đồng đại thúc. Ngươi đợi bị này lão nhân bán một ngày a, Đồng lang tâm nói một câu, dục ngựa giơ roi, bay nha mà đi. La ra ra, chúng ta cũng chạy đi a, Hải Lan thúc giục nói. Không vội vàng không vội vàng, trước muốn bị một chút lương khô. La Lão Nhi gỡ gỡ chòm râu dê, định liệu trước nói. Nơi này có chính là cái ăn, trực tiếp muốn là được. Hải Lan nhất chỉ trong tiệm. Ôi chao, hắn tiệm này bên trong giá cả không thật huệ, tiểu cô nương cầm lấy tiền đi trên đường đặt mua, có thể tiện nghi rất nhiều. La Lão Nhi đem hai chuỗi đồng tiền hướng đến Hải Lan trong tay nhất bỏ vào, tận lực nhiều bị một chút lương khô, lão hủ đi cùng trường quầy kết sổ sách. Đuổi đi Hải Lan, La Lão Nhi từng bước tam hoảng đi thong thả đến trước quầy, trường quầy, đoạn thời gian này đến có nhiều quấy rầy, tiểu lão nhân liền muốn rời xa quý bảo địa rồi, đặc đến cáo từ. Người cuối cùng phải đi rồi hả? Cảm ơn trời đất, Phật tổ phù hộ, trường quầy qua năm mới cũng không như vậy cao hứng. Trực giác hôm nay thiên đô lam một chút. Vừa mới bữa sáng tiền còn chưa từng kết. Kia không bao nhiêu tiền, tổng cộng tứ văn. Trưởng quầy tâm tình rất tốt, vẻ mặt ôn hòa nói. Mới tứ văn, liền tứ văn. Trưởng quầy tài nguyên quảng tiến, sinh ý thịnh vượng, ngày kiếm đấu kim. Kia tứ văn tiền không bằng liền cũng miễn đi. Nhờ phúc, trưởng quầy chính phá lệ hướng La Lão Nhi chắp tay nói tả cái kia một chút cắt từng nói. Thình lình nghe được một câu cuối cùng, cái gì? Bằng quá mức. Ôi chao, tiểu lão nhân hiểu được tại trấn thượng mấy ngày nay, quấy rầy trưởng quầy rất nhiều sinh ý, trong lòng bình thường ngực áy náy, ngày đêm ăn không ngon, ngủ không yên, này tại trấn thượng một bữa cơm cuối cùng như còn chịu nợ, thật sự không thể nào nói nổi. La Lão Nhi lắc đầu thổn thức. Trưởng quầy hừ một tiếng, coi như ngươi minh bạch. Nhưng là tiểu lão nhân người không có đồng nào, tiền là trả không được rồi. Sướng đoạn đạo tình gán nợ. Gặp trưởng quầy chán thượng đã có nổi gân xanh, La Lão Nhi đành phải hậm hực cười, trưởng quầy lại không muốn nghe, nếu như trưởng quầy không chịu dơ cao đánh khẽ, tiểu lão nhân ta cũng không nhan rời đi, đành phải tiếp tục lưu liền nơi đây, hát xong trả nợ rồi. Biệt giới, ngài hay là đi tai họa nơi khác a, không phải tứ văn tiền sao, bữa cơm này tính tiểu điếm mời. Trưởng quầy chỉ muốn nhanh chút đêm này ôn thần tiễn bước, đặt lên một chút bữa sáng cũng không sao cả, chính là nhìn hôm nay thời tiết này hình như cũng chẳng ra sao cả. Trưởng quầy chính là minh bạch nhân A, thế gian tai họa đều do một cái tham tự dựng lên, chính là có cái gọi là tiểu tài không ra, đại tài bất nhập, ngài tích đức làm việc thiện, vô dục vô cầu, tự nhiên có thể đa tử nhiều phúc, sống lâu trăm tuổi. La Lão Nhi vái chào, miệng lưỡi lưu loát. Được rồi, người mau một chút đi thôi, trong tiệm lập tức liền muốn lên tòa á. Trưởng quầy giống oanh ruồi bọ giống nhau đuổi La Lão Nhi. La Lão Nhi ngượng ngùng cười, mang theo một chút thẹn thùng nói dù sao trưởng quầy cũng là tích đức làm việc thiện, không ngại chuyện tốt làm đến cùng, lại cho dù hơn mấy cái bạch diện mô mô. Đem giấy dầu gói kỹ vài cái bột mì dẻo bánh bao nhét vào trong lòng, La Lão Nhi cười tủm tỉm chờ Hải Lan thu mua trở về, không nghĩ tái kiến tiểu cô nương khi lão đầu suýt chút nữa kinh điệu dưới ba. Đây là cái gì? Cái kia đại thúc nói cái này kêu kẹo hồ lô, La ra ra ngài cũng không biết ha. Hải Lan ngậm trong miệng căn kia kẹo hồ lô cây thăm bằng trúc, dọn ra tay từ bả vai kháng đống cỏ khô phía trên nhổ xuống một cây đưa cho La Lão Nhi. La ra ra ngài mau nếm thử, lại chua lại ngọt, vừa vặn ăn á. Biết ngược lại biết, có thể làm cho ngươi mua địch lương đâu này. Là lão nhi không thích làm ngược tiểu cô nương thiện ý, tiếp nhận kẹo hồ lô chính là hỏi. Liền cái này a, cái kia đại thúc đem những cái này đều cho ta, thật sự là người hảo tâm. Hải Lan lắc lắc trên bả vai ước chừng có 40-50 xuyến kẹo hồ lô đống cỏ khô, lòng tràn đầy vui sướng, tại một bên ngoài tường chính là dùng tới tốt lông chồn cũng đổi không đến ăn ngon như vậy đồ vật nha. Ngươi, quên đi, đem còn lại tiền cho ta, lão hủ tự mình vất vả một chuyến a. La lão đầu tính toán nhận mệnh. Không có, Hải Lan lắc lắc đầu, đem trơn bóng cây thăm bằng trúc tùy tay ném một cái, lại lấy một chuỗi nhét vào trong miệng, bọc lấy nước đường quả mận bắc quả chua chung mang ngọt mùi vị, kích thích tiểu cô nương đầu lưỡi nhũ đầu, không tự chủ được mỹ mỹ ngâm nga một tiếng. A, ta còn lo lắng những tiền kia không đủ, vị kia hảo tâm đại thúc nói không quan hệ, nhà hắn chung có việc gấp, liền cái này ghim lên đống cỏ khô đều một loạt đưa ta, sau đó liền vội vã ly khai. Hắn có thể không chạy thôi. Hắn khiêng này quang gánh phố lớn ngõ nhỏ chuyển động mấy tháng, hắn cũng tránh không dưới hai chuỗi tiền a. La lão đầu một tấm mặt già tức giận đến xanh mét, giơ chân tức giận mắng đen tâm giết mới, liền tiểu cô nương hắn đều lừa, không sợ gặp báo ứng thôi. La gia gia ngài sinh khí á, nhưng là không thích ăn cái này. Hải Lan lo lắng nhìn thất thố nổ tung la lão đầu. Hắc, quả nhiên là có theo liền có quả. Mới chiếm hơi có chút tiện nghi nhỏ, báo ứng này liền nhẫm nhanh đến rồi, ha ha. La lão nhi sờ sờ trong ngực giấy bao, lắc đầu cười khổ, hung hăng cắn một cái trong tay kẹo hồ lô, lập tức ăn cao răng tự đổ hít một hơi lãnh khí, thật mẹ hắn chua. Tiếng vó ngựa gần, ven đường nghỉ ngơi đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đồng đường càng là nhảy lên ba thước, kiều chân nhìn xa. Không phải là cho các ngươi gia tăng chạy đi sao? Tại sao mới được mấy ngay tại này nghỉ chân? Đồng lang ghìm chặt cương ngựa, trên cao nhìn xuống lạnh lùng quát nói qua bao nhiêu lần rồi, trực đãi cảnh nội đạo phỉ hoành hành, không thể trì hoãn, mau mau khởi hành. Là ta khiến đại gia ngừng lại chờ ngũ thúc, đồng đường kiền chân kim chừng, mỏi mắt chờ mong, cũng chưa thấy đến ngưỡng mộ trong lòng bóng hình xinh đẹp ở phía sau xuất hiện, không khỏi lo lắng hỏi ngũ thúc, Hải Lan cô nương, ngài không nói đợi nàng lên, liền đang đuổi sao? Cho các ngươi sớm hành chính là muốn tại ban ngày nhiều đuổi một chút lộ trình, còn dám tùy ý nghỉ chân, quả thực không biết sống chết. Đồng lang mệnh lệnh thương đội lập tức khởi hành, có động tác chậm, trực tiếp chính là một mã tiên dâng tặng, chúng tiểu nhị gấp gáp kéo thượng la ngựa tiếp tục chạy đi. Đồng đường gặp ngũ thúc không chú ý chính mình, trong lòng vô cùng lo lắng, dắt đầu ngựa không cho đồng lang đi thêm, lại cấp bách tiếng hỏi một lần Hải Lan đi về phía. Nàng cùng kia họ La lão nhân đồng hành. Đã cùng chúng ta vô can. Đồng lang đối mặt cháu chất vấn, nhàn nhạt trả lời là nha đầu kia tự nguyện cùng la lão nhi một đường, ta cũng không có bắt buộc nàng. Cái gì, kia họ la lão đầu không phải cùng chúng ta cùng đường sao, tại sao lại cái khác một đường rồi hả? Chấm than, đồng đường phẫn uất không hiểu. Đáp ứng ngươi, ta cũng không có đáp ứng. Đồng lang tại mã phía trên lạnh lùng nhìn xuống cháu, thả ra mã, chạy đi. Đồng đường căm giận đem hàm thiếc và dây cương nhất ném, xoay người liền đi. Đứng lại, người đi đâu? Đồng lang quát hỏi. Đi tìm bọn hắn, đại trượng phu một lời nói đáng giá ngàn vàng, ta nếu đáp ứng, tự đưa bọn hắn đến kinh thành. Nói xong đồng đường cũng không quay đầu lại, thẳng hướng phía lúc đầu chạy đi, bỗng nhiên bên tai tiếng gió đột nhiên xảy ra, đồng đường đáy lòng kinh ngạc, vội vàng gấp gáp ở giữa nghiêng chuyển xoay người. Miễn cưỡng né qua sau lưng tập kích đến một cái mã tiên. Ngũ thúc, ngươi, đồng đường lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đồng lang, vị này thúc thúc ngày xưa đối với hắn phóng túng cưng chiều, nói cười vô kỵ, nhưng mới rồi kia trước hết rõ ràng chưa từng lưu thủ, may mắn được đông gia tướng môn xuất thân, hắn tuổi nhỏ chịu đựng gân cốt, thân thủ nhanh nhẹn, nếu không bây giờ đã bị quất được đầy mặt nở hoa. Ngươi nếu dám đi tìm bọn hắn, không nên đại ca động thủ. Ta lập tức đánh gãy hai chân của ngươi, từ nay về sau đông gia môn cũng không tiếp tục ngươi này nhất hào. Đồng lang ánh mắt tàn nhẫn, đều không phải là nói xạo đe dọa. Đồng đường kinh ngạc nhìn nhà mình ngũ thúc, không rõ ràng cho lắm nói ngũ thúc, hà chí vu này. Kia con quỷ nhỏ cùng bạch liên giáo người lăn lộn tại một chỗ, ngươi muốn chết. Có thể, nhưng đừng liên lụy đông gia cao thấp mấy chục lỗ hồng. Đồng lang cắn răng, gằn từng chữ một. Hải Lan cô nương một đường cùng chúng ta tại cùng một chỗ, vì sao lại có Bạch Liên? Ngũ thúc nói kia La lão đầu, chấm than, cái kia cơ hồ sắp cơm lão gia hỏa là Bạch Liên yêu nhân. Đồng Đường gương mặt không thể tin, không thể nào. Miệng niệm Di Đà hát chân không ra hương, nếu không có Bạch Liên yêu người, là hắn nương có quỷ rồi. Đồng Lang như đinh chém sắt nói. Nắng chiều chiếu xéo, cổ lão trên quan đạo làm nổi bật ra một già một trẻ hai cái thật dài thân ảnh. Thiếu cái kia chuyện cười yên yến, nghênh tiếp quất vào mặt xuân phong, hai đầu long lanh như ngọc dài nhọn chân đẹp nhẹ nhàng đong đưa, lão cái kia đi lại tập tễnh, vù vù thở hổn hển, nếu không có cô gái kia đến đỡ, hình như tùy thời đều phải tê liệt ngã xuống. Hai người đúng là rời khỏi đơn vị mà đi Hải Lan cùng La lão đầu, không có Đông gia thương đội kia một chút áo cơm phụ mẫu. La lão đầu đã nhiều ngày nhưng là gặp tội lớn, buông tha mặt già đổi lấy mấy cái bánh bao, ngày đầu tiên liền kẹo hồ lô điền vào bụng, không còn cách nào khác, kia cây hồng núi tài liệu khai vị hiệu quả là thật không tệ, lại sau này một ngày thì phải là cứng rắn chịu đựng qua, La lão nhi cảm giác cái đó và hắn tại trấn thượng nhẫn ninja cơ chịu đói thời gian không có gì hai loại. Không, còn không bằng trấn thượng, ít nhất ổ tại tiểu trấn phía trên không cần đuổi xa như vậy lộ. Cô nương. Không được, lão hủ ta thật sự đi không đặng. La lão đầu đỡ lấy đạo một bên một gốc cây đại cây dương, vù vù thở hổn hển, Nhậm Hải Lan lưng đẩy trước túm, sống chết cũng di bất khai bước chân. La gia gia, ngài thật vô dụng, hôm nay mới đi mấy bên trong lộ a, tiếp tục như vậy khi nào có thể kinh thành. Hải Lan quyết môi anh đào, nhỏ tiếng oán giận. Đói a, ngày hôm qua trên đường tốt xấu còn đụng tới vài cái qua đường. Hát một chút đạo tình còn có thể đổi cả lâm thực, một ngày này thủy mễ không đánh nha, liền quỷ ảnh nhi đều không nhìn thấy, đi tiếp nữa lão hủ sợ là không thấy được kinh sư tường thành á. La lão đầu ngồi liệt tại dưới cây, thở dốc được giống như một cái xé gió dương. Hải Lan cũng thấy bụng trung đói khát, ngửa đầu nhìn đỉnh đầu cành lá xum xuê tán cây, nhãn châu chuyển động, có rồi, ăn tới rồi. Chân đẹp một điểm, thân thể yêu kiều nhảy hơn trượng. Tay ngọc tại thân cây phía trên nhẹ nhàng ấn, Hải Lan thân thể yêu kiều dĩ nhiên leo lên tán cây cành cây. Như thế nào, phía trên có ổ chim sao? Nói ngày xuân đúng là vạn vật sinh dưỡng thời điểm, không nên sát sinh, bất quá chuyện gấp phải ứng biến. Đây là cái gì? Tiểu Hải Lan không có đào ổ chim, bẻ ngược mấy cây chạc xuống, mới trải qua một hồi mưa xuân lễ rửa tội, cây dương chi đầu dĩ nhiên rút ra chồi, lá cây xanh đậm phì nộn, tiên diễm ướt át. Hải Lan thu hạ vài miếng lá cây ném vào trong miệng, nhai được mùi ngon, không được gật đầu nói ân, ăn ngon, quan nội chính là tốt, nếu là trường Bạch Sơn phía trên, còn phải đợi hơn mấy nguyệt mới gặp lá cây, ôi chao, La gia gia, người như thế nào không ăn à? La lão đầu gương mặt nhéo ba nhìn Hải Lan đưa tới trước mắt chạc cây, nuốt nước miếng nói liền. Liền ăn cái này à? Đúng vậy à, ta cùng sư phụ trước kia thường xuyên hái được hoa lá ăn, ngài nếm thử. Hải Lan hiến vật quý bình thường dơ lên trong tay cây dương chạc cây. Tiểu cô nương nhiệt tình không thể chối từ, La lão nhi đành phải cũng hái được vài miếng lá cây, cẩn thận lau đi phía trên bụi bặm, tại Hải Lan cổ vũ thêm luôn mãi dưới sự thúc giục, rối rắm bỏ vào trong miệng của mình. Như thế nào, ăn ngon à? Hải Lan ngẩng lên tuyết trắng cằm thật nhọn, đầy mặt mong chờ. Ân, tốt, thật là khổ, không trải qua trác thủy cây dương diệp này thiên nhiên chua xót vị. Đem La lão nhi địch biết mặt già đều nhăn thành một đoàn, không dám tiếp tục hành nhấm nháp, nguyên lành đem cây dương diệp từ nuốt xuống bụng, La lão nhi không khỏi đáy lòng ai thán không nghĩ là mẫu nhân lại cũng có luân lạc tới ăn lá cây một ngày, bước tiếp theo nên sẽ không đi cắn vỏ cây a. Ánh trăng mông mông, tinh đấu thưa thớt. Hải Lan đỡ lấy La lão nhi vào sơn giã ở giữa một chỗ rừng rậm, lâm chung cây cối so le, chi ảnh che phủ, cùng với kiêu điều đề minh, một trận gió lạnh thổi đến. Không hiểu một cỗ âm u chi ý. La lão nhi kích linh linh dùng mình, ôm lấy cánh tay run run nói lão hủ trong lòng hốt hoảng, cánh rừng này sợ là có chút cổ quái, tiểu cô nương, chúng ta hay là đi nơi khác a? La gia gia đừng lo lắng, mà ở chỗ này an tâm ngồi một chút, ta đi lâm tử tìm một chút món ăn thôn quê nhi cho ngài lấp bao tử. Hải Lan an ủi La lão nhi nói. Đêm đã khuya, chim muông về, tìm cái vật còn sống không dễ dàng. Liền không nên phiền toái. La lão nhi lắc đầu. Như vậy sao được, ngày ban ngày không có ăn được, lại như vậy đi xuống thân thể thế nào chịu đựng được. Hải Lan xem La Lão Nhi có chút phát thanh địch biết mặt già, gương mặt lo lắng. La Lão Nhi cười gượng vài tiếng, có khổ khó nói, thình lình ăn hồi lá cây, này dạ dày còn thật không đại thói quen, tại tiểu cô nương trước mặt xác thực ném vài lần người. Kỳ thật lão hủ, La Lão đầu chính nghĩ giải thích hai câu, bỗng nhiên ra mặt căng thẳng, ở lời nói. Hải Lan cũng thấy cái gì, buộc chặt mũi ngọc tại trong không khí mãnh ngửi mấy phía dưới, thơm quá a, La Gia Gia, người nghe thấy không ngửi được. Nga, không có, La Lão đầu lắc đầu. Đúng vậy, là thịt nướng hương vị. Hải Lan nhảy nhót, nghĩ là có người tại lâm xa sút chân, chúng ta đi nhìn nhìn có vô người hảo tâm chia lãi một chút đồ ăn. Lão hủ nhìn không cần a, nửa đêm nào có cái gì thịt nướng, cô nương. Ôi chao, La Lão đầu còn nghĩ khuyên can vài câu, lại bị nóng lòng Hải Lan trực tiếp kéo hắn gầy trơ cả xương thân thể thẳng hướng rừng rậm chỗ sâu bước đi. Núi rừng chỗ sâu quả nhiên có một chỗ đất trống, chỉ 7-8 cái lều trại, xung quanh còn phân tán một chút ngựa thồ hàng dương, ở giữa lửa trại thượng chính đỡ lấy một cái nướng thịt dê, bị hun nướng ra mở dê chậm rãi nhỏ giọt rơi tại đùng thiêu đốt một củi phía trên, phát ra xèo xèo âm thanh. Hải Lan một cái bước xa liền hướng đi qua, hít một hơi thật sâu nướng thịt dê mùi thơm, phát ra một tiếng thỏa mãn tán thưởng. Có ai không? Hải Lan lớn tiếng hỏi. Bốn phía khuất tịch, chỉ có đêm gió lay động cỏ cây run rẩy tiếng. Chúng ta đi ngang qua nơi đây, bụng chung đói khát, có không phân một chút thịt dê đỡ đói. Hải Lan liền hỏi tạm âm thanh, không người trả lời, nghe thấy nướng thịt dê tỏa ra từng trận mùi thịt, tiểu cô nương thèm nhỏ dãi, nhịn không được động thủ kéo xuống nhất khối lớn. Nếu là không người theo tiếng, coi như chủ nhà đáp ứng á. Vẫn là tĩnh không người âm thanh, Hải Lan quyền đương nhân ra ngầm đồng ý, không kịp chờ đợi cắn một cái thịt dê, bỏng đến tiểu cô nương mở ra miệng nhỏ thẳng hà hơi. La Lão đầu có thể nải ở nướng thịt dê cám dỗ, đánh giá chung quanh quan sát, cau mày thật chặt. La Gia Gia, ngươi vừa mới không phải là rất đói bụng sao, mau đến ăn a. Hải Lan cấp bách tiếng thúc giục. Ha ha. U tĩnh núi rừng chung đột nhiên truyền đến một trận đột một tiếng cười, có vẻ thập phần quái dị, tam người trẻ tuổi nhân không biết từ nơi nào dắt tay nhau mà ra, trong đó một cái mày rậm mắt to thân hình cao lớn sức lực trang thanh niên nói tiểu cô nương, chưa chủ nhân đồng ý liền ăn người ra này nọ, hình như không thể nào nói nổi a. Hải Lan khuôn mặt đỏ lên, vội vàng gấp gáp đem cầm lấy thịt dê tay lưng đến phía sau, giải thích ta hỏi qua người. Kia nhưng có nhân theo tiếng đáp ứng. Một cái khác ước chừng 20 mấy tuổi, thư sinh trang điểm người trẻ tuổi nhẹ lay động quạt giấy, gật gù đắc ý nói không cáo mà lấy vị chi trộm, không đồng ý mà lấy lại nên xưng làm gì đó. Đảo, cái thứ ba ôm ấp trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên lạnh như băng phun ra một chữ. Nghe thấy được a, tiểu cô nương, là nghĩ đưa ra giải quyết chung vẫn là giải quyết riêng. Cao thiên niên lớn cao thấp quan sát một phen Hải Lan, nụ cười ngả ngớn. Tùy các ngươi như thế nào, bất quá việc là ta một người làm, mặc kệ La Gia Gia sự tình. Hải Lan ngược lại dám làm dám chịu. Yên tâm, tiểu gia ta đối với thanh kia lão già khỏm không có hứng thú. Cao thiên niên lớn nhìn đều lười được nhìn La Lão đầu liếc nhìn một cái, quấn lấy Hải Lan vòng vo vài vòng, ánh mắt dừng lại tại cặp kia lộ ra chân ngọc phía trên thời gian đặc biệt dài rằng rặc, hình như hận không thể oan hạ khối thịt. Đưa ra giải quyết chung, chúng ta dẫn ngươi đi gặp quan. Chờ đợi nha môn xử lý, cố gắng muốn đánh hơn vài chục hèo, còn muốn đinh ra bắt giam, đóng lại cái một năm nửa năm. Thư sinh giao động quạt giấy, nói được thật là nghiêm trọng. Vị đại ca này, người rất nóng sao? Hải Lan đột nhiên đổi chủ đề. À, thư sinh không phản ứng. Người mặc miên bào, che phủ cực kỳ chặt chẽ, vốn nên thập phần sợ lạnh mới đúng, lại liên tục không ngừng cấp chính mình quạt gió, đến tột cùng là lạnh vẫn là nóng. Hải Lan lóe lên mắt đẹp, tò mò hỏi. Cao thiên niên lớn xì vui lên, liền một bên ôm kiếm nam tử buộc chặt gương mặt cũng có một tia buông lỏng. Thư sinh thẹn quá thành giận, lại vô tâm ra vẻ phong nhã, quạt giấy nhất khép, chỉ phía xa Hải Lan nói ít nói nhảm, có đi hay không gặp quan. Quá phiền toái, ta còn muốn đi kinh thành tìm bằng hữu, chỉ hoãn không được thời gian dài như vậy, đổi một cái a. Hải Lan lắc đầu liên tục. Nghĩ giải quyết riêng. Vậy cũng đơn giản, chỉ cần, cao thiên niên lớn nhìn Hải Lan ánh mắt lộ ra đáng khinh dâm tà, chỉ cần bồi huynh đệ chúng ta ba người ngủ một giấc, tính là thanh toán xong. Thư sinh cùng kia Cao Thiên Niên lớn cất tiếng cười to, làm xong cô gái kia đau khổ cầu xin hoặc là xấu hổ lăng nhục chuẩn bị, Mèo Phác Thử Nhi vốn nên rất trêu chọc một phen, không nghĩ Hải Lan đầu tiên là ngẩn ra, lập tức vui vẻ nói đơn giản như vậy, kia sao không nói sớm. Ách, tiếng cười liền ngưng, Cao Thiên Niên lớn cùng thư sinh bốn mắt hợp nhau, đều gương mặt kinh ngạc, ôm kiếm nam tử cau mày nói Lưu huynh, nàng này sợ là ngẩn ngơ ngốc người, không như coi như hết. Không được, Cao Thiên Niên lớn tham lam nhìn chăm chú thiếu nữ hiểu điệu thân thể yêu kiều, đầu óc có bệnh, thân thể lại không phải là giả, này con quỷ nhỏ ta ngủ định rồi. Ta cũng mệt nhọc, dù sao cùng La Gia Gia tối nay cũng muốn đi ngủ, chúng ta đơn giản ngủ chung đi. Hải Lan che miệng ngáp một cái. Ba cái thanh niên lại lần nữa đương trường hóa đá, liền một mực lạnh lùng trấn tĩnh cầm kiếm thanh niên cũng có một chút nhịn không được, cô nương, ngươi đừng cho rằng chính là đơn giản đi ngủ. Đi ngủ không phải là đi ngủ, thế nào còn là cái gì? Hải Lan kinh ngạc hỏi lại. Cái này sao? Thư sinh dùng quạt giấy gõ một cái chính mình có chút nở đầu, vắt hết não chất lòng nghĩ nên giải thích thế nào, là muốn cởi quần áo cái loại này. Vậy cởi a, làm sao rồi? Hải Lan sảng khoái nói. Cao lớn người trẻ tuổi cười ha ha, một điều ngón cái, tốt, cô nương thật sự là nữ trung hào kiệt, đủ thống khoái, đến. Chúng ta liền đi bên kia cởi quần áo thật tốt đi ngủ đi. Chư vị chậm đã, một mực yên lặng không ra âm thanh La lão đầu đột nhiên không mặn không lạt đến đây một câu. Lão già, người còn có ý kiến gì hay sao? Cao Thiên Niên lớn trong mắt hung quang lập lòe, thức thời tránh qua một bên đi, tiểu gia không có rảnh quản ngươi sống chết, bằng không. La lão nhi giống như không có nghe ra thanh niên uy hiếp chi ý, xua tay cười nói tiểu lão nhân cảm thấy công tử gia nói được đúng. Cái gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, cô nương ra không bao ở nhà mình tay cùng miệng, chờ đợi chủ nhân xử lý là phải có chi ý. Coi như ngươi thức thời, nơi này có rượu có thịt, đủ ngươi khoái hoạt một đêm, đừng quấy rầy tiểu gia chuyện tốt. Thanh niên thần sắc tiệm chậm, hướng lửa trại bên cạnh nhổ ra miệng. Là lão nhi ôm quyền vái lạy tiểu lão nhân cảm ơn công tử gia rồi, chính là vài vị tiểu gia như vậy của người phúc ta, đợi thật chủ nhà hỏi. Tiểu lão nhân nên như thế nào giao cho? Cái gì thật chủ nhà? Bọn hắn không phải sao? Hải Lan không hiểu được. Ba người trong lòng hơi rung, ánh mắt đan vào bên trong, thần sắc dần dần âm lãnh, thư sinh kia quạt giấy giãn ra, trong mắt sát khí rất rõ ràng, như cũ mỉm cười nói không biết trưởng giả thế nào nói ra lời này. Tiểu lão nhân mũi thực linh, nơi đây mùi máu tươi nhi quá nặng, sợ là mới chết qua người, mà nhân số còn không thiếu, mặt khác. Là lão nhi thi nhiên đi đến nhất treo tháo ra xúc xong luân xe ngựa phía trước, chỉ lấy trên xe xây hàng dương ấn ký cười nói vừa vặn, này nhóm hàng vật chủ nhân tiểu lão nhân không lâu trùng hợp gặp qua, tuyệt không là tôn giá vài vị. Đông gia thương đội ấn ký, Hải Lan thấy rõ dương thượng dấu hiệu, xoay người khẽ kêu nói các ngươi đến tột cùng là người nào. Còn có thể là người nào, vừa ăn cướp vừa la làng. Là lão nhi vỗ vỗ tay, hi hi cười nói. Muốn chết. Người cao thanh niên hét lớn một tiếng, vừa vặn nhào lên, song trưởng treo tiếng gió hướng La lão nhi bổ tới. Tuy chỉ một đôi tay không, lại hổ hổ xanh phong, nếu là đánh thực, La lão nhi sợ đương trường liền muốn gãy xương gân đứt. Hải Lan từng tiếng sắt, thân thể yêu kiều chợt lóe, tay ngọc cuốn, đã đem thanh niên hai trưởng thế công chặn lại. Trưởng lực phủ nhận lấy, thanh niên chợt cảm thấy một cỗ hàn khí từ nữ tử trưởng thượng truyền đến, như băng như nhận, cực kỳ cổ quái. Bất giác trong lòng kinh hãi, mạnh mẽ đầu ngửa về phía sau, cao lớn thân hình mượn lực lộn một vòng mà ra. Lưu huynh, nhưng là chúng ám toán, thư sinh thường tới trước người hỏi, hắn biết rõ đồng bạn võ công nền tảng, gia học sâu xa, sao cũng không nghĩ ra nhất chiêu ở giữa liền bị kia không rõ lai lịch kỳ dị thiếu nữ gây thương tích. Thanh niên cúi đầu, chỉ thấy song trường bên cạnh nhưng lại kết liễu một tầng mỏng manh xương trắng, bất giác hoảng sợ. Căn dặn đồng bạn nói này tiểu nương bị nội lực quái dị, đừng tới cứng rắn nhận lấy. Đợi huynh để chúng ta báo thù cho huynh. Thư sinh lạnh lùng nói một tiếng, lập tức nhu thân mà lên, tay phải quạt giấy cắt ngang, tả trường thẳng ấn Hải Lan trước ngực. Nồng lang nhất tiếng bảo kiếm ra khỏi vỏ, cầm kiếm thanh niên cơ hồ cùng thư sinh đồng thời xông tới, trường kiếm trong tay như sao hoàn nhảy trịch, mau lẹ vô cùng, chỉ thấy một mảnh quang ảnh biến đâm Hải Lan quanh thân yếu hại. Là lão nhi sợ tới mức kêu to một tiếng, ôm đầu rúc vào gầm xe trốn. Hắn này nhất trốn, phản giáo Hải Lan thiếu cố kỵ, một đôi ngọc trưởng cầm nã điểm chụp, diệu chiêu xuất hiện nhiều lần, tại hai người vây công phía dưới phiêu chợt qua lại, thành thạo. Tư sinh 28 thức thiết cốt phiến biến hóa phiền phức, càng thêm giấu giếm rất nhiều ảo diệu, phối hợp bái đệ ảo ảnh khoái kiếm, rất nhiều giang hồ nhân vật thành danh cũng không thận tài tại trong tay hắn, hắn hai người như buông tay thi vì, Hải Lan túng không rơi bại, cũng đoạn không sẽ như thế thoải mái ứng đối. Chính là vừa mới Hải Lan một trường liền bị thương họ Lưu thanh niên, thu trước tiếng đoạt nhân hiệu quả, hai người giao thủ chung lại cảm thấy nữ tử trưởng phong trung sen lẫn nhẹ nhẹ hàn khí, tiệm xâm nhập làn da, không biết là nào tà môn công pháp, tâm tồn kiêng kỵ, không dám toàn lực ứng đối, tuy là lấy nhiều đánh thiếu, nhưng lại còn rơi xuống hạ phong. Hải Lan hàn băng chân khí dù sao công lực không sâu, kia cao thiên niên lớn nội tức vận hành một tuần, phát giác trừ bỏ hai trưởng cống đến hơi hơi chết lặng, không cảm giác có gì không khỏe, lúc này mới an quyết tâm đến tại bảng quan đấu, chính là có cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, không đến một lát hắn đã nhìn ra nàng kia tuy rằng công phu cổ quái, lâm địch kinh nghiệm cũng là không đủ, vài lần có thể thừa thắng mà vào cơ hội đều không công bỏ qua, nếu không có kia hai huynh đệ cất tự bảo vệ mình chi tâm. Trói buộc tay chân, sợ là thắng bại sớm phân. Tuy rằng khám phá, hắn nhưng không cách nào nói toạc ra, chính mình còn tại khoanh tay đứng nhìn, như thế nào thúc giục người khác toàn lực ứng phó, thanh niên nhãn châu chuyển động, kế để bụng đến, hét lớn một tiếng, nhị vị huynh đệ nghỉ hoàng, ta đến cũng. Phi thân gia nhập chiến đoàn. Thanh niên kêu vang dội, nhưng cũng không tới gần Hải Lan, chính là hai chân quét liên tục, đem mặt đất cỏ dại tạp chi bao quanh đá lên, cây cỏ bay múa đầy trời, nhìn xem nhân hoa cả mắt, thanh thế rào rạt. Hải Lan quả nhiên bị hắn phô trương thanh thế cả kinh hoàng tay chân, phân tâm ứng đối, mặt khác hai người đồng môn nhiều năm, phối hợp ăn ý, làm sao có khả năng bỏ qua cơ hội, chính là ánh mắt tương giao, liền đã lĩnh hồi ý đồ đối phương, cầm kiếm thanh niên cả liền đâm mấy kiếm, tác động Hải Lan chú ý, khác cảnh thư sinh thiết cốt phiến thuận thế nghiêng liêu, che giấu tai mắt người, đợi Hải Lan vòng eo ngửa ra sau, tự cho rằng hiện lên quạt giấy, hai tay phân biệt ứng phó kia hai người thế công thời điểm. Hàn ấn cán quạt cơ hoàng, một đạo khói trắng tự phiến bưng đột nhiên dâng lên mà ra. Hải Lan thân thể hơi hơi lung lay mấy cái, phù phù một tiếng, mới ngã xuống đất. Cao thiên niên lớn ha ha cười to, vỗ tay khen Trần huynh thiết cốt phiến quả nhiên ảo diệu vô cùng, huynh đệ bội phục. Lưu huynh khách khí, cô gái nhỏ này chiêu thức cổ quái tà môn, nếu không có ngươi xảo bố nghi binh, huynh đệ ta sao có thừa cơ lợi dụng. Tư sinh nói đổ không hoàn toàn là khách khí. Khói độc xa linh tinh sợ nhất đối thủ nội lực thâm hậu, đem chi đổ ép mà quay về, phản hại tự thân, này đây hắn chiến đấu rất lâu, cũng không dám tùy tiện sử dụng. Đại ca, nhà đầu kia kỳ quái, lưu lại sợ là cái tai họa, giết dứt khoát. Cầm kiếm thanh niên nói được thì làm được, kiếm quang chợt lóe, liền muốn đâm về phía Hải Lan yết hầu. Ninh huynh chậm đã, như thế thiên kiều bá mị tiểu cô nương qua loa giết chết chẳng phải dậm chân giận dữ. Vẫn là lưu lại trước hết để cho các huynh đệ khoái hoạt một phen mới là. Cao thiên niên lớn cười dâm đãng nói. Nếu lưu huynh có này nhã hứng, thỉnh tự tiện a. Quạt giấy gõ nhẹ lòng bàn tay, thư sinh cười nói. Người này dù sao cũng là Trần huynh bắt giữ, thứ nhất nên ngươi đến bạt. Thanh niên tuy rằng tâm lý gấp không thể chờ, trên mặt lại còn muốn khiêm nhượng một phen. Huynh đệ ta ngươi làm gì khách sáo? Nói sau tiểu đệ đối với này ngây ngô chim non hứng thú không lớn, lưu huynh tận hứng là được. Thư sinh tự giác phong độ khoát tay áo. Vậy huynh đệ liền không khách khí, cao thiên niên lớn biết được một vị khác không háo nữ sắc, cũng không tiếp tục khách khí hỏi nhiều, tiến lên liền muốn ôm lên Hải Lan. Lưu huynh, khoái hoạt sau xử trí như thế nào nàng này có thể nghĩ xong. Trường kiếm trở vào bao, cầm kiếm thanh niên lạnh lùng hỏi. Xử trí như thế nào? Cao thiên niên lớn ngồi xổm người xuống vuốt ve Hải Lan mỡ đông lúm đồng tiền đẹp, lắc lắc đầu cực kỳ không ngừng nói tuy là đáng tiếc, nhưng để tránh ngày sau nàng sư môn trả thù, đành phải hủy thi diệt tích. Tốt, lấy lên được, thả xuống được, không thẹn lưu môn hảo hán, không có nhục môn phong. Cũng không biết là thật hay giả, đối với lần này lòng giả ác độc tay độc diễn xuất, họ Trần thư sinh liên thanh tán thưởng. Ai, một tiếng thở thật dài, từ từ vang lên. Ai, thanh âm không lớn, tại đây trống vắng núi rừng chung lại có chút rõ ràng, ba người bỗng nhiên kinh hãi, nhưng lại chưa nghe ra âm thanh xuất xử, lập tức cầm kiếm rút kiếm, nắm phiến giơ cao phiến, đừng giấu đầu lộ đuôi, là hán tử, cồn xuất đến. Tiểu lão nhân ngay tại ba vị trước mặt, vì sao làm như không thấy? La lão nhi mèo eo, theo thấp bé xe ngựa phía dưới chậm rãi bò ra ngoài. Là ngươi lão già này, tiểu gia thiếu chút nữa đem ngươi đã quên. Cao Thiên Niên lớn hung hăng gắt một cái, bị như vậy cái lão già hù được, thật sự là mất mặt xuyên thấu. Thế nhân chỉ nguyện gặp chính mình muốn gặp, như lão hủ như vậy diện mục khả tăng, tự nhiên không người nhớ. La lão nhi ánh mắt lãnh đạm theo mấy người trên mặt nhất nhất quét qua, chính là ở trên mặt đất Hải Lan chỗ xẹt qua thời điểm, hơi chút dừng lại, lộ ra mấy phần ôn nhu, nhà đầu kia có lẽ là cái ngoại lệ. Hừ, nếu luyến tiếc, liền đi trước hoàng tuyền lộ thượng vì nàng đánh trước chạm. Cao Thiên Niên lớn thường thượng từng bước, nâng lên tả trường hô về phía La lão nhi trên đầu bổ tới. Lúc này khắp nơi trống trải, không tiếp tục nhân viện thủ cứu giúp, La lão nhi cũng không có kinh hãi trốn tránh chi ý, cũng nhận mệnh, hoặc đã dọa ngây ngô, này cũng không tại thanh niên suy nghĩ bên trong, trưởng gia không lưu tình, nhất định phải một trường đem này lão nhân toi ở dưới trường. Bàn tay khoảng cách La lão nhi đỉnh đầu còn có ba thước xa, Cao Thiên Niên lớn bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy một trường như bổ vào kiên du thép tinh bên trên vách tường. Thật lớn lực phản chấn đem hắn toàn bộ thân thể ném ra thật cao ước chừng có hơn trượng, tầng tầng lớp lớp rơi xuống đất. Lưu huynh, chấm than, kia hai người vội vàng tiến lên coi chừng đồng bản, chỉ thấy hắn ôm lấy chính mình tả trường cổ tay lăn đất đau kêu, cái tay kia xương bàn tay càng đã bị chấn động từng khúc gãy, lộ vẻ nhận lấy không trở về. Hai người nhìn nhau hoảng sợ, họ Lưu thanh niên thuở nhỏ tập luyện hắc phong trường, trường lực sắc bén cương mãnh, chừng có thể mở bia đá vụn. Kia mạo không sợ hãi nhân lão ra hỏa thế nhưng cả ngón tay cũng không động thượng vừa động, liền đem một cái tay của hắn phế đi. Ôi chao, tình rất đau lòng, dục đại thương thân, tham dục không thôi, họa loạn không thôi, bọn ngươi giết người cướp của do ngại không đủ, còn muốn nhất xính dâm dục, hủy thi diệt tích, thế gian như đều là ngươi đợi dạng người, thiên hạ nào được thái bình. La lão nhi cũng không lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, kia hai người lại mặt như màu đất. Mồ hôi tuôn như nước. Dám, xin hỏi tiền bối, tôn tính cao danh. Họ Trần thư sinh chỉ phán có thể cùng này võ công sâu không lường được lão quái vật kéo lên một chút giao tình, tránh được hôm nay đại nạn. Tên, La lão nhi hơi hơi nghiêng thủ, hình như đang nhớ lại cái gì, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Lão hủ tứ hải phiêu bạc, cửu châu vì gia, vô phục hiểu được, vô phục có thất, vô phục có nói, vô phục có công, muốn tên có ích lợi gì. Không bằng gọi ta một tiếng vô vị a. Họ Trần thư sinh đầu óc xoay chuyển bay nhanh, đột nhiên nghĩ tới giang hồ trong truyền thuyết nhân vật số 1, thốt ra vô vị lão tổ. Chương 460, chớ có hỏi tiền đồ lộ mênh mông nan hồi ức trước đây tình tha thiết. Mấy thập niên, không nghĩ còn có nhân hiểu được lão hủ tiện hào. Là lão nhi mỉm cười, chính là trong nụ cười khó nén một chút cô đơn thẫn thờ. Cứ việc chính là trong lòng nghi ngờ. Nhưng thấy đối phương thản nhiên nhận lời, ba người vẫn là nhìn nhau hoảng hốt, họ Lưu thanh niên liền hô đau đớn tiếng đều đã quên, sắc mặt trắng bệch nâng cổ tay, kinh ngạc không biết như thế nào cho phải. Vãn bối ba người niên thiếu vô tri, tối nay có nhiều mạo phạm, kính xin tiền bối đại nhân đại lượng, thả ta đợi một con đường sống. Lão quái này vật tuổi tác cao, đến đây đại, nhà mình trưởng bối là khẳng định phàn không lên giao tình, họ Trần thư sinh chỉ có trông cậy vào này lão gia hỏa tuổi tác đã cao. Sát tâm mỏng, may mắn tránh được tối nay chi kiếp. Bộ xương già này bị người khác đánh tao nhân mắng, sớm tập mãi thành thói quen, không coi là cái gì mạo phạm. La lão nhi thản nhiên nói. Không chờ ba người ngực trung tảng đá lớn rơi xuống, La lão nhi thoại phong nhất chuyển, đạm mạc nói nhưng bọn ngươi ba người lạm sát kẻ vô tội, nhiều biết không nghĩa, như không nghiêm trị, thế gian thiên đạo công lý ở đâu. Chạy mau, đối phương ngữ chứa sát khí. Họ Trần thư sinh vong hồn đại mạo, một tiếng tê tâm liệt phế gầm rú, mũi chân đặc, tên bình thường dẫn đầu bay đi mà ra. Họ Lưu thanh niên không để ý thương đau đớn dãy dụa dựng lên, cùng cầm kiếm đồng bạn cùng hướng rừng rậm chỗ sâu đi nhanh chạy đi. Mắt thấy ba người xa lùi, La lão nhi không nói không động, chính là đứng ngẩn ngơ nhìn lên đỉnh đầu đạm nguyệt sơ tinh, giống như nhập định. Lúc này khinh vân tế nguyệt, lâm trung ánh sáng đen tối. Chỉ cần đầu nhập lâm chung chỗ bóng tối, hành tung lại khó có thể tiếp tục tìm kiếm. Họ Trần thư sinh nhìn gần trong gang tấc lay động cây vũ, trong lòng mừng như điên, dưới chân mạnh mẽ tăng sức mạnh, liền muốn lắc mình ẩn vào cây cối. Còn lại hai người cùng hắn cách xa nhau không xa, mắt thấy đều muốn đang chạy ra sinh thiên, chợt nghe phía sau một tiếng thét dài vang lên, khiếu tiếng vang dội lâu dài như rồng phượng ngâm minh, nhưng cũng không có một chút túc sát khí. Ba người nghe được phía dưới lại nội lực tiêu tán, một ngụm chân khí dù như thế nào rốt cuộc không để được đến, lảo đảo tựa như say rượu giống như, nghiêng ngả lảo đảo lại miễn cưỡng đi trước vài bước, cũng nhịn không được nữa, bịch bịch liên tiếp bổ nhào, hôn mê bất tỉnh. La lão nhi vẫn chưa ngừng miệng, khiếu tiếng kéo dài duyên duyên giống như vô đoạn tuyệt, dẫn tới núi rừng trung tiếng vọng khắp nơi, không trung vân tu vụ tán, trăng sáng treo cao, chiếu trong rừng cánh đồng bát ngát giống như ban ngày. La lão nhi người khoác nguyệt hoa, đứng lặng thiên địa ở giữa, hình như cuối cùng rồi sẽ ngực trung tích tụ vừa phun cạn sạch, tự thất cười, trốn. Hồng trần lưới, nơi nào không phải là rào, nếu là có thể trốn, lão hủ ta tự chạy trước đi, có ích lợi gì các ngươi. Cúi người kiểm tra thực hư hôn mê bất tỉnh Hải Lan một phen, La lão nhi vận ngón tay như bay, điểm liên tiếp nàng trên người mấy chỗ huyệt đạo, lập tức chấn tay áo dựng lên, hướng lâm một bên ba người bước đi. Chặn đường cướp giật, bằng bản lãnh của mình, không phải là sát nhân, chính là bị giết, người đã vài cái hậu sinh tiểu tử thời vận không đủ, đánh vào lão nhân gia ta trong tay, lão hủ liền đuổi bọn ngươi sớm vào luân hồi. La lão nhi nhắc tới vài câu vô nghĩa, giơ tay lên liền muốn đánh gãy ba người tâm mạch, chợt nghe kêu to một tiếng thủ hạ lưu tình. Theo sau chỉ thấy một đạo màu xám thân ảnh tại ngọn cây ở giữa phập phồng túng nhảy, bay nhanh mà đến. Âm thanh hơi có quen tai. La lão nhi cũng tò mò người tới người nào, này đây cũng không vội ra tay, chính là chậm đợi người tới, cũng may người tới khinh công quá mức dai, cũng không nhu hắn đợi lâu, 7-8 cái lên xuống người đã tìm đến phụ cận. Người tới là nhất áo bào cho hắn tử, thân hình gầy yếu, mày rậm bay xéo, trên mặt đen nhánh mạo không sợ hãi người, chính là một đôi mắt sáng người tia chớp, hiển nhiên nội lực tu vi thâm hậu. Là ngươi, thấy rõ người tới tướng mạo, La lão nhi hơi hơi kinh ngạc. Đại sự phân đường đường chủ trương tốt, bái kiến thánh giáo ứng kiếp tả sử. Hán tử khom người hạ bái. La lão nhi tức giận không hờn giận, lông mi trắng nhăn lại nói lão hủ đã phi bạch liên giáo chung người, sự xưng hô này ngươi đừng vội lại sách. Tả sử nói giỡn, ngài tại trong giáo đức cao vọng. Trương tốt còn muốn nói tiếp. Ngươi như còn nghĩ bắt chuyện, liền bao ở miệng mình. La lão nhi không khách khí phất ống tay áo một cái, hiển nhiên thật sự nổi giận. Trương tốt nhất thời ngữ nghẹn, ngượng ngùng nói kia, thuộc hạ lại nên xưng hô như thế nào ngài. Lão gia hỏa, La lão đầu, hoặc là gọi thẳng ta danh La Mộng Hồng, thậm chí xưng huynh gọi đệ đều có thể, tùy tâm sở dục, không gì kiêng kỵ, chỉ cần đừng sẽ cùng Bạch Liên giáo kéo lên chút quan hệ. La lão nhi nói, Trương tốt khóe miệng kéo nhẹ, vị gia này tại trong giáo bối phận rất cao, liền giáo chủ cũng không dám gọi thẳng kỳ danh, hắn thế nào dám như vậy làm càn, càng nghĩ. Dầu gì nói nếu như thế, vãn bối mượn trí tuệ đường La huynh đệ mặt mũi, cả gan xưng ngài một tiếng thúc phụ, như thế nào? La lão nhi gật gật đầu, tỏ vẻ nhận thức có thể, Trương tốt ám thở phào, suy nghĩ thanh giáo này ứng kiếp cứu thế nhị vị tôn giả, đều là tính tình cùng bản sự giống nhau thần kỳ quái dị, bên phải làm cho bất lão thần tiên Lý Việt thân là giáo chủ ruột thịt thúc phụ, vốn tự mình phụ tá giáo vụ, lại nhiều năm bất nhập giáo môn từng bước. Thậm chí giáo chủ đối với vị này thúc phụ cũng giữ kín như bưng, ngậm miệng không nói chuyện, giáo trung biết này rơi xuống người bất quá 3 năm nhân, tả sử La Mộng Hồng võ công đăng phong tạo cực. Trong giang hồ danh liệt bát thánh, thành danh mấy chục năm, tại trong giáo thân phận tôn sùng, cố tình phá cửa ra giáo, thực vì giáo trung rèm pha, cứ việc giáo chủ đã truyền dụ tuyên bố làm phản nghịch, giáo trung thượng hạ có thể cộng chém chết, nhưng hôm nay chính xác nhìn thấy. Trương tốt cảm thấy lúc này vẫn là nhiều bộ lôi kéo tình cảm mới là chính lý. La thúc phụ, thuộc hạ, khụ khụ, vãn bối cả gan hướng ngài đòi một cái nhân tình, đem này ba người giao cho hắn làm chúc. Vãn bối, Trương tốt nhất thời còn sửa bất quá miệng đến, chỉ có khom người lại cầu xin thác. Như thế nào, ngươi cùng này ba cái cường người là một đường. La Mộng Hồng ánh mắt ngưng tụ, Trương tốt không khỏi trong lòng nhất nhảy, không. Chính là vãn bối cùng này ba người trưởng bối có chút qua lại quan hệ, cố hữu này thỉnh. Trương tốt nhất chỉ trên mặt đất họ Trần thư sinh cùng cầm kiếm thanh niên, độc thư sinh Trần Hàn, mưa tán tinh cách xa Ninh Bàng, này hai người là Hà Bắc hảo hán cựu truyền hồi nhạn đao Lưu Huệ nghĩa tử, Lưu huynh đệ dưới gối hư không, đối với này hai tên nghĩa tử thật là yêu thương. Về phần người này, Trương Tốt chỉ hướng họ Lưu Cao Thiên niên lớn, tên gọi Lưu Trọng Hoài, cha là Ký Châu Song Hùng một trong Lưu Sùng, Lưu Sùng Lưu Thần huynh đệ hai người chỉ lần này nhất mạch đơn truyền, nếu là mệnh vẫn. Lão Phu chưa từng nghe qua cái gì Ký Châu Song Hùng, chỉ nghe Bắc Trực Đãi Cảnh nội có Lưu Lục Lưu Bảy lượng cái họ Lưu đạo tặc, tự xưng Song Hùng, tâm ngoan thủ lạt, sát nhân đầy đồng, Bắc địa bọn cướp đường nhiều ý kỳ danh, La Mộng Hồng liếc xéo Trương Tốt, cười lạnh nói về phần kia cái gì cựu truyền hồi nhạn đao, nhưng là Hà Bắc đạo tặc Lưu Tam. La Tả Sử sớm không tại trong giáo, tại sao hiểu biết còn như vậy linh hoạt, Trương Tốt bị người khác một lời nói toạc ra, sắc mặt lúng túng khó xử, ấp úng nói chúc. Vãn bối đều không phải là cố ý lừa gạt, thật sự là kia ba người đối với thánh giáo nghiệp lớn có lợi, cức nhu mượn sức. La Mộng Hồng không kiên nhẫn đánh gãy, chê cười nói Bạch Liên giáo bây giờ liền những cái này vào nhà cướp của đồ đệ đều thu làm cánh chim, thật đúng là vàng thau lẫn lộn, bụng đói ăn quàng. Trương Tốt ngượng ngùng giải thích còn không phải là vì thánh giáo nghiệp lớn. Cái gì nghiệp lớn, cả ngày đạo giáo chúng thắp hương dập đầu, niệm kinh tụng Phật, ăn chay bày đồ cúng, tỏa công tập võ, dụ được tài vật, chiếu vào công hầu bá liên quan quý nhân khơi thông khớp xương, dẫn mê chúng sinh chịu khổ, lại đem chi bắt kịp sát tràng. Bạch Liên giáo bây giờ sớm luân vì tà giáo tà tông, lâu chi chắc chắn vĩnh hạ vô gian, thoát thân không được. Này lão nhân quả thật là đại nghịch bất đạo, khó trách không tha ở giáo, Trương Tốt trong lòng thầm mắng, trên mặt lại cười lớn nói vãn bối tuổi trẻ kiến thức nông cạn, đối với thúc phụ năm đó cùng giáo chung phản bội việc không rõ lắm, nghe phong thanh ngài chính là cùng giáo chung một ít lý niệm không hợp, mới phẫn mà ra đi, kỳ thật thánh giáo giáo lý truyền thừa mấy trăm năm, đều là như thế, ngài cần gì phải. Đó chính là Bạch Liên giáo nghĩa sai rồi mấy trăm năm, đạo này tuyệt không phải cứu thế phương pháp. Kia theo thúc phụ ý kiến, cái gì là cứu thế chi đạo? Bạch Liên tu hành chỉ nặng ngoại tại chi tướng, chẳng phải biết sở hữu tướng đều là vô căn cứ, chỉ có tự học tự giữ, không được trai, không được giới, phùng thế cứu cướp, theo khi biến thiên, không muốn vô vì, minh tâm gặp tính, mới có thể thiên nhân hợp nhất, hồn về chân không ra hương. La Mộng Hồng chắp tay trước ngực, kiên sốt ruột thiết. Không muốn vô vì, không nghĩ vị này thánh giáo tôn giả lại có như thế ngây thơ ý tưởng, Trương Tốt bật cười nói như chỉ ở nhà tu hành, chẳng lẽ này Cẩm Tú Giang Sơn, nơi phồn hoa, Chu Minh Hoàng đế chắp tay nhường cho hay sao? Vì sao không muốn giành này Giang Sơn xã tắc? La Mộng Hồng hỏi vặn. Trương Tốt sừng sốt, này Đại Minh Giang Sơn vốn là ta Bạch Liên thánh giáo, cuối thời nhà Nguyên thời điểm nếu không có thánh giáo vung tay hô to, quần hùng cũng lên. Cộng tôn Minh Vương, hắn Chu Nguyên Chương một cái thác bát du tăng làm sao có thể hữu cơ long đăng cửu ngũ, vấn đỉnh thiên hạ. Công thành ngày không biết cảm động và nhớ nhung thánh giáo ân đức, phản mưu hại trước Hàn giáo chủ, đem Bạch Liên Phật Di Lặc toàn bộ cách chức vì dị đoan, như thế thâm cửu đại hận há có thể không báo. Năm đó thị phi đúng sai đã lâu không đi luận, hôm nay đại minh dân chúng không nói cuộc sống giàu có, nhưng cũng an cư lạc nghiệp, chẳng lẽ không muốn so đo trăm năm chuyện xưa. Châm lại thiên hạ gió lửa, dẫn tới dân chúng gặp nạn, lê dân chịu khổ hay sao? Trương Tốt trầm tư một phen, quả quyết nói dục xây chân không ra hương, đạt được thánh giáo sự nghiệp to lớn, một chút hy sinh cũng là hành động bất đắc dĩ. La Mộng Hồng cười lạnh một tiếng, không nghĩ mấy năm nay đến, các ngươi vẫn là khăng khăng một mực. Thánh giáo trọng trách tại bả vai, tuy là gian khổ khi lập nghiệp, cũng muốn khai sáng tạo Phật quốc nghiệp lớn. Trương Tốt thật sâu cúi đầu, chỉ thỉnh thúc phụ thành toàn. Gian khổ khi lập nghiệp sợ là chỉ có kia ngàn vạn giáo chúng a, La Mộng Hồng chê cười một câu, miết hướng trên mặt đất ba người, này ba người lạm sát kẻ vô tội, lưu tại trên đời cũng là tai họa, La Mỗ liền thay Minh Tôn siêu độ bọn hắn, cũng coi như vì Đông gia chú cháu kết nghiệt duyên. Chậm đã, Trương Tốt gấp gáp lên tiếng ngăn cản, Đông gia thương đội nội còn có nhân sinh còn, ta có thể dùng bọn hắn thay cho này tam tính mạng người. Nga, La Mộng Hồng hơi hơi kinh ngạc, bọn cướp đường đạo phạm án nhưng lại còn để lại người sống. Lúc này dò tin tức, Đông gia thương đội nội bí mật mang theo một đám đồ châu báu, chúng ta lật biến hàng hóa biến tìm không được, cố tình đem kia một chút nhân vật đầu não áp giải nơi khác tra hỏi, vừa mới vãn bối nghe được tả sử. Thúc phụ Phi Vân Khiếu, hiểu được nơi này ra sai lầm, lúc này mới gấp gáp vội vàng đến. Trương Tốt cấp bách giải thích rõ, cũng là ngài công lực cao thâm. Phi Vân Khiếu tiếng ngưng mà không tán, vẫn chưa vạ lây người khác, nếu không kia mấy người còn thật không hẳn đỉnh qua được. La Mộng Hồng không để ý đến hắn phen này khen tặng, liền đem mí mắt vừa nhấc, nửa mở bán đóng mắt già trung lập tức bắn ra lưỡng đạo tinh quang, người quả nhiên vẫn làm cướp đường cường đạo. Trương Tốt mặt đỏ tai hồng, cúi đầu không dám nhìn người, nhắm mắt nói Đông gia thúc cháu liền với thương đội vài cái quản sự đều bình an vô sự, chỉ cần thúc phụ thủ hạ khoan dung, vãn bối ổn thỏa liền nhân mang hàng một loạt về còn. Nếu không đâu này, La Mộng Hồng lạnh lùng nói. Trương Tốt thầm nghĩ này mấy thằng nhãi con vạn không xảy ra chuyện gì, nếu không chưa nói lung lạc Hà Bắc chúng đảo, sợ là đến lúc đó đám kia bọn cướp đường còn có khả năng cùng đại sự đường hòa tịnh, cắn răng quyết tâm, cắn chặt hàm răng nói nếu là La thúc phụ không chịu dàn xếp, không thiếu được muốn cho thương đội người cùng này ba người chôn cùng. Người áp chế lão phu. Vãn bối không dám, này mấy người quan hệ thánh giáo nghiệp lớn, vãn bối bị bất đắc dĩ hành này vô lễ cử chỉ có mặc cho trưởng bối xử lý. Trương Tốt bịch quỳ xuống, vẫn không nhúc nhích, cũng mặc cho số phận, giết quả từ người. Người đường lão phu không có bình yên vô sự cứu người bản sự. La Mộng Hồng chậm rãi tới gần. Không dám, chính là thân ưng trọng trách, La thúc phụ nếu không khai ân, vãn bối chỉ có lấy cái chết tạ tội, nghĩ đến tuy là La huynh đệ ở đây, cũng bình thường xem như. A-di-đà Phật, minh tôn phù hộ, chỉ cầu La lão nhi nhìn tại ngày xưa tình cảm phía trên, mở một mặt lưới. Nếu không Trương mỗ nhân hôm nay thật muốn trở về vị trí cũ rồi, Trương Tốt trơ mắt nhìn cặp kia mau mài phá ngón chân cũ nát mũi nhọn dày đi đến mí mắt phía dưới, trong lòng cuồng nhảy, không khỏi yên lặng cầu xin khẩn cầu. Thôi, lão phu cả đời một lòng tin tưởng nhân duyên quả báo, nếu tự nhiên đâm ngang, cho là này ba người mệnh không có đến tuyệt lộ, người lại nhắc tới Đình Ngọc tỷ, ta cuối cùng nên cho hắn mặt mũi này, cũng coi như chấm dứt lão phu cùng Bạch Liên một đoạn nhân quả. La Đình Ngọc tỉ một tiếng than thở, lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đa tạ tả sử, Nga không, thúc phụ đại nhân. Chấm than, Trương Tốt nhanh nhéo tâm cuối cùng buông ra, liên tục bái tạ, vãn bối này liền đưa tin đem nhân đuổi về, quyết không nuốt lời. Thánh giáo nghiệp lớn đã thành ngày, vãn bối thể không quên thúc phụ hôm nay đại ân. Trương Tốt lại lần nữa dập đầu, ngẩng đầu đã không thấy La Mộng Hồng bố y mũi nhọn dày bóng dáng. Liền kia một bên đất chống thượng té xỉu man tộc thiếu nữ cũng biến mất không thấy gì nữa, sâu kín núi rừng chung chỉ nghe từng trận đạo tình tiếng hát phiêu nhiên quanh quẩn. Ngửa mặt lên trời thở dài hề, thế lộ gian khổ. Không thể thắng mình hề, làm sao có thể thắng nhân. Khánh Ngô tự kềm chế hề, liên nhữ không tỉnh. Vô cùng đau đớn hề, đau thương chúng sinh. Khô giáo nhánh cây tại ngọn lửa thiêu đốt hạ phát ra đùng đùng tiếng vang. Sáng ngời lửa trại chiếu sáng ngồi vây quanh một vòng bóng người. Đông gia thương đội những người may mắn còn sống sót lòng còn sợ hãi, âm thầm may mắn hôm nay tìm được đường sống trong chỗ chết, nhìn về phía kia một già một trẻ ánh mắt chung lại là cảm kích, lại là nghi ngờ. La gia gia, ta chúng tặc nhân ám toán, ngài đến tột cùng là giết thế nào lui bọn hắn Hải Lan không giống người khác có thật nhiều tạp niệm cố kỵ, trực tiếp tung trong lòng nghi vấn. Tiểu lão nhân một phen tuổi tác, lão cánh tay lão chân, thế nào còn có thể đả sát sát, bất quá là sợ tới mức lớn tiếng hét thảm, có lẽ là kêu âm thanh quá lớn, kinh sợ thối lui xấu người. La Mộng Hồng điều khiển lửa trại, không yên lòng có lệ nói. Thật Hải Lan tuy là tâm tư đơn giản, cũng không tin lần giải thích này, nhíu mi hỏi vậy ngài lại là như thế nào đem ta cứu tỉnh. Xông xáo giang hồ khi học được một chút tiểu môn đạo, vốn cho rằng không phải sử dụng đến, không nghĩ tới còn có một chút tác dụng. Tiểu cô nương cảm thấy trên người còn có bên cạnh khác thường. Hải Lan thầm vận chân khí, tinh tế tra xét tự thân một phen, chán lắc lắc, không có, chẳng qua là cảm thấy trên người có mấy chỗ huyệt vị ấm áp, hết sức thoải mái. Nếu cảm thấy cảm giác cũng may, không ngại lúc rỗi rãnh tại mấy huyệt vị kia thượng nhiều nhấn hơn mấy nhấn, nhấn thời điểm tốt nhất lại đem chân khí vận đến huyệt vị chỗ, là có thể hiệu quả cao hơn. La Mộng Hồng mỉm cười. Nhìn về phía Hải Lan mắt già trung tràn đầy tự ái. Hải Lan theo lời mà đi, quả nhiên ngón tay mỗi đè vào một cái huyệt vị thời điểm, cùng chân khí trong cơ thể hình như được đến nào đó cảm ứng, một dòng nước ấm tự nhiên sinh ra, tứ chi bách hải kỳ kinh bát mạch nói không ra thoải mái uất thiếp. La gia gia, ngài biện pháp hình như so sư phụ giáo vận khí của ta chữa thương pháp môn cao hơn minh. Hải Lan nhảy nhót nói. Lão hủ cũng không sư phụ ngươi số phận. Thu ngươi này trí tuệ thiện tâm hoa nhi làm đồ đệ. La Mộng Hồng tự diễu nói. Hải Lan ngạc nhiên nói La gia gia ngài bản lãnh lớn như vậy, còn không có đồ đệ. Bấm ngón tay tính đến, cũng có như vậy hai cái bán, đáng tiếc kia hai thêm lên, tương lai cũng không hẳn chống đỡ được kia nửa có tiền đồ. La Mộng Hồng suy một tiếng, lắc đầu cười khổ. Đồ đệ lại không phải là quả lê, tại sao còn có nửa? Hải Lan không hiểu. Hắn đang đi đạo cùng lão hù khác biệt, nói là nửa dĩ nhiên ngại nhiều. Thiên hạ anh tài dữ dội nhiều vậy, Hoàng Dương Ngô đạo người lại không này người, nghĩ đến tận đây La Mộng Hồng không khỏi thẫn thờ thở dài, thần sắc tự nhiên. Đông gia thúc cháu một mực thần sắc phức tạp quan sát hai người, so sánh với một mực nhìn chằm chằm Hải Lan lại ngập ngừng do dự không dám mở miệng Đồng Đường, Đồng Lang ánh mắt chưa bao giờ theo La Mộng Hồng trên người rời đi. Đem trong tay nhánh cây hướng lửa trại chung ném một cái, La Mộng Hồng đứng dậy duỗi cái eo mỏi, che miệng ngáp nói thời điểm không còn sớm, lão hủ tinh thần không đông đảo, trước muốn đi ngủ. Trưởng giả dừng bước, Đồng Lang đột nhiên nói. Quan nhân còn có gì phân phó? La Mộng Hồng trở lại hỏi. Không dám, Đồng Lang đứng dậy, xốc lên dưới mông sung làm ghế yên ngựa, đi tới La Mộng Hồng phụ cận thi lễ một cái, thỉnh trưởng giả mượn từng bước nói chuyện. Tùy theo Đồng Lang đi tới doanh địa sau lưng một cái chỗ yên tĩnh, La Mộng Hồng không kiên nhẫn ngáp, thúc giục nói vị gia này, ngài có chuyện ngay tại nói vậy a, lão hù thân thể mệt mỏi, nại không thể đường xa. Đồng Lang xoay người, trong tay đã nhiều hơn một thanh chói lọi sắc bén chủy thủ, mắt lộ ra hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm La Mộng Hồng. A, điều này sao nói, hảo đoan đoan như thế nào còn sáng đao. Chấm than, La Mộng Hồng hô to gọi nhỏ nói. Đồng Lang không nói một lời, hung hăng một đao, đâm thấu yên ngựa dưới cầu bao bọc thuộc ra, hơn 10 cái long nhãn đại chân châu lăn tát mà ra, chỉ nhìn những cái này chân châu người người tròn trịa trong suốt, sắc hiện lên đạm kim, ánh trăng phía dưới ẩn hiện lên quang hoa, hiển là thượng hạng đông châu, khó được là đều bình thường lớn nhỏ, nếu là xuyên thành vòng cổ tay xuyến đợi phụ tùng, giá trị càng là xa xỉ. Ai u, nguyên lai yên ngựa còn ẩn giấu những cái này đồ bỏ. Quan nhân bình thường cũng không thấy được các mông sao. La Mộng Hồng trêu nói. Đồng Lang tùy tay đem yên ngựa vứt bỏ, nâng lên trên mặt đất chân châu, quỳ một chân trên đất, hôm nay thừa mông tôn giá cứu giúp, chúng ta mới cởi đại nạn, một chút lễ mọn quyền tác bồi thường, vọng xin vui lòng nhận. Cho ta, La Mộng Hồng trợn to mắt già, chỉ lấy chính mình mũi, gặp Đồng Lang kiên định gật đầu, lúc này lay động đầu, đại quan nhân tha tiểu lão nhân a. Ta một cái nghèo túng giang hồ lão đầu, cất lấy những bảo bối này, không phải là chiêu họa thân trên sao. Minh nhân diện trước chưa bao giờ nói láo, đồng mỗ biết được chúng ta lúc này được cởi đại nạn, đều là lại tôn giá lực, những cái này chân châu không dám nói giá trị liên thành, nhưng cũng nhất định không phải phàm vật, lấy ta đông ra gia nghiệp mà nói cũng không nhỏ sổ. Một khi đã như vậy quý trọng, quan nhân cần gì phải bỏ những thứ yêu thích. Đồng mỗ nhân mặc dù tham tài, nhưng cũng ân oán rõ ràng, cứu mạng tri ân khởi hữu không báo chi lý. Đồng Lang thoáng một chút, do dự một phen lại nói mặt khác tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng. Đồng gia thế thụ quốc ân, đối với triều đình chỉ có trung tẫn để, tôn giá. Tôn giá mặc dù đối với chúng ta có mạng sống chi đức, nhưng muốn đồng gia rời bỏ triều đình, lại vạn vạn không thể. La Mộng Hồng vi ngạc, lão hủ bao lâu muốn quan nhân hành vậy không thần việc. Quang côn trong mắt không nhu hạt cát, chẳng lẽ các hạ không phải là xuất thân Bạch Liên giáo? Đồng Lang ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn La Mộng Hồng. Ai, tạo hóa làm người, không thể tưởng được La mỗ nhân bên ngoài mắt người trung thế nhưng còn khó hơn cởi Bạch Liên ấn ký, La Mộng Hồng không lời cười khổ. Đồng Lang chỉ coi La Mộng Hồng cam chịu, tiếp tục nói những cái này châu báu chỉ vì tại hạ cá nhân tặng, ân công làm nào sử dụng tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng nếu muốn đông ra rời bỏ triều đình, đông mỗ thúc cháu chỉ có lấy tướng mệnh còn, hai không thiếu nợ nhau. Nguyên lai quan nhân là lo lắng lão hủ đạo ngài một nhà thắp hương tạo phản, La Mộng Hồng tự thất cười, quan nhân tẫn có thể đem tâm để vào bụng bên trong, lão hủ cùng kia Bạch Liên giáo đều không phải là một đường. Đồng Lang trong lòng tất nhiên là không tin, La Mộng Hồng lại nói Bạch Liên giáo nhiều chơi hành vi bất chính, tín chi người chuyển tứ sinh, xuống địa ngục, rơi vào vô gian. Lão hủ cùng quan nhân cũng coi như một hồi thiện duyên, làm sao có khả năng nhẫn tâm làm hại. Ân, Đồng Lang đã có một chút không chắc rồi, chân chính Bạch Liên giáo đồ khởi sẽ như thế chửi bới giáo chúng, chần chờ nói nếu như thế, những cái này lễ mọn càng thỉnh ân công nhận lấy. Lão hủ cứu người khi vẫn chưa nghĩ tới sẽ có lễ trọng tướng thù, cùng quan nhân vô tình gặp được cũng là có duyên, lại lừa gạt quan nhân một hàng bỏ cơm ngủ lại, nói đến xuất thủ tương trợ chính là báo đáp quan nhân trước ân. La Mộng Hồng kéo lên Đồng Lang cười nói. Này, một chút việc nhỏ, lại có thể nào so được ân công cứu mạng đại ân. Đồng Lang trên mặt phát sốt, ngày ấy nếu không có Hải Lan tiểu nha đầu nhiều chuyện, hắn sao quản này tao lão đầu sống chết. La Mộng Hồng ha ha cười to, nhân quả tuần hoàn, thiện ác có báo, một bữa cơm chi thiện tuy nhỏ, đối với lão hủ làm sao không phải là mạng sống chi đức, quan nhân quả phải báo ân, không ngại nhớ kỹ bát tự. Ân công mời nói, nhưng giúp đỡ việc, chớ có hỏi tiền đồ. Duy Trung huynh, người sơ thụ quan liền vì Hàn Lâm biên tu, không biết tiện sát bao nhiêu cùng năm, dựa vào cái gì không có chí tiến thủ tiền đồ, cáo bệnh về tịch đâu này. Kinh giao trường đình bên trong, nhất tịch tàn rượu, ba lượng chi kỳ, cố có thể học chính làm hảo hữu đột nhiên này mầm khí phách cử chỉ tiếc hận than thở. Tiền đồ, Nghiêm Tung khóe môi hơi hơi rủ xuống, lộ ra một chút chua xót. Bây giờ trong triều lưu cần một tay che trời, nội các trung tiêu bí dương làm đến xem ta các nam phương sĩ tử vì kẻ thù, văn võ thuyên chọn chi quyền đều ở Trung Châu tử nắm giữ bên trong, ngô huynh còn có nào tiền đồ đáng nói. Cô có thể học tiến sĩ 3 năm kỳ mãn vẫn chưa thụ quan, đối với Nghiêm Tung bỏ đi có chữ tướng danh xưng Hàn Lâm viện chức quan quá mức vì không hiểu, lo lắng nói hiểu ra cung vua có chỉ truyền ra, phàm dưỡng bệnh 1 năm trở lên người đều làm chí sĩ, người lúc này vừa đi. Lại về khi sợ không sứt mẻ có thể bổ a. Vậy liền cô độc, đóng cửa đọc sách, cung canh lũng mẫu lấy tự nhạc, đây cũng có gì không tốt. Nghiêm Tung mãn uống một ly, xúc động cười nói ta vừa không nguyện quỳ gối quyền hoạn, cũng chỉ có điều tư núi rừng, trở về cố tình. Mắt thấy cùng năm bạn tốt như thế ý chí tinh thần sa sút, cô có thể học khuyên giải nói mặc dù lưu cần thế lớn, nhưng từ lâm thanh tĩnh nơi, độc thành một ván, có sợ gì ư? Nghiêm Tung ha ha cười, Dư Thành thật sự là thư sinh khí phách, Hàn Uyển sớm phi thanh tĩnh nơi, chớ nói lại bộ dĩ nhiên nhúng tay từ lâm khảo sát tuyển chọn, chính là bổn viện trưởng ấn, làm sao không có lương ỷ đại thụ chi niệm, chúng ta từ thần sớm vô ngày xưa thanh tĩnh tiêu giao. Lưu nội chế, hắn cũng dựa vào Lưu Cần rồi hả? Không thể nào, Lưu Xuân tại trong sĩ lâm làm có tài danh, cô có thể học khó có thể tin. Có cái gì không có khả năng? Hắn cháu kia sớm liền cùng Đinh Nam Sơn đi lại thân mật, Lưu Đông Xuyên những ngày qua đi Đinh Phủ Môn so với hắn cháu kia còn muốn chịu khó. Một bên cắm đầu uống rượu cô ứng tường căm giận nói Duy Trung huynh cáo bệnh trở về nhà cũng chưa hẳn không tốt, cuối cùng rời xa đất thị phi, qua tại nhậm phía trên bị khinh bỉ, như Dĩnh Chi huynh phụng chỉ đo đạc trực đãi cảnh nội đồng cò đồn, lao lực vất vả không nói, còn muốn bằng bạch bị người khác chỉ trích, thật sự là cố sức không được cảm ơn. Cao Phang mặc dù cùng mấy người cùng bảng, nhưng dù sao trong nhà lão gia tử từng là bộ đường trọng thần, có phần này sâu xa, thụ quan cũng so mấy người sớm một chút, năm nay mới từ đô sát viện ngự sử chuyển nhậm binh khoa cấp việc bên trong, liền quán lên Lưu Cần đo đạc đồng ruộng việc cần làm. Cô ứng tưởng đem chén rượu hướng đến trên bàn đá tầng tầng lớp lớp một chút, giọng căm hận nói kia một vài người cũng là hồ đồ, đo đạc đồn điền há là Dĩnh Chi có thể trái phải, Lưu Cần rầm rộ cha mâm đo đạc việc. Mệnh làm cho tứ xuất, thiên hạ tao nhưng mà, cũng không thấy bọn hắn la tao nửa câu. Duy Hiền nói cẩn thận, người lúc này phóng ra ngoài dù châu thôi quan, tuy là rời xa kinh hoa, cũng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, tu phòng họa là từ ở miệng mà ra. Nghiêm Tung đối với vị này nhanh mồm nhanh miệng tiểu lão đệ thật là lo lắng. Sợ chút gì, khó lường ta treo ấn khí quan, phó long chàng tùy tùng Dương Minh tiên sinh học ở trường đi, công danh lợi lộc ta không thương. Hắn có thể làm khó dễ được ta. Cô ứng tường không để ý nói. Mắt thấy nhị vị cùng năm cầm lấy quan không làm quan, đồng nhân khác biệt mệnh cô có thể học đủ miệng không phải là mùi vị, nói liên miên lại nhải nói Hà Chí Vu này. Hà Chí Vu này, Duy Trung huynh làm được lý tướng thưởng thức, càng chưa nói trong triều còn có vương tướng quay vần. Đúng rồi, Duy Hiền không phải cùng vương tướng còn có tình nghĩa xóm làng sao, kia Dương Tân đều cũng nhập các làm việc, trong triều giống như hứa trung thần lương tướng. Vẫn không thể cùng kia một kẻ hoạn nhân chống đỡ sao? Lý tướng, nếu không có trước đó vài ngày tại Lý Đông Dương phủ nội Trần Thuật Hiến kế đại xuất danh tiếng, Lưu Xuân gần đến sao đối với hắn nhiều hơn quát lớn quản thúc, theo Lý Tây Nhai triều đình thượng bản thái độ liền có thể nhìn ra, lão tiên sinh kia nhưng là tinh thông bo bo giữ mình chi đạo, Nghiêm Tung than khẽ, Dư Thành chớ quên cải cách Hàn Uyển khảo sát chế độ cũ, chính là Lý tướng thượng bản, Trấn Trạch tiên sinh dù có chim bay lên bay xuống chi tâm. cũng là một cây chẳng chống vững nhà, về phần Dương Tân Đều. Nghiêm Tung lắc đầu bật cười, Lưu Cần nếu là làm khó dễ, hắn khởi có thể thuận lợi nhập các, trong này sợ có nội tình không thể cho người khác biết ư. Chớ nói trong triều gia công các hoài niệm đầu, chính là thật có thể dắt tay hợp lực, chỉ cần Lưu Cần thân thuộc với vua Không Suy, liền không người có thể tướng chế, đừng quên không lâu trong triều miệng tiếng rào rạt, liền kia Đinh Nam Sơn cũng khó động mảy may, không nói đến Lưu Cần. Chẳng lẽ ta các Nam Phương sĩ tử liền vĩnh viễn không ngày nổi danh? Chấm than, 10 năm hàn song khổ độc, khoa trường thiên quân vạn mã bên trong tuôn ra, lại liền nhất quan bán chức cũng thực thụ không thể, cố có thể học như thế nào cam tâm. Năm nay từng là đại kế chi niên, lại phùng kinh xét, chúng ta ký yêu quý lông chim, không chịu chạy nhanh lưu hoạn môn hạ, không như nhân lúc khi giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, thượng có thể bảo toàn xuất thân văn tự, nếu không. Nghiêm Tung không đành lòng nói nữa, ngửa đầu hí hư nói chưa nói tiền đồ, tự thân sợ đều khó khăn bảo a. Tiền đồ, cô có thể học tự lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Ha ha, chư vị nhân huynh thi hương kỳ khai đắc thắng, cung vàng điện ngọc tuân lệnh bất quá sớm tối việc ngươi, ngày sau tự nhiên thanh vân bình bộ, tiền đồ rực rỡ, Đinh Mỗ này yến ký vì bày tiệc mời khách, lại dự làm khánh thành, chư quân không say không về. Tùng Hạc Lâu Nhã Hiên bên trong, Đinh Thọ thiết yến khoản đãi liên quan trở về kinh bằng hữu cũ, quang trù giao thoa, uống hưng chính nồng. Nhậm kia thanh vân chi lộ như thế nào trôi chảy, chúng ta cũng khó vọng Đinh huynh hạng lưng, lấy cẩm y đề xuất chi vị, kiêm quản thần kinh doanh chơi luyện, quốc triều chưa bao giờ có này ân điển, chúng ta vì Đinh huynh hạ. Khô vàng chúng cử chén sướng nghị, đám người nhao nhao phụ họa. Đinh Thọ khoát tay áo. Ý Hưng Lan San nói đó bất quá là cái ứng phó chuyện gì, doanh nội đều có huân quý lão tướng chỉ huy điều hành, Đinh Mỗ dập theo khuôn cũ, được coi là cái gì. Hàn gia lão gia tử nhưng là dựa vào Đinh Thọ dẫn tiến lại lần nữa rời núi, gặp Đinh Thọ hưng đến ít ỏi, Hàn Thủ Ngu gấp gáp lại nói không nói trong quân đội, lúc này Thánh Dụ cầm y vệ cùng giải quyết các nơi tuần ấn thanh tra một bên chữ xâm nhập đạo ẩn nấp việc, triều giã cùng khen ngợi, đều nói Đinh huynh chính là giường cột nước nhà. Chúng ta nghe thấy chi cùng có vinh yên. Đây là thánh thượng tín nặng, cầm y vệ chỉ có thức khuya dậy sớm, chuyên cần ở vương việc, mới có thể báo đáp một hai. Đinh Thọ hướng nghiêng phía trên ôm quyền chắp tay, gương mặt chính xác. Để tránh thanh tra đến chính mình đầu phía trên, kia có chút lớn khăn trùm đầu nhóm có thể không nói trước lấy lòng sao. Đinh Thọ đáy lòng cười lạnh, ánh mắt đảo qua, miết hướng ngồi bên cạnh Lưu Hạc Năm, Duy Tân, tại sao chỉ có ngươi một người độc đến? Chẳng lẽ của ta bái thiếp chưa từng đưa cho dùng tu? Lưu Hạc Năm vội vàng nói thụ Đinh huynh nhờ vả, sao dám kéo dài, chính là dùng tu việc vặt quấn thân, khó có thể tự mình yến tập, giáo tại hạ thay thế tạ lỗi. Sợ là dùng tu đối với Đinh Mỗ còn tâm tồn khúc mắc a. Đinh Thọ lông mày nhướn lên, nụ cười nghiền ngẫm. Lưu Hạc Năm ngượng ngập chê cười nói khởi hữu là lý, dùng tu lúc này vào kinh, gia quyến giản xếp có chút phí công, thật sự phân thân thiếu phương pháp. Đinh Thọ nhất tiếng cười khẽ, cũng thế, dùng tu kết ly niềm vui, ta cũng đương dự bị lễ vật, một chuyện không phiền nhị chủ, quay đầu làm phiền Duy Tân huynh đang mang đi, cũng miễn ta hai người gặp mặt lúng túng khó xử. Đinh huynh ý tốt, nhất định mang đến. Lưu Hạc Năm đứng dậy thở dài. Uống rượu, Đinh Thọ cũng không dây dưa nữa việc này, liên tục nâng chén, đám người nâng ly cạn chén, chỉ ăn đến Nguyệt Thượng Đông Sơn, mới đều vui mừng mà tán. Hiếu Thuận ngõ nhỏ, Dương Đình cùng phủ đệ. Thứ phụ Tiêu Phương đã tấn thiếu phó kiêm thái tử thái phó Cần Thân Điện đại học sĩ, tam phụ Vương Ngao tấn thiếu phó kiêm thái tử thái phó Võ Anh Điện đại học sĩ, đem nguyên bản văn uyên các đại học sĩ vị trí để cho đi ra. Dương Đình cùng vừa mới chống đỡ kinh, liền sửa thụ hộ bộ thượng thư kiêm văn uyên các đại học sĩ nhập các. Mới vừa ra lò Dương các lão mới tứ mười mấy tuổi, có thể nói trẻ trung khỏe mạnh, chiều chuyện lớn có thể làm. Trong triều quan viên nhao nhao đến nhà bái, thổ lộ nội tâm, cửa phủ trước đúng là ngựa xe như nước chảy, Hiếu Thuận ngõ nhỏ nội rất náo nhiệt. Mọi người đều là chú mục ngưng thần ở cửa phủ trước lại là nhà ai đại nhân đi ra, khi nào đến phiên nhà mình vào cửa, cũng không nhân lưu tâm ngõ nhỏ khúc quanh hai cái tú lệ thiếu nữ cũng đang ngẩng đầu dí chừng, mỏi mắt chờ mong. Một cái khuôn mặt vi viên thiếu nữ mặt dầu dì, tuyết thì tỉ, hôm nay hay là thôi đi. Lại không quay về sợ lão gia muốn trở về phủ, nếu là phát hiện. Phát hiện liền phát hiện, chúng ta chính là đi ra trên đường đi một chút, lại không phải là cùng nhân bỏ trốn, sợ hắn cay quá mức. Đáp lời thiếu nữ phu quang thắng tuyết, mặt mày như tranh vẽ, điểm mũi chân, nóng bỏng nhìn phía Dương phủ đại môn. Hai người đúng là Tuyết Mai cùng tiểu nha hoàn trụy, Đinh Thọ dù sao cũng là trợ phú tân quý, phủ nội môn cấm không bằng khác công huân dòng dõi xâm nghiêm, trong nhà nữ quyến bình thường không làm ràng buộc, huống hồ Tuyết Mai tại bên trong thân phận không lúng túng không khó xử, phi chủ phi phó, nàng chỉ nói được Đàm Thục Trinh phân phó trên đường chọn mua, người khác cũng không cách nào cản lại, phái thêm vài cái tùy tùng theo lấy cớ đều tìm không thấy. Trụy Nhi khổ mặt nhỏ, nhỏ tiếng nói lầm bầm ngươi bỏ trốn còn có thể đi nơi nào. Thân tịch văn thư đều tại lão gia trong tay, chính là ra kinh đi cũng là trốn người, ai dám. Im miệng, ta còn muốn ngươi đến nhắc nhở. Tuyết Mai không khỏi một trận khó chịu. Hảo tỷ tỷ, ngươi chỉ nói tại trên phố giải sầu, tại sao đi đến này hiếu thuận ngõ nhỏ đến đây, năm đó Dương gia ký đem ngươi đưa đi Đinh phủ, hôm nay sao đi thêm tiếp nhận. Lại cọ sát đi xuống, như bị người có tâm tư cáo ở lão gia. Chớ nói đôi ta khó thoát khỏi gia pháp trừng trị, liền Đàm gia thím cũng muốn thụ liên lụy. Trụy Nhi kéo lấy Tuyết Mai một cái cánh tay ngọc, đau khổ khuyên bảo. Tuyết Mai thu thủy ngưng buồn, một tiếng thở dài, ta làm sao không biết, tỷ tỷ cũng không phải cuồng dại nối lại tiền duyên, chính là nghe nói các nơi cử tử vào kinh, tâm lý không biết tại sao lo lắng không dưới, chỉ muốn xa xa nhìn hắn liếc nhìn một cái, cũng liền đủ hài lòng. Lời còn chưa dứt, Châu Lệ đã tràn mi mà ra, Trụy Nhi nhất thời hoảng tay chân, cần dùng gấp cổ tay áo giúp đỡ trà lau nước mắt, ôn nhu nói Tuyết tỷ tỷ chớ khóc, dù sao sắc trời còn sớm, Trụy Nhi liền theo ngươi đợi lát nữa thượng khoảnh khắc. Đầu ngón tay lau đi nước mắt, Tuyết Mai cười lớn nói không đợi, tỷ tỷ nhận mệnh, này liền trở về. Trụy Nhi yên lặng gật đầu, hai người dắt bàn tay nhỏ nhắn, đang muốn sánh vai hồi phủ, chợt nghe xe tiếng lộc cộc. Một chiếc song mã kéo thanh mạn xương xe quên quá khứ. Phát ra, công tử ra hồi phủ. Tùy theo xa phố quát to, Dương phủ trước chờ đợi người hầu cận nhau nhau tránh nói. Tuyết Mai cả người đánh cái giật mình, bỗng dưng xoay chuyển thân thể yêu kiều, về phía trước nhanh nhào vài bước. Xương xe ở trước cửa phủ dừng lại, màn xe trêu chọc, một tên mặt ngọc đôi môi thiếu niên lang dẫm lấy ghế đầu xuống xe ngựa, đúng là Tuyết Mai chiều tư mộ nghĩ Dương Thận. Thận lang, Tuyết Mai theo đáy lòng phát ra một tiếng kêu gọi, doanh doanh hai mắt đẫm lệ trung nhu tình vô hạn, si ngốc nhìn ái lang thân ảnh. Đang lúc Tuyết Mai một trái tim, tràn đầy mật ý hệ treo tại Dương Thận trên người thời điểm, nhanh nhận lấy một màn làm cho nàng thân thể yêu kiều chấn động, mạnh mẽ mở to hai mắt nhìn. Dương Thận trở lại đưa ra một bàn tay đi, một cái như ngọc tay mềm từ toa xe nội thò ra, mười ngón giao nhau. Một nữ tử tại Dương Thận nâng đỡ chân thành rơi xuống đất. Nàng này mang đỉnh đầu cúi lụa trắng chiêu quân mạo, thấy không rõ cụ thể dung mạo, mặc trên người một kiện nguyệt sắc thân đối áo không bâu trường áo, hạ hệ một đầu cùng màu mã diện váy dài, thắt eo lụa trắng, có vẻ dáng người cao to, eo nhỏ là lướt. Sau khi xuống xe, duyên dáng yêu kiều nữ tử chán nhẹ chuyển, cuối cùng vén lên lụa mỏng, hướng Dương Thận khẽ hé đôi môi đỏ mọng, mỉm cười, mặt giống như đôi hoa. Đôi môi răng trắng, một đôi như nước trong veo ô tinh trung lập lờ không chút nào che giấu đưa tình nhu tình, tức thì ở giữa giống như trăm hoa đua nở, mãn đình hương thơm. Trụy Nhi ngây ngô sững sờ nhìn Dương Thận dắt tay của cô gái kia, thần thái vô cùng thân thiết, thẳng đến hai người dắt tay nhập phủ, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nắm lấy tay Nhi lạnh lẽo một mảnh, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Tuyết Mai xinh đẹp dung nhan thảm đạm, sớm lệ quần áo ẩm ướt khâm. Hoa mai thức dương rác đèn cung đình thật cao treo lên, tố nhã khuê phòng nội trải rộng một mảnh dịu dàng trong suốt rực rỡ. Cúi xong hoàn kế hình nhi đem bốc hơi nóng chậu đồng tại cái phía trên dọn xong, nhẹ giọng nói tiểu thư, thời điểm không còn sớm, tắm rửa ngủ đi. Cố thải vì hứng thú đần độn ân một tiếng, ngồi ở trên giường không nhúc nhích mảy may. Kỳ thật tĩnh theo sư thái đến kinh rời kinh cũng là chuyện bình thường, tiểu thư ngài cũng không cần hao tổn tinh thần quải niệm. Đừng đem bản thân lại buồn ra bệnh đến, đợi hầu gái hầu hạ ngài. Được rồi, ta đã biết, Cố Thải Vi vẫy tay đánh gãy chơi chơi bất tuyệt thị nữ, người đi xuống đi, ta chính mình tắm. Vâng, nhìn ra tiểu thư tâm tình không tốt, hình nhi thổ thổ tức lưỡi, thức thời khép cửa phòng lui ra ngoài. Hừ, tự cho là thông minh, ai nói ta là tại quải niệm tĩnh theo sư thúc. Cố Thải Vi đô miệng nhỏ, oán trách một tiếng, tay thác cái má. chăm chú nhìn nhảy lên Trúc Quang, lẩm bẩm nói đã lâu, sao cũng không đến xem ta một hồi. Đinh đại ca, chẳng lẽ ngươi đem ta đã quên hay sao? Không quên. Đột nhiên bất ngờ nói thầm nhân tiếng đem Cố Thải Vi cả kinh không nhẹ, trở lại nhảy lên, khẽ kêu nói ai. Cửa sổ đóng chặt, Hương Khuê khuếch tịch không người, Cố Thải Vi nhẹ nhàng thở ra, thần sắc chung lại lộ ra một chút thất vọng, nhìn đến ta thật sự là bị bệnh. Mặc dù có bệnh, cũng là làm hại bệnh tương tư. Màn sau đó, chuyển ra một người, chính thử hai hàm răng trắng, cười xấu xa không thôi. Đinh đại ca, chấm than, Cố Thải Vi vừa mừng vừa sợ, bước nhanh thường phía trên, chưa tới phụ cận đột nhiên thân thể yêu kiều uốn éo, quay lưng lại đi, giả vờ giận nói ngươi còn hiểu được nơi này. Đinh thỏ con mắt đi lòng vòng, chỉ lấy chứng sau trống rỗng nói thẳng đến thẳng hướng đến, hình như nơi này cũng thông không đến nơi khác, huống hồ. Muội tử có bệnh, Ngô huynh khởi hữu không tới thăm chi lý. Nhớ tới vừa mới lời nói, Cố Thải Vi má ngọc như hoa đào tràn ra giống như, đỏ bừng đầy mặt, ai? Cái nào hại kia đồ bỏ bệnh tương tư à nha? Đinh thỏ a một tiếng, ảo não vạn phần lắc lắc đầu, Ngô huynh ta đã nhiều ngày đần độn, trà phản bất tư, còn đạo nhân cùng này tâm, tâm đồng này lý, Thải Vi cùng ta nên là đồng bệnh tương liên, nguyên lai bất quá tự tác đa tình thôi, ôi chao, tạm thẹn, cáo từ. Ôi chao, Cố Thải Vi vội vàng xoay người, gặp Đinh Thọ đã ẩn thân duy chứng sau đó, gấp gáp vọt tới, Đinh đại ca, nhân gia không phải là ý đó. Vậy ngươi là có ý gì? Duy chứng sau đó, Đinh Thọ nghỉ chân bất động, gương mặt bỡn cợt ý cười. Cố Thải Vi hiểu được lại thụ người này lừa, hận đến dậm chân, ngươi khi dễ người ta. Hảo muội tử, Ngô huynh nơi nào bỏ được? Đinh Thọ tiến lên nắm ở thơm ngon bờ vai, trong miệng dâng lên nhiệt khí thẳng hướng lúm đồng tiền đẹp. Sao liều Cố Thải Vi đột nhiên mũi thon nhíu chặt, đưa cánh tay đem Đinh Thọ đẩy ra, thật là thúi. Tại sao một thân mùi rượu? Có sao, Đinh Thọ tại tay phía trên hà ra từng hơi, tinh tế ngửi một cái, buồn bực nói không thúi a. Còn nói không thúi, ghê tởm chết người, cũng không biết đi đâu cái yên hoa phong nguyệt nơi cùng nhân pha trộn, cư bào ngư chi tứ lâu mà không nghe thấy này thối. Cố Thải Vi phụng phịu sụ mặt của trách nói. Đinh Thọ miệng hộ hoan uổng, Ngô huynh hồi kinh liền điệt phùng biến cố, sứt đầu mẻ chán, nào có nhàn tâm tầm hoa vấn liễu, hôm nay khó được có hạ cùng vài cái lão hữu ôn chuyện, ăn hơn mấy chén, cảm giác say chưa tan liền tới tìm muội tử. Nha, nguyên lai ngươi là uống say mới hiểu được đến ta nơi này đến. Hừ, đã biết ngươi không như vậy hảo tâm, nữ nhân trêu chọc lý đến nam nhân có thể nói những câu đều là lỗ hồng. Say rượu phun chân ngôn. Say sau biết lòng người, đúng là say rượu sau thứ nhất nghĩ đến muội tử, mới có thể thấy được Thải Vi tại Ngô huynh trong lòng phân lượng. Nhị gia tại trước mặt nữ nhân ứng biến công phu có thể nói thiên hạ nhất tuyệt, buồn nôn nói há mồm liền đến. Cố Thải Vi quả nhiên đổi giận thành vui, nói năng ngọt xớt, cũng không biết lừa gạt nhiều thiếu nữ hài gia. Người khác có nghe hay không dỗ dâu ria, chỉ cần có thể dụ được muội tử ngươi cao hứng là tốt rồi. Đinh Thọ lại mặt dày mày dạn quyên góp đi lên. Đinh đại ca, đừng làm rộn á, người này thân mùi rượu nếu không tỉnh, ngày hôm sau sợ đau đầu. Cố Thải Vi bán thôi bán dỗ, đem Đinh Thọ an trí tại chính mình thiêu trên giường nằm xuống, nàng tắc bận bịu đi dùng bồn có sẵn nước ấm thẩm ướt khăn mặt. Khâm gối nhân nhục ở giữa do mang theo thiếu nữ thể phương, Đinh Thọ huân huân muốn say, rời mắt nhìn lại, Cố Thải Vi theo khom lưng giặt hồ. Khinh bạc màu thiên thanh quần áo trong bị nhẹ nhàng dắt, lộ ra một chút tinh tế vòng eo, làn da như tuyết, nộn như mỡ dê. Cố Thải Vi hồn không tự biết, khóe miệng cầu ngọt ngào nụ cười, chỉ lo nhẹ nhàng xoa tắm vài bông khăn mặt, ôn nhu nói Vi Nhi hiểu được Đinh đại ca công sự bận rộn, ta một cái vừa ngu vừa đần nữ nhi ra, cũng bang không lên đại ca cái gì, chớ nói phụ thân cấm túc chi làm còn đang, chính là mọi khi, ta cũng không tốt đi quấy rầy đại ca. Cố Thải Vi nói nửa ngày, không nghe Đinh Thọ trả lời, bỗng dưng quay đầu, chỉ thấy người kia nằm nghiêng ở trên giường nhỏ, một tay chi đầu, chính không chớp mắt nhìn chằm chằm bản thân eo hông. Cố Thải Vi theo bản năng hướng đến thắt lưng sờ soạng, chạm tới một mảnh trơn bóng lạnh lẽo làn da, lập tức hiểu được thằng nhãi này vừa mới tại nhìn cái gì đó, vừa thẹn vừa giận quát nói không cho phép mù nhìn. Nhị ra hai ngón tay tách ra, đâm chỉ lấy chính mình hai mắt, nghiêm túc nói một mực tĩnh quan sát. Không dám mù nhìn. Ngươi, Cố Thải Vi khí khổ, Phụi đưa tay khăn hướng Đinh Thọ ném tới, tự nhiên bị Đinh Thọ một phen tiếp nhận, nàng do không hết hận, vừa vặn nhào lên. Đinh Thọ thân hình nghiêng chuyển, Cố Thải Vi nhào không còn, tay tại đầu giường ấn nhẹ, thân thể yêu kiều vừa lật, còn phải lại lên, một cái trầm trọng thân thể dĩ nhiên đè ép đi lên. Hai tờ gương mặt gần trong gang tấc, bốn mắt hợp nhau, hơi thở có thể nghe, Cố Thải Vi chợt cảm thấy phương tâm thẳng thắn loạn nhảy, tiếng hô hấp cũng nặng nề rất nhiều. Ngươi, trước lau mặt, Cố Thải Vi cũng chẳng biết tại sao, nói ra một câu như vậy. Đinh Thọ không khỏi bật cười, Cố Thải Vi má ngọc hồng giống như ánh bình minh, một tiếng, tựa đầu xoay hướng một bên. Nhẹ giơ lên tay đem mặt Ngọc Nhi sắp đặt lại, Đinh Thọ nhìn xinh xuân mặt phấn, kiểu phun nhuyễn xuyến, trong lòng bất giác rung động, cúi đầu hôn tới. Biết rõ cử động lần này không ổn, Cố Thải Vi thân thể yêu kiều bùn rùn, nhưng lại không sinh được một chút khí lực cự chắn, kia lăn lộn mùi rượu nam tử hô hấp cách xa chính mình càng lúc càng gần, xinh đẹp lúm đồng tiền lỗ chân lông đều đã cảm nhận đến vù vù gió nóng, lúc này cũng không thấy mùi vị đó khó nghe, chính là phương tâm kịch nhảy, chính muốn theo tảng mắt chung nhảy ra giống như, không biết làm sao hạ chỉ có đôi mắt nhẹ hạp, môi anh đào khẽ nhếch, nghênh tiếp kia không biết kiều diễm lưu luyến. Chú thích: La Mộng Hồng chủ trương tam giáo quy nhất, La giáo cùng Bạch Liên tuy rằng cùng theo bên trong Phật giáo tiếp thu hấp thu giáo lý, nhưng đều bị chính thống Phật giáo giáng chức vì dị đoan, La Mộng Hồng bản nhân đối thoại liên cũng chỉ phê phán thái độ, Bạch Liên hóa vàng mã là tà tông, dụ được đại chúng sai dụng tâm. Tà thủy chiếu vào công hầu bá, đúng là tà khí dẫn mê người. Tín tà hóa vàng mã không quan trọng, tránh kiếm rất nhiều chúng mê người. Người hành Bạch Liên là tà khí, vạn quả lăng chỉ không nhân lúc tâm. Cầu bái nhật nguyệt là Bạch Liên, dụ được nam nữ đều gặp nạn. Pháp thủy chiếu vào công hầu bá, sớm muộn gì bắt được đều chịu khổ. Bạch Liên giáo là địa ngục sinh tử chịu khổ, Bạch Liên giáo chuyển tứ sinh thoát thân không được. Bạch Liên giáo dỗ nhân ra tiền tài tốt vật, dỗ mê người xuống địa ngục vĩnh không xoay người, người trong sạch cùng nữ hận độc hại rồi, dụ được nhân vọng tưởng tâm lao mà vô công. Báo ân kinh truyền luân vương bất đồ vương vị, Bạch Liên giáo xuống địa ngục thoát thân không được. Chuyển luân vương đốt thiên đèn cầu tịnh sĩ, Bạch Liên giáo bái nhật nguyệt vĩnh hạ vô gian. Bạch Liên giáo dẫn mê người đám người chịu khổ, sớm muộn gì đến bắt được người bắt kịp sát chàng. Nhưng đồng thời La giáo chung lại có chân không ra hương tư tưởng, mà sau Bạch Liên giáo lại cùng La giáo hợp lưu, La Mộng Hồng ngũ bộ lục sách cũng thành vì Bạch Liên mỗi người chia chi cộng đồng kinh điển, cho nên thư nội cấp La Tổ An bài cái Bạch Liên tả sử thân phận, cũng không tính quá oan uổng. Về phần La Mộng Hồng tuổi thật, hậu nhân Vương Nguyên Tĩnh bổ chú La Thanh ngũ bộ lục sách, trong này tổ sư Vân Du bốn phương chữ thập ân tình diệu tụng ghi lại chính thống thời điểm, 7 năm lúc, sự thế làm người, thuyết minh La Mộng Hồng là chính thống 7 năm sinh ra, bất quá loại này trải qua liêu trai nhân vật cũng không cần quá để ý lịch sử tuổi, cho hắn thêm cái mấy chục tuổi làm cái võ lâm thánh nhân cũng không có gì lớn, đại gia đọc sách đồ vui lên, đừng đem thật sự tốt. Chương 461, đa tình lang ngồi nguyệt trộm hương phong trần nữ nửa đêm đàm tình. Đinh Thọ chính may mắn sáng nay chuyện tốt thực hiện được, bỗng nhiên một cái thanh thúy lại không mất cởi mở âm thanh tự cửa phòng ngủ ngoại vang lên, Vi Nhi, người ngủ rồi hả? Nương tới thăm ngươi một chút. Mắt đẹp chợt tĩnh, Cố Thải Vi đầy mặt kinh hoàng, mẹ ta. Nếp nhăn rồi, chấm than, Đinh Thọ âm thầm kêu khổ, nếu là chặn đến tự đứa con gái cùng xa lạ nam nhân tại một cái giường phía trên, lấy phượng tịch nhan kia tính tình nóng này. Vẫn không thể lập tức chơi đao đem nhị gia tháo thành tám khối lâu, càng chớ nói hắn cùng với vị này tu La tiên tử dĩ vãng chạm mặt tình cảnh tuyệt không thể để cho Cố Thải Vi biết được. Đinh Thọ cơ hồ là dụng cả tay chân bò xuống giường, kề sát đất lăn một vòng trốn vào đáy giường. Cửa phòng két, một tiếng mở ra, một thân quả lựu váy dài, tóc mây cao ngất phượng tịch nhan cầu cười mà vào, Vi Nhi, còn chưa ngủ. Không, không có đâu, nương. Đã trễ thế này ngài tới làm cái gì? Cố Thải Vi ấp úng, một đôi mắt đẹp bất an hướng dưới giường nghiêng thoa. Nghe hình nhi nói ngươi tâm tình không tốt, nương nhớ không dưới, đến nhìn. Phượng tịch nhan đại mi chợt liễm, Vi Nhi, ngươi uống rượu. Không, nga, uống một chút. Cố Thải Vi chính hãy còn lắc đầu, đột nhiên tỉnh ra đầu sỏ ngọn nguồn, đành phải bất đắc dĩ thừa nhận. Ngươi cũng không uống rượu. Tại sao lung tung thêm cái này mê? Phượng tịch nhan nghi ngờ nhíu mi. Ta, Cố Thải Vi nhất thời nghẹn lời. Hừ, khỏi cần nói, nhất định là cùng Mạc Ngôn lão quỷ kia ở chung lâu, kia lão phế vật đem ngươi dẩy hư rồi, quay đầu sẽ tìm hắn tính sổ sách. Không đợi nữ nhi giải thích, Phượng Tịch Nhan dĩ nhiên não bổ ra tiền căn hậu quả. Nhân gia rất lớn thúc ít nhất không có giống như để phòng cướp xem ta. Từ sư thúc đi rồi, các ngươi liền môn cũng không hứa ta ra, còn không hứa nhân gia mượn rượu giải sầu. Cố Thải Vi lập tức đánh rắn dập đầu phía trên, vẫn không quên bị cắn ngược lại một cái, trong lòng không ngừng mặc niệm rất lớn thúc, lúc này lỗi người trước cõng, đợi sống qua cửa này, Vi Nhi nhất định sửa trị một bàn thức ăn ngon vì ngài bồi tình. Còn không phải là cha ngươi lão già kia chủ ý, cả ngày nói cái gì lo lắng cô nương ra xuất đầu lộ diện, truyền đi thanh danh có chướng ngại, sợ ngày sau tìm không được tốt nhà chồng, nếu ta nói chúng ta giang hồ nữ nhi, thế nào có thật nhiều chú ý, ta Phượng Tịch Nhan nữ nhi luận nhân phẩm tướng mạo, chẳng lẽ còn có khả năng buồn gà không thành. Phượng Tịch Nhan chán khẽ nhếch, gương mặt ngạo nghễ. Nương, Cố Thải Vi xấu hổ hờn dỗi, mới chịu cãi lại, đột nhiên nhãn châu chuyển động. Cười nói chỉ có nương ngươi mới đem nữ nhi khen thành một khối bảo, sợ là tại người khác trong mắt, vì nhi không tài vô mạo, vứt tới không tiếc, liền chơi cũng không bằng đâu. Nói chuyện, Cố Thải Vi vẫn không quên tại trên ván giường dùng sức sao mấy phía dưới giường cái kia người khác nghe xong trong lòng cười khổ, thật tốt một cái ôn nhu ngại ngùng ngoan muội tử, mới theo chính mình vài ngày a, sao cũng học châm chọc khiêu khích chèn ép nhân á. Cái nào có mắt không chồng tiểu tử dám như vậy giày xéo ngươi. Nương ta trước thống hắn 300 cái trong suốt lỗ thùng. Đang tại vì làm hư hảo hài tử lòng mang áy náy Đinh Nhị Gia còn chưa kịp mình tỉnh lại, một mực nhanh nhìn chằm chằm cái kia đầu quả lựu quần đỏ đã đột nhiên phiêu tới trước giường, Đinh Thọ trong lòng không khỏi căng thẳng, chỉ coi đã bị phát hiện hành tung, hắn đối với nhà mình thân thể tình trạng hết sức hài lòng, có thể nhất cái lỗ thùng cũng không nghĩ nhiều thêm. Quần đỏ chủ nhân chưa từng một kiếm đâm vào dưới giường, ngược lại váy khẽ nhếch, ngồi vào trên giường nhỏ. Đinh Thọ thở phào một hơi, chỉ nghe ngồi ở đỉnh đầu của mình người mạn tiếng nói Vi Nhi, cha ngươi tuy là cái du mộc đầu đầu gỗ, làm việc vô hù một chút, nhưng có mấy lời cuối cùng đúng vậy, nữ nhi ra cuối cùng vẫn là có lấy chồng một ngày, hắn kỳ thật cũng là vì ngươi mạnh khỏe. Cả ngày tính kế để ta cấp nhân đương làm vợ kế, còn nói tốt với ta. Cố Thải Vi nổi giận nói. Chính là, Đinh Thọ ở dưới giường liên tục gật đầu. Nương cũng không quen nhìn lão già kia cả ngày giao tiếp quyền quý, bất quá Võ Định Hầu phủ tiểu tử kia dù sao cha ngươi nhìn hắn lớn lên, cũng coi như hiểu rõ, đem ngươi giao cho hầu phủ, đến cùng đến nương cũng yên tâm một chút. Cố Thải Vi che lỗ tai, chán liền hoảng, không có nghe hay không, nguyên lai nương ngươi là đến cấp cha làm thuyết khách, ta thà rằng một mình đi sông sáo giang hồ, cũng không đến quách ra đi. Hảo muội tử, ca đỉnh ngươi, Đinh Thọ nằm sấp ở dưới giường âm thầm khuyến khích. Đối với nữ nhi tùy hứng Phượng Tịch Nhan vẫn chưa để ý, chính là nhẹ giọng thở dài, hơi chỉnh toàn bộ chéo quần, lộ ra một đôi hồng trù mặt đáy bằng mủ dày, ôn nhu nói xông xáo giang hồ. Nói dễ hơn làm, trong giang hồ mưa gió, đả kích ngấm ngầm hay công khai, há là ngươi đứa con gái ra nên thừa nhận, nương lại sao bỏ được cho ngươi lại đi thụ phần kia khổ. Ta lại không phải là không tùy sư phụ đi qua giang hồ, nói sao nương năm đó không phải từng quát tháo võ lâm. Xông ra một phiến thiên địa, nghe sư phụ nói năm đó giang hồ bọn đạo trích đồ đệ, không người không sợ nương uy danh. Cố Thải Vi đề cập mẫu thân năm đó quang huy chiến tích, mặt nhỏ đỏ bừng, trong mắt hào quang bắn ra bốn phía. Uy danh, nên hung danh mới đúng, nương năm đó vì ngăn chặn võ lâm trung kia một chút ong bướm dây dưa, dựa vào khốc liệt thủ đoạn thật là tuôn ra tên sát tinh thanh danh, những năm kia xác thực bớt nhiều phiền toái, nhưng cuối cùng... Phượng Tịch Nhan lắc đầu cười khổ, hành tẩu giang hồ, không có chỗ ở cố định, mệnh bình thường treo ở một đường, bên ngoài nhân nhìn đến có lẽ khoái ý ân cừu, tiêu dao tự tại, kỳ thật như nhân nước uống, ấm lạnh tự biết. Nương, mẫu thân hiếm thấy lộ ra như vậy phiền muộn chi sắc, Cố Thải Vi kinh ngạc không biết như thế nào cho phải. Có lẽ là cảm thấy không nên tại nữ nhi trước mặt thất thố, Phượng Tịch Nhan lập tức mặt giãn ra, trên mặt khói mù quét sạch. Xoa nhẹ nữ nhi xinh đẹp lúm đồng tiền cười nói nữ nhi ra sông sáo giang hồ tóm lại không phải là đường ngay, ngươi nhìn nương mấy cái tìm muội, vô luận năm đó cỡ nào uy phong hiền hách, cuối cùng không vẫn là tìm cái quy túc, thành thành thật thật tại trong nhà giúp chồng dạy con. Kiếm vũ phiêu hồng máu bay tán loạn, tu la diệt thế không người hồi. Đoạt mệnh tiên, thúc dục hồn tay, gặp đành phải đỡ cữu về. Dưới giường Đinh Thọ nhàm chán nâng cầm lên yên lặng tính toán. Hơn 20 năm tiền giang hồ nổi tiếng bốn cái nữ sát tinh, nhìn lén đốm có thể thấy được toàn bộ sự vật. Cận trước mắt vị này tu la tiên tử tại trong nhà uy phong sát khí, kia ba vị cô nãi nãi có phải hay không hiền thê lương mẫu khó mà nói, ba vị lão công phu cương không phấn chấn là 8-9 phần 10. Đường Di không phải là không có. Người Đường Di sự tình liền không muốn nói chuyện nhiều rồi, tóm lại nương không có khả năng lừa ngươi, toàn bộ cũng là vì tốt cho ngươi. Phượng Tịch Nhan đánh gãy nữ nhi nói. Tanh khi nóng nảy mẫu thân khó được bình tâm tĩnh khí cùng mình nói rất nhiều. Cố Thải Vi vốn tính tình nhu nhược, Nghiêm mẫu trước mặt nhất thời cũng nghĩ không ra lý do tốt hơn cự tuyệt, chính là yên lặng trong mắt, thấp giọng nói nữ nhi luyến tiếc nương cùng cha. Nương lại làm sao bỏ được ngươi, Phượng Tịch Nhan tự ái ôm nữ nhi, cười nói mặc kệ cha ngươi nói như thế nào, nương nhất định phải đem ngươi ở lâu tại bên người vài năm, nương biết được ngươi cả ngày nghẹn tại trong nhà buồn khổ, yên tâm, cha ngươi lúc này đại thọ, trong nhà chắc chắn có chàng náo nhiệt, còn có. Nương lưỡng kề tai nói nhỏ Đinh Thọ không tâm tư đi nghe, hắn lực chú ý tiệm bị cúi tại bên cạnh giường hai cái chân đẹp hấp dẫn, tuyết trắng thanh tú bàn chân khóa lại đỏ tươi vải tơ bên trong, tựa như một đôi xuất thủy hồng lăng, kiều diễm ướt át, cận nhìn này mềm mại làn da, sao nghĩ vậy đối với lăng ba chủ nhân đã qua tuổi 40. Thật Cố Thải Vi đầy áp kinh ngạc vui mừng hoan hô đem Đinh Thọ suy nghĩ vãn hồi, chỉ nghe đỉnh đầu Phượng Tịch Nhan lại cười nói đã nhận hồi âm, tự nhiên là thật. Cái này ngươi cuối cùng cũng nên hài lòng chưa? Cảm ơn nương, ngài quả thật yêu thương Vi Nhi, ta này liền nghỉ ngơi, ngài yên tâm đi. Cố Thải Vi nhớ dưới giường còn ẩn giấu một cái đại người sống, cấp bách đem mẫu thân tiễn bước. Loạn gấp cái gì, nương đã lâu không bồi ngươi đã nói chi tâm nói, tối nay hai mẹ con mình cùng một chỗ ngủ, thật tốt lao lao chi kỷ nói. À, chấm than, Cố Thải Vi nghe được biến sắc. Như thế nào, ngươi không muốn? Phượng Tịch Nhan kỳ quái nữ nhi phản ứng. Cố Thải Vi gấp gáp che giấu, nguyện ý, nữ nhi tự nhiên nguyện ý, chính là cha chỗ đó. Đừng động kia lão gia hỏa, làm hắn đêm nay ôm lấy chăn đi ngủ đi. Ngay trước nữ nhi nói ra những lời này, Phượng Tịch Nhan nếu không không thấy chính mình già mà không kính, phản khanh khách một trận cười duyên, tiếng cười thanh thúy, tỉnh dậy đi, cùng nàng tuổi tác quá mức không tương xứng. Kia, được rồi. Cố Thải Vi vô kế khả thi, đành phải nhăn mặt nhỏ miễn cưỡng đáp ứng, cô nương kia. Chúng ta tắt đèn nằm xuống a. Đứa nhỏ này, cái gì cấp bách? Phượng Tịch Nhan oán trách nữ nhi một tiếng, nương dù sao cũng phải trước chiều rộng y a. Cố Thải Vi mắt sáng lên, chán gật liên tục, đúng đúng đúng, nên cởi áo, nương thì càng đến lượt ta tẩm y a, nào, ngay tại phía sau giường viên giác quỹ. Cố Thải Vi liền thôi mang táng đem mẫu thân đuổi xuống giường, Phượng Tịch Nhan đối với nữ nhi dị thường cử chỉ bó tay cuốn chiếu, nghi hoặc hướng chướng sau vòng đi. Nương, chấm than, Cố Thải Vi đột nhiên nhớ tới Đinh Thọ lúc tới hang còn chưa khôi phục nguyên trạng, miệng hang đang tại mẫu thân đi một bên, không khỏi kinh hô lên tiếng. Nhà đầu chết tiệt kia, người muốn hù chết nhân a. Mãnh không đinh một tiếng kêu, đem Phượng Tịch Nhan cũng cả kinh không nhẹ, nhăn mày quát lớn. Nương, theo bên kia đi, bên kia có giá áo. Cố Thải Vi chột dạ cười theo, chỉ hướng một khác nghiêng. Thần đạo, cũng không biết đụng phải cái gì tà. Phượng Tịch Nhan đầy bụng nghi ngờ, một bên cởi áo phục một bên nói thầm hướng Cố Thải Vi chỉ phương hướng đi đến, dù là tu la tiên tử suy nghĩ nát óc, cũng ý không ngờ được chính mình luôn luôn nhu thuận nữ nhi, phòng chẳng những có đầu mật đạo, dưới giường còn ẩn giấu một cái đại nam nhân. Gặp mẫu thân đi vào la trướng sau đó, Cố Thải Vi lập tức cúi người đem nhị gia túm ra, môi anh đào đóng mở, tiếng như muỗi đi mau. Khi nào tạm biệt, chuyện tốt gián đoạn, Đinh Thọ cực kỳ không tha, thấp giọng hỏi nói. Cố Thải Vi áp tai dặn dò vài câu, Đinh Thọ lập tức mặt mày hớn hở, Cố Thải Vi lo lắng mẫu thân gặp được, không được nhỏ tiếng thúc giục, lại thỉnh thoảng miết hướng chướng mẹ kế thân chỗ. Đinh Thọ không khỏi ngẩng đầu thuận theo Cố Thải Vi ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy la trướng sau đó, mơ hồ có thể thấy được một đoạn trơn bóng lưng ngọc, phấn cơ ngọc phu, bả vai như trẻ thành, mông lung bên trong có khác một phen cám dỗ mùi vị. Không chờ nhị gia thấy rõ ràng, một cái thon thon tay trắng đã chắn tại trước mắt, chuyển mắt nhìn lại, nhưng thấy Cố Thải Vi mặt chứa mỏng uấn, mắt hạnh trợn lên, chính phẫn nhiên chừng lấy chính mình. Không nhìn, kỳ thật quá mức cũng không nhìn thấy. Đinh Thọ mặt già đỏ lên, vội vàng gấp gáp thu hồi ánh mắt, ngượng nghịu cười giải thích. Hắn này hoảng hốt, âm thanh khó tránh khỏi hơi cao, Phượng Tịch Nhan loại nào nhĩ lực, bỗng dưng trở lại, đem quần áo chắn ở trước ngực, kinh hãi nói Vi Nhi, trong phòng có người. Đinh Thọ thân thể lập tức chồn xuống, ngay tại chỗ 18 lăn, lặng yên không một tiếng động đến địa đạo miệng hang, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một đầu đâm đi vào. Chưa, không có người a. Tâm hoảng ý loạn Cố Thải Vi vội vàng gấp gáp tránh ra vài bước nói quanh co ứng đối, đợi thoáng nhìn duy chứng sau hang hoàn hảo như lúc ban đầu, trong lòng tảng đá lớn mới tính rơi xuống đất, buông lỏng nói nương, có lẽ là ngài bị hoa mắt a. Phượng Tịch Nhan vội vàng bắp xong quần áo, đem trong phòng ngoài phòng đều tinh tế lục soát một lần, quả nhiên không thấy bán cá nhân ảnh, chần chờ nói quái, chẳng lẽ ta thật chu đáo hoa mắt tai điếc rồi hả? Ai nói, nương ngài một điểm không già, cùng ta chạm một chỗ, mọi người cho rằng ngài là tỷ tỷ của ta đâu. Cố Thải Vi dắt mẫu thân cánh tay làm nũng nói. Nhà đầu chết tiệt kia, nhưng lại cầm lấy nương đậu mồm mép, cũng không biết cùng ai học như vậy nói năng ngọt xớt. Phượng Tịch Nhan cười mắng, bốc mang ngón tay tại nữ nhi mũi thon thượng vuốt một cái. Tự nhiên là tùy nương ngài, Cố Thải Vi sờ mũi, ánh mắt hướng chứng sau liếc liếc nhìn một cái, lập tức tay ngọc giấu môi anh đào ngáp một cái, che giấu nói nương, ta mệt nhọc, chúng ta ngủ đi. Tốt, đi ngủ, Phượng Tịch Nhan mỉm cười gật đầu. Đạp nhàn nhạt ánh trăng, Đinh Thọ từ cửa sau chạy vào nhà mình sân. Lão gia, ngài đây là thế nào? Cửa phòng vừa vang lên, trước bàn chống má chợp mắt Trụy Nhi lập tức bừng tỉnh, nhìn đến chính là một thân mặt xám mày cho gia chủ người. Đừng nói nữa, nói lên là hắn nương ủ rũ, trộm hương không thành, kim cương trắng hai hồi hang, lần thứ hai tiến vào động tác vẫn là cái ngã lộn nhào, suýt chút nữa vặn gãy cổ, Đinh Thọ chính nghẹn nhất bụng khó chịu. Trụy Nhi tiến lên giúp đỡ vỗ trên người bụi đất, Đinh Thọ tả cố bên phải nhìn, hỏi làm sao lại ngươi một cái, Tuyết Mai đâu này? Đêm nay không nên hai ngươi hầu hạ sao? Tuyết tỷ tỷ nàng trễ ở giữa ăn hơn vài chén rượu, lại chờ lâu ra không trở về, trước tự ngủ. Trụy Nhi lắp bắp nói. Ôi chao, không phải là, ta liền kỳ quái, ta cái này đương ra còn không có trở về, nàng một cái nha đầu đợi phiền liền ngủ trước, nhà này còn có điểm quy củ không có. Rốt cuộc ai mẹ hắn mới là chủ tử? Đinh Thọ buồn bực nói. Ra, Tuyết tỷ tỷ hôm nay tâm lý không thoải mái, ngài chớ cùng nàng so đo. Trụy Nhi thay Đinh Thọ chiều rộng ngoại bào, cúi thấp đầu cẩn thận giải thích. Nàng tâm lý không thoải mái thì sao, đương ra hôm nay tâm tình tốt đúng không? Thật tốt gì thái thái vợ bé thả nàng không làm a. Như thế nào làm nha đầu còn nghĩ cấp ra làm cho dung mạo, nếu không là nhìn tại Ngọc tỷ nhi nương lưỡng mặt mũi phía trên, các ngươi có thể lại về viện này giống như kém. Ta nhổ vào, Đinh Thọ một lời oán khí chính không chỗ tát, trước đổ ập xuống dạy dỗ tiểu nha đầu một chút. Trụy Nhi vốn nhát gan, bị lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị Đinh Thọ sợ tới mức bịch quỳ xuống, nước mắt giàn giụa nói hầu gái hiểu được lão gia ân điển, vạn cầu lão gia khai ân, dù tụi nô tỳ một cái mạng. Đừng động một chút là sách sinh a chết, Đinh gia lại không phải là Diêm Vương điện, nói ngươi hai câu còn có thể xuống chảo dầu hay không thành, thật không biết nhất xứng kim là như thế nào dạy dỗ được các ngươi, hai người hai vậy tính tình, một cái hận không thể thượng thiên. Một cái lại đem chính mình lãng phí đến trong bùn đất. Đinh Thọ không khỏi một trận ngấy nghiêng, hắn thật không thể gặp cái này. Tạ gia khai ân, Trụy Nhi lại đụng ba cái đầu, mới dám lên. Đi đánh bồn mặt thủy, ra được tắm rửa. Đinh Thọ cảm giác trên người một lượng đất mùi tanh, cả người không được tự nhiên. Trụy Nhi theo tiếng rời khỏi, Đinh Thọ vén tay áo lên ngồi vào án một bên, thuận tay nhặt lên trên bàn một chén trà, ngửa đầu cô lỗ đổ nửa bát. Hừ, lại há mồm phun ra vài miếng lá trà mặt đến, cái gì kém trà cũng cầm lấy trong phòng đến ứng đối. Quệt quệt mồm, Đinh Thọ đứng dậy vào bên trong thứ lúc, gần cửa sổ đại kháng thượng Tuyết Mai ủng thiêu khâm ngủ hưng chính nồng, nhị gia liếc liếc nhìn một cái lời phản ứng, đang muốn tiến phòng ngủ mình, kháng thượng Tuyết Mai bỗng nhiên trở mình, bị nhi ngã nhào, hiện ra bên trong mềm mại hương khô. Đinh Thọ vốn đợi không lý, lại sợ nàng trong đêm cảm lạnh, làm sơ do dự. Vẫn là mềm lòng rời bước kháng phía trước, nhặt lên chăn chuẩn bị vì nàng đắp lên, Tuyết Mai lại là trong mộng nghiêng chuyển, trắng hồng cánh tay ngọc nhất thời khoát lên Đinh Thọ bả vai. Thấy quỷ rồi, Đinh Thọ hung hăng phun ra nhất ngụm chọc khí, tại sao cảm giác mình đổi thành hạ nhân, được đuổi hầu hạ, bất đắc dĩ ngửa đầu nâng lên cánh tay ngọc, dục đem nàng thân thể bãi chính, ánh mắt lại không tự chủ được bị trước mắt tú sắc dẫn dắt, khó có thể tự kiềm chế. Tuyết Mai say sau vốn oi bức, đại kháng lại tới gần hơi ở giữa noãn các, địa long cơn tức chính vượng, nàng chỉ mặc bên người quần lót đi vào giấc ngủ, thân trên một kiện xanh thấm không có tay so giáp, hai cái tuyết trắng cánh tay ngọc khúc trong người nghiêng, một đôi vú mềm đem quần áo thật cao nhô lên, hạ cận một đầu màu ngà lụa mỏng tiết khố, phấn nộn chân ngọc lộ ra hơn phân nửa, chính xác ngọc thể ngang dọc, đường cong lộ, cả người giống như bạch ngọc điêu thành, không nửa điểm tì vết nào, không biết là phủ theo say rượu chi cố tình. Hai gò má ửng đỏ, càng trở lên ngọn đến, bực này kiều mỹ tư thế ngủ, chính là thần tiên cũng khó cầm giữ, huống hồ nhị gia thân thể phàm thai, thất tình lục dục xa giáo người khác tràn đầy. Tiểu nương bì, xuyên thành như vậy đi vào giấc ngủ, không phải là đang câu dẫn nhị gia, chính là không đem đàn ông đương nam nhân, vô luận loại nào, cũng không thể tha ngươi. Đinh nhị gia hạ quyết tâm, nói làm liền làm, nhanh nhẹn nhi thoát quần áo, nhảy qua thượng đại kháng, bàn tay to thăm dò vào Tuyết Mai sau thắt lưng. Nhẹ nhàng thượng thác, Tuyết Mai nhỏ nhắn mềm mại hạ thân lập bị sấn lên, nhị gia không chỉ hoãn nữa, bóp đoạn quần nhi nút buộc, đem kia nhẹ quần lót mỏng lập tức cởi xuống. Tuyết Mai như trước ngủ say chưa tỉnh, mặc hắn sắp xếp, chính là quần nhi bị cởi khi như có như không phát ra một tiếng ưm, môi anh đào bên cạnh lộ ra một chút cạn xấu hổ ý cười. Nỗi lòng không tốt, nhìn không giống a, Đinh Thọ tuy rằng buồn bực, có thể phía dưới dĩ nhiên chứng được phát đau đớn. Lười nhiều cân nhắc, cúi đầu nhìn thưa thất cỏ thơm thấp thoáng động đào nguyên miệng, tuyết trắng phấn nộn, bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ khẽ nhếch, rừng rực nhiệt khí đều đã phun đến chính mình mặt phía trên, giống như còn sen lẫn nhẹ nhẹ phức phân, say lòng người tim gan. Nhân ký tại trong mộng, Đinh Thỏ cũng không có lòng tiền hí, trong miệng phun một chút nước bọt, đều đều vẽ loạn ngọc môn bên trên, lại đang chính mình dương vật phía trên lau vài thanh, tách ra hai đầu tinh tế đùi non, trực tiếp kỵ thân trên đi. Đỡ lấy cô đầu chống đỡ thấu cửa ngọc, mông xuống phía dưới đẻ ép, tử hồng thịt quy đã không vào này bên trong. Ân, Tuyết Mai thừa dịp cảm giác say ngủ hưng chính nồng, phá thân lúc chỉ đổi đến nàng một tiếng ngâm nga, đôi mi thanh tú nhi nhẹ nhăn mày, nửa mê nửa tỉnh nói tiếng đau đớn. Mà nhịn một chút, rất nhanh liền không đau. Đinh Thỏ thở gấp, cửa ngọc chặt khít, bên trong một đoàn ấm áp mềm mại gắt gao bọc lấy cô đầu, giống như vật còn sống vậy nhẹ nhàng mút hút. Kẹp chặt hắn cả vật thể thoải mái dễ chịu, thân thể chỉ hơi dừng lại một chút liền tiếp tục chấn động. Ừ, Tuyết Mai nhẹ hạp hai mắt, thủy chung chưa tỉnh, chính là tùy theo Đinh Thọ chân thành rút ra đút vào, phát ra xuyến xuyến ngâm nga, tiếng tiếng líu díu, không bao lâu hai người giao hợp rơi vào cảnh đẹp, nhụy hoa tích lộ, say sưa ngọc dịch minh mông mà ra, ngọc trụ ra vào càng thêm tiện lợi. Tuyết Mai nhân tại trong mộng giống như cũng động tình, phì phò thở gấp, eo thon nhi nhẹ đãng. Một đôi cánh tay ngọc bất giác ôm nam nhân cổ, hai đầu thon dài chân ngọc khuất duỗi không chừng, dán vào khỏe mạnh vòng eo không được cọ sát. Khó được Tuyết Nha đầu hôm nay như vậy cảm kích thức thời, Đinh Thọ đơn giản buông tay ra đoạn, vuốt ve trượt như mỡ dê, bạch như mỹ ngọc mềm mại hương cơ, thuận tay đem món đó xanh thẫm so giáp đẩy ra, thiếu nữ vú đồng dạng trơn bóng như quyên, nở nang no đủ, hai hạt nhỏ hẹp tương tư đậu đỏ dĩ nhiên cứng rắn nộ trướng, đại giống như anh đào. Cận liền này một đôi hương nhũ cũng là bạch xăm hồng, tham nhân ướt át. Đinh Thỏ cúi đầu ngậm một viên anh đào, ra tốc động thân quấy rối, chỗ giao hợp chít chít tiếng nước lập tức nổi lên, Tuyết Mai rên rỉ sau một lúc cuối cùng lực không thể chi, nhu nhược thân thể yêu kiều lòe lòe lui lui, mông trắng cũng không dám tiếp tục hướng lên nghênh đón. Tướng công, tha ta, thiếp, không được, Tuyết Mai giọng nhẹ nhàng khẩn cầu. Này một tiếng kiều kiều ôn nhu tướng công. Gọi được nhị gia huyết mạch sôi sục, nhịn nữa nhẫn, mau tốt lắm. Lập tức nhắc tới chân ngọc, đặt tại bả vai, một phen cường công dồn sức đánh, trong phòng chớp mắt vang lên một trận kịch liệt làn da va chạm tiếng. A, nô gia thật không, thành, tướng công thông cảm, a, Tuyết Mai ngọc trên mặt nổi lên một mảnh đỏ tươi, theo gò má một mực đưa đến sau tai, tú gáy, hương nhũ. Sấn tuyết trắng làn da, hóa thành từng mảnh yêu dị đỏ bừng. Đinh Thọ thật sâu sách đỉnh, trực đào hoàng long, đem cô đầu nhanh chống đỡ hoa tâm, nghiền nát trà sát, mộng Tuyết Mai chỉ cảm thấy ngụy hoa ngứa ngứa dị thường, toàn thân buộc chặt, lập tức một tiếng hô nhỏ, ồ ồ dâm dịch phun ra ngoài. Cao trào sau đó, Tuyết Mai mái tóc tán loạn, mắt phượng khiết nghiêng, thân thể yêu kiều bùn rùn không sức lực than tại kháng phía trên, nhìn trước mắt tình trạng kiệt sức giai nhân mỹ thái, Đinh Thọ hả hê đắc chí, đang muốn thả ra bản lĩnh, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ra bên trong thân thể cỗ này tà hỏa. Ẩm nhất thanh thúy hưởng, Đinh Thỏ quay đầu nhìn lại, Trụy Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn giống như rắn gắt gao quấn quanh cùng một chỗ trần trụi hai người, dưới chân chậu đồng lật úp, vẫn chậm rãi lan tràn dòng nước thượng bốc lên hôi hổi nhiệt khí. Tuyết mai trong giấc mộng, mộng cổ nhạc vang trời, pháo trỗi lên, nến đỏ sốt cao, tân khách cả sảnh đường. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Người tiếp tân tuân lệnh tiếng bên trong, chính mình tại người săn sóc dâu nâng đỡ tiến vào tân phòng. Chú rể tiếng bước chân gần, nhẹ nhàng chậm chạp chậm chậm, mỗi một bước đều tốt giống như nhu tình vạn trùng, ấm nhập trái tim. Khăn voan cuối cùng cũng bị trêu chọc, người mới đoan đoan chính chính đứng ở trước mắt, mặt như quan ngọc, tuấn giật xuất trần, đúng là phương tâm sở hệ Dương gia ái lang. Tuyết mai chán cục xuống, ẩn tình không nói. Dương dùng tu cầm đuốc soi xem mỹ, cười mà không nói. Tướng công cớ gì, không nói lời nào, Tuyết mai không chịu nổi hỏi. Chúc quang chiếu ảnh, phong lưu vô hạn, nhiều lời la tao sợ hỏng trước mắt cảnh đến. Tuyết mai mặt phấn nhi xấu hổ, thiếp mạo xấu chất lậu, sao dám đương tướng công khen. Dương thận cười nói như thế nào đảm đương không nổi, ta người thiên duyên xảo ngộ, nhất kiến trung tình, tất có kiếp trước túc duyên, hai cái đính ước dây đỏ vĩnh hệ, thành tựu ngày hôm nay gắn bó suốt đời, chung không phụ ông trời tác hợp. Tuyết mai thấp giọng nói nô mặc dù xuất thân phong trần, làm lấy trinh tiết tự giữ, thủ thân như ngọc, nay đem thân này phó thác lang quân, không dám vọng tưởng độc chiếm ân liên, duy kỳ lưu ý một hai, đừng giáo thiếp có đầu bạc không thán, tỷ bà u hoán, tắc cuộc đời này hy vọng. Dương mỗ một mảnh thành tâm, thiên nhật chứng giám, như phụ này lương duyên, thần thiên không hiểu. Dương thận quỳ xuống đất minh ước. Tuyết mai liền nói quá lời, đứng dậy lôi kéo. Dương thận tay khiên tay mềm, bốn mắt hợp nhau, nhưng thấy tiếu nhãn ẩn tình, tình màu nghiêng thoa, song song tâm dao động mục run rẩy, cầm giữ không chừng, lăn nhập sổ bên trong. Cởi áo nới dây lưng, vừa nhẹ mà lại mềm mại, ái lang hình như đem mình làm thành một kiện tinh tế đồ sứ, không dám có rất nhỏ quẹt làm bị thương, hừ, chính mình khởi hữu như vậy mảnh mai. Một kiện lửa nóng cường tráng đồ vật chống đỡ thấu ngọc môn, Tuyết mai tự nhiên sẽ hiểu kia là vật gì. Bất giác mặt nóng hoảng hốt, một chút nóng rực đau nhói, cuối cùng không để cho nàng thấy gọi ra. Chính mình rốt cục thì Dương gia người rồi, Tuyết mai suýt chút nữa mừng đến chảy nước mắt, tay ngọc gắt gao ôm trên người nam nhân cường tráng thân hình. Không ngừng va chạm bên trong, Tuyết mai cảm giác cả người tại vân phập phình, theo gió nhi phiêu tán đến đám mây chỗ sâu, cả người mềm nhũn, chỉ có hạ thân tại không ngừng tăng lên. Ngọc bích phá qua chi đau đớn tại ái lang nhu tình mật ý phía dưới đều hóa thành nhẹ nhẹ ý nghĩ ngọt ngào, kia no đủ phong phú khoái cảm từ nhụy hoa nhanh chóng truyền đến toàn thân, nàng toàn bộ thân thể tựa như bay lơ lửng ở ngoài chín tầng mây, đã đến hoàn toàn vong ngã cảnh. Lưu luyến tình nồng, mơ tưởng hoàng thật. Tuyết mai thân thể run rẩy, một lòng giống như bị hừng hực liệt hỏa thiêu đốt bao vây, nàng không dám mở to mắt, chỉ sợ mở mắt sau toàn bộ hóa thành hư không, nàng muốn làm hoàn cái này mộng đẹp. Nàng mông trắng đong đưa, âm hộ gom góp được, phóng túng phối hợp, nhụy hoa đóng mở, tùy ý điệp vũ phong phi, nàng eo thon lắc nhẹ, miệng phun đinh hương, tùy ý người trong lòng nhi mút hút phẩm tác, nàng muốn cùng ái lang triền miên không ngừng, cộng phó tiên cảnh. Dương lang tuy là văn nhược thư sinh, giường che ở giữa lại giống như sa trường hãn tướng, Tuyết mai mồ hôi đầm đìa, trung cao chống đỡ hết nổi, nũng nịu uyển chuyển, cầu ái lang thương tiếc. Người trong lòng nhi chẳng những không có dừng lại, ngược lại cạn tào giáo máng, lại lần nữa chiêu chọc nàng trên người dục hỏa, Tuyết mai toàn thân tê dại, mông đẹp nhịn không được lại là hướng lên một phen mãnh đỉnh, hoa tâm cắn chặt tử hồng cô đầu, một cỗ nóng bỏng nồng dịch thẳng hướng mà ra. Tuyết mai thở gấp, trong đầu trống rỗng, bên trong thân thể căn kia cự vật như cũ giữ tợn kiên đính, làm vợ người người nên sao sinh tìm cách làm Dương lang vui sướng. Đột nhiên bịch nhất thanh thúy hưởng. Chọc cho nàng mở mắt. Trên người quả nhiên nằm sấp một cái trần trụi nam nhân, cũng phi Dương lang, Tuyết mai tinh mâu trung trào ra vô hạn kinh hoàng chi sắc. A, một tiếng thê lương thét chói tai lập tức phá vỡ khuếch tịch dạ không. Đêm khuya đinh phủ hậu trạch tấn ảnh y hương, hoàn bội leng keng, nghe hỏi mà đến oanh oanh yến yến nhóm chia làm mấy nhóm, líu díu nói liên tục không ngừng, trong phòng ngoài phòng kêu loạn một mảnh ồn ào. Việc đã đến nước này, muội muội không ngại muốn lái một chút. Chu Ngọc Khiết nhỏ tiếng an ủi đắp chăn khóc nức nở Tuyết Mai. Đàm Thục Trinh nhìn đến Kháng Thượng Khâm Nhục dính nhiễm sử nữ Lạc Hồng, than khẽ, ôn nhu nói Ngọc Tỷ Nhi nói không sai, Tuyết Nha đầu thân thể vừa mới thụ sáng tạo, không muốn lại khóc hỏng thân thể. Một bên Mộ Dung Bạch Suy nhất tiếng cười khẽ, vô vị nói may mắn cùng Thái Sư Thúc Yên tốt, là nàng thiên đại phúc khí, khóc sướt mướt tựa như bị nhiều ủy khuất, làm cho ai nhìn đâu. Vừa đến Đinh Phủ Hậu Trạch nữ quyến phần đông, muốn quẳng vẩy mưa móc, thứ hai Đinh Thọ hồi kinh sau việc vặt nhiều lắm, bình thường không cái kia tâm tình, tiểu Mộ Dung tự đánh tới kinh thành, cũng không ven đường trung giả đêm đêm xuân đãi ngộ, trong lòng nàng sớm có bất mãn, cũng không dám đối với Đinh Thọ oán giận. Không nghĩ Tuyết Mai này hầu gái được tiện nghi còn khoe mã, Mộ Dung Bạch vừa đố kỵ vừa hận, không khỏi châm chọc khiêu khích nhấp lên phi giấm chua. Tuyết Mai khóc nước mắt như mưa, nghe được càng là xấu hổ giận dữ, giọng căm hận nói cái nào muốn này có phúc. Rõ ràng là hắn gặp sắc này lòng tham, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, phá hủy nhân nữ nhi ra trong sạch. Khoác lên quần áo Đinh Thọ đang bị chúng nữ làm cho đau đầu, lúc này căm giận vỗ bàn một cái. Buồn bực nói ngươi cởi hết quần áo nằm ở ra trong phòng đi ngủ, nói ra ngươi đến lớn trên đường hỏi một chút, rốt cuộc là ai câu dẫn ai. Quả nhiên là này đồ đĩ câu dẫn Thái Sư Thúc, Mộ Dung Bạch lăng môi vi phiết, nhìn về phía Tuyết Mai ánh mắt trung tràn đầy hèn mọn. Ngươi, Tuyết Mai cắn môi anh đào, nhất thời nhưng lại không từ ngữ phản bác, nàng vào phủ sau Đinh Thọ mặc dù bình thường đối với nàng ngôn ngữ khinh bạc, nhưng cũng chưa từng hành bắt buộc cử chỉ. Trong lòng mặc dù đối với Đinh Thọ cậy vào quyền thế hiệp nàng nhập phủ việc vẫn canh cánh trong lòng, lòng đề phòng chung quy phai nhạt, nếu không Đàm Thục Trinh vì dịu đi chủ tớ quan hệ điều nàng cùng Trụy Nhi tại Đinh Thọ trong phòng cắt lượt hầu hạ, tuy là ý tốt, nàng cũng không dễ dàng đáp ứng, ai ngờ nhất thời vô ý say rượu. Lại bị hắn nhân cơ hội lấy hồng hoàn, nghĩ đến xấu hổ giận dữ không hiểu, nàng như thế nào có nhan tái kiến Dương Lang. Người cậy thế lấn người, còn làm ác không chịu hối cải. Bá đạo mãnh liệt, khi dễ thiếu nữ. Ta nói rõ ràng, ta lấn ngươi cái gì, ngươi bản thân thật tốt suy nghĩ mới vừa rồi tại kháng phía trên cỗ kia phóng túng kính nhi, mông lại điên lại dao động, ôm lấy ra sống chết không buông tay, sao bây giờ đều được ra không phải là. Nhị gia có thể căn bản không xuất hàng, nghĩ nghĩ đã cảm thấy oan uổng, đều mẹ hắn ngươi một người thích, đến cùng đến còn bóp kê nhi trang xử nữ, ngươi lừa ai đó. Dục, nhìn không ra. Tuyết cô nương này lần thứ nhất lộn ngược được rất mở nha. Cửu vĩ yêu hồ Đỗ Vân Nương điệp chân ngồi ở thêu đôn phía trên, vểnh lên màu đỏ tươi dày thêu nhẹ nhàng lắc lư, thong dong thanh nhàn, ý cười sâu xa. Đỗ tỷ tỷ, động lòng người kéo nhẹ Đỗ Vân Nương ống tay áo, ý bảo nàng không cần nhiều nói. Ta không sống á, Tuyết Mai xấu hổ mang phẫn, bây giờ thật nghĩ một đầu đâm chết. Sự tình đã ra, không ngại như vậy nhận mệnh. Cũng may lão gia sớm liền có thu Tuyết Nha đầu ý tứ, là cất nhắc cấp cái cô nương thân phận, vẫn là dứt khoát thu vào làm thiếp, toàn bộ nhìn lão gia tâm ý, đừng tìm cái chết làm người ta nhạo báng. Đỗ Vân Nương nói chuyện, ánh mắt tựa như lơ đãng miết hướng một bên Mỹ Liên. Mỹ Liên giống như có cảm giác, lập tức tiến lên từng bước, cười tiếp lời nói có thể không phải sao, kỳ thật luận Tuyết cô nương bộ dáng nhân phẩm, tại tòa nhà bên trong cũng là phát triển, quang chỉ làm một chút bưng trà đổ nước thô làm cho việc. Thật sự ủy khuất, nếu ta nói a, dù sao cô nương lúc trước cũng là lão gia kiệu hoa mang tới môn đến, coi như trễ vào vài ngày động phòng, ta bên trong nhiều hơn nữa thêm cái gì thái thái vợ bé, mọi người toàn ra hoan hỉ, chẳng phải là tốt. Tự biết được Tuyết Mai cùng Chu Ngọc Khiết tìm muội quan hệ về sau, ngăn cản Đàm Thục Trinh mặt mũi, Cao Hiểu Liên đã không còn cùng Tuyết Mai khó xử, nhưng lúc này nghe xong Mỹ Liên lời nói, trong lòng tựa như đâm một cây đâm, lông mày nhẹ trao lại. Chua xót nói Ngô quản sự nói đúng, lấy lão gia nhân phẩm tướng mạo, viên chức địa vị, cũng không tới ủy khuất nàng, còn không mau tạ lão gia. Ta tạ hắn cái gì? Là tạ hắn dựa vào quyền hoạn, lời dèm pha mị phía trên, vẫn là tạ hắn chèn ép đồng nghiệp, đoạt người vợ nữ. Chấm than, Tuyết Mai lạnh lùng quát, lúc này nàng đã tâm như chết bụi, cảm giác chính là Đinh Thọ thẹn quá thành giận, đem nàng trực tiếp đánh giết, cũng tốt hơn cầu hoạt vô thế. Người nói vô tâm, đoạt người vợ nữ ngôn là Tuyết Mai lấy mình tự huống, một mực im lặng tại nghiêng tống xào rào lại cho là nàng ám phúng tự thân, bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, thân thể nhoáng lên một cái suýt chút nữa ngã quỵ, hạnh bị bên cạnh Mộ Dung Bạch một phen sam ở. Tiểu Mộ Dung đối với Đinh phủ nữ quyến trải qua không rõ lắm, tống xào rào sự tình có thể biết quá tường tận, hai người một đường tùy Đinh Thọ hồi kinh, nhất giường tam tốt, cứ việc lúc ở trên giường Mộ Dung Bạch bình thường cáu giận Tống Xảo Giảo phân mỏng Đinh Thọ sủng ái, nhưng còn không chấp nhận được nàng bị người khác bắt nạt, lập tức liền muốn mở miệng quát mắng. Không tranh cái tựu sắc tài vận, còn gọi nam nhân sao? Không đợi Mộ Dung Bạch mở miệng, Cửu Vĩ Yêu Hồ dĩ nhiên tiếp lời, Đỗ Vân Nương ung dung lý lý quần lụa mỏng, lo lắng nói nan không thành Tuyết cô nương trong lòng còn có giấu người nào, tại đây tứ bức tường ngoại tiêu diêu tự tại. Bị đâm trung tâm việc, Tuyết Mai lập tức nghẹn lời, mặc dù tại trong lòng Dương Thận so Đinh Thọ cường chi gấp trăm lần nghìn lần, nàng cũng sợ Đinh Thọ giận cho đánh mèo Dương ra, không dám nói chi ở bên ngoài, một lời từ xấu hổ giận dữ không cam lòng nghẹn tại trong ngực, không chỗ phát tiết, chỉ có khóc giống gào khóc, tìm cái chết. Vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ, nữ nhân cũng liền chút bản lãnh này, Đinh Thọ không kiên nhẫn kỳ phiền, mắt thấy liền muốn vỗ bàn, Đàm Thục Trinh tiến lên khuyên nhủ ra, Tuyết nha đầu đột nhiên kinh biến cố, nhất thời luẩn quẩn trong lòng, ngài cài não, đợi nô tỳ rất khuyên nàng. Nói xong đem nhất phương lụa trắng đưa cho Đinh Thọ. Lụa trắng thượng vết máu đỏ sẫm, Đinh Thọ hiểu được đó là theo Tuyết Mai chỗ đó lau xử nữ nguyên hồng, đáy lòng mềm nhũn, chậm rãi nói ở nơi này nhi thật tốt khuyên nàng, chớ tổn thương thân thể. Nô tỳ hiểu được, ra xin yên tâm. Đàm Thục Trinh lại nhìn quanh chư nữ, nhẹ giọng nói chư vị phu nhân cô nương, cũng đều mời về nghỉ ngơi a, nơi này có nô tỳ xử lý tẫn đủ. Đinh Thọ cũng đã nhìn ra, có đám này cô nãi nãi tại, Tuyết Mai sợ là mới khuyên bình tâm cảnh, lại được bị đẩy lên lửa đến, khoát tay nói tất cả giải tán, hồi đi ngủ đi. Thái sư thúc, vậy ngài tối nay đi chỗ nào? Tiểu Mộ Dung gương mặt khao khát hỏi. Ta, Đinh Thọ đối với nhìn trông mong Mộ Dung Bạch làm như không thấy, ta đi ra ngoài tán giải sầu. Mộ Dung làm cho chơi trước bị tức giận phất tay áo mà đi, chúng nữ theo sau nối đuôi nhau tán đi, không xưởng trong phòng chỉ còn sót lại Đàm gia mẹ con cùng Trụy Nhi ba người làm bạn khóc khẽ Tuyết Mai. Chu Ngọc Khiết rót chén trà, đưa cho Tuyết Mai, muội muội, trước uống chén trà, chớ khóc hỏng cổ họng. Tuyết Mai lắc đầu không lý, một mình nước mắt ròng ròng. Lão gia, nghĩa phụ lão nhân gia ông ta tuy rằng thường ngày hành tung có chút vớ vẩn, nhưng tự kết giao lên, cũng không có gì vượt khuôn phép cử chỉ, chuyện hôm nay. Sợ có chút hiểu lầm, này làm cha thật không cấp vãn bối dành vinh dự, Ngọc Tỷ Nhi có lòng giúp đỡ giải vây, cũng không biết từ đâu nói lên. Rõ ràng là hắn háo sắc thành tính, cưỡng ép phi lễ, Ngọc Tỷ Tỷ, ngươi sao còn vì hắn nói chuyện. Tuyết Mai xấu hổ nói, này tỷ tỷ sao cũng ăn người kia mê hồn thuốc. Hảo muội muội, tỷ tỷ ta đưa tới cửa tự tiến cử cai chiếu, nhân gia cũng chưa đụng đến ta nhất đầu ngón tay, tại sao hôm nay liền đối với người bá vương ngạnh thượng cung rồi? Chu Ngọc Khiết trong lòng nghi vấn, lại nề hà sợ bị thương tỷ muội tâm, nói không nên lời. Tuyết nha đầu, thím ta nói một câu lời khó nghe, ngươi xin đừng trách. Đàm Thục Trinh đột nhiên chen lời nói. Tuyết Mai xóa sạch lau nước mắt, Triều Khấp nói tính chuyện này, có chuyện mời nói. Thân người tịch văn thư đều tại lão gia trong tay nắm chặt lấy, vốn là Đinh gia người, chớ nói ngày xưa kiệu hoa nghênh môn, chính là vô thanh vô tức vào Đinh phủ, người này thân thì từ đầu đến chân đều đã là lão gia được rồi, như tại bên cạnh dinh thự, không nói thu dùng từ người, đánh chửi tùy tâm, quá vài năm, chán ghét mệt mỏi, tùy tiện ngón tay cá nhân ra, hoặc là tam dưa lưỡng tảo phát mại rồi, đó cũng là tầm thường việc. Hắn dám, Tuyết Mai sắc mặt trắng bệch, vẫn trên miệng kiên cường. Đàm Thục Trinh cười khổ, có gì không dám, lão gia phu nhân nhóm nhất thời không vui, đem tụi nô tỳ trực tiếp đánh giết cũng chưa hẳn không có, chỉ cần dân bất lực quan không truy xét, ai sẽ vì hạ nhân xuất đầu, đại trạch môn bẩn việc, nói đến không nên quá nhiều. Tuyết Mai bị Đàm Thục Trinh ngôn nói được kinh hãi thịt nhảy, nghĩ lại từng trận nghĩ mà sợ. Có mấy lời kỳ thật sớm liền nghĩ đối với ngươi nói. Bất quá bận bịu Ngọc Tỷ Nhi sự tình, nhất thời không có liền, cũng là oán trách ta, chúng ta lão gia là một thương hương tiếc ngọc phong lưu tính tình, phòng đối diện nhân làm đến thông cảm rộng lượng, những ta đợi cũng không thể cầm lấy khách khí đương phúc khí, tối nay sự tình nói tới là nữ nhi ra mệnh khổ, có thể ngươi không nên vừa khóc lại nháo, đem toàn bộ hậu trạch đều kinh động, như vậy hao tổn chủ nhà mặt, đặt ở nơi khác, sao có ngươi quả ngon để ăn. Đàm Thục Trinh ngón ngọc gõ kháng bàn đương đương rung động. Hiền cũng đối với Tuyết Mai tối nay không làm hành động sinh tức giận. Tuyết Mai vừa buồn lại sợ, anh khóc đề, Trụy Nhi nhìn không đành lòng, thấp giọng nói Đàm gia thím, chớ trách Tuyết tỷ tỷ, nàng cũng là tâm lý khó chịu. Nghe xong chị hơi thấp ngữ nói hết, Đàm Thục Trinh phật nhiên biến sắc, như thế nào, hôm nay các ngươi vụng trộm đi gặp Dương gia công tử. Trụy Nhi vội vàng lắc đầu, không có làm mặt, chỉ là xa xa nhìn liếc nhìn một cái. Vậy cũng không thành, Đàm Thục Trinh nhíu mi quát Tuyết Nha đầu, ngươi càng ngày càng không ra gì rồi, ngươi cũng không thật tốt suy nghĩ, thế nào nam nhân có thể chịu được từ gia nữ nhân nhớ nhớ mong mong nhớ thương ngoại ở giữa nam nhân, người này chẳng những là chính mình muốn chết, vẫn là vì Dương gia công tử chiêu họa. Ta không có ý đó, Tuyết Mai chiếp nhã nói. Mặc kệ ngươi có hay không ý tưởng này, vì Dương gia công tử, cũng đừng vội tái sinh này ý nghĩ. Nương, Chu Ngọc Khiết đau lòng tìm muội, nhẹ giọng hoán một câu. Đàm Thục Trinh cũng thấy khẩu khí quá mức nghiêm khắc, chậm rãi giọng nói Tuyết Nha đầu, thím là vì tốt cho ngươi, nữ nhi gia từ nhỏ mệnh khổ, thân bất do kỳ, nếu vào Đinh gia đại môn, nên bảo vệ tốt chính mình bổn phận, tận tâm hầu hạ chủ nhà, hiểu rồi sao? Hàm răng trắng noãn thật sâu gặm cắn môi anh đào, Tuyết Mai lâm vào trầm tư. Nghi Xuân viện bên trong, tiêu hết bố trí, Tấn Ảnh châm hoành, tìm phương khách nhóm hô bằng gọi hiểu, chuyện cười phóng túng âm thanh, ồn ào một mảnh. Mẹ, trên lầu Nhã Hiên có người tìm, một cái kỹ nữ tìm được đang cùng khách nhân xã giao Nhất Xứng Kim. Ai nha, kỹ nữ lắc đầu, Nhất Xứng Kim thầm mắng một tiếng, cùng bàn kia khách nhân xin lỗi một tiếng, xoay rắn nước vòng eo, chân thành đăng lên lầu 2. Vị ấy ra tìm nô, đẩy cửa phòng ra, thấy rõ người tới, Nhất Xứng Kim bỗng nhiên biến sắc, lập tức phong tình vạn trùng mị thái lập tức chất đầy trên mặt. A, ta nói là ai, nguyên lai là Đinh đại nhân a. Ba, mạnh mẽ vỗ bàn một cái, Đinh Thọ trừng mắt quát đừng gọi ta như vậy, không biết ngươi nơi này không phải là viên chức nên đến sao? Dạ, của ta Đinh đại, ta ra, Đinh lão gia, nô gia sống tổ tông, thế nào làn gió thơm đem ngài thổi tới. Nhất Xứng Kim xoay eo lắc mông đến gần sát lấy cái bàn ngồi xuống, vì Đinh Thọ châm một chén rượu. Đinh Thọ cũng không khách khí, một hớp uống cạn, khó chịu nói Tô mẹ, người nơi này có thể trả lại hàng sao? Ngài lời này là có ý gì? Nhất Xứng Kim hố nhất nhảy. Tuyết Mai ta cho ngươi đuổi về đến, ngươi đem Thương Hải Châu đưa ta. A, này, nhà chứa thật không có quy củ này. Nhất Xứng Kim đều nhanh khóc lên, nhập hành mấy năm nay rồi, lần thứ nhất gặp không biết xấu hổ như vậy, một cái chưa sơ long thanh quan người, mang đi ngoạn hơn phân nửa năm, người nói đưa tiếp trở về muốn trả lại hàng, ta chính là nghĩ lui, đi chỗ nào cho ngươi tìm tòi hạt châu đi a. Đinh Thọ vốn là tâm huyết dâng trào thuận miệng nói, lại uống một ly say rượu, buồn bực nói ra liền kỳ quái, các ngươi này giáo phường tư nhà chứa nên làm người ta tiêu khiển tìm thú vui địa phương a, làm sao làm một cái về nhà tỉnh cấp đàn ông thiêm đổ. Ngài nói đúng Tuyết Mai, Nhất Xứng Kim thăm dò hỏi. Ngọc Tỷ Nhi cũng coi như một cái, bất quá nàng so Tuyết Nha đầu lúc còn nhỏ một chút, Đinh Thọ buồn bực nói ra liền nạp buồn, các ngươi Nghi Xuân viện đi ra cô nương như thế nào đều cùng đại hộ nhân gia tiểu thư giống nhau kiểu man. Ra lời nói này, Nhất Xứng Kim che miệng cười duyên, ném cái mị nhãn nói khuê các thiên kim nhóm đều là độc thuộc nữ giới, giảng chính là tam tòng tứ đức, này tính tình có thể thật không hẳn kém qua được chúng ta sân đi ra cô nương. Nga, nói như vậy các ngươi là cố ý gây nên. Đinh Thọ ngạc nhiên nói. 89/10 A, thượng đẳng nhà chứa cũng không là kia một chút phía dưới đợi kỹ viện, chuyển hướng chân có thể đỡ đẻ ý, đến trong này đến tiêu khiển khách nhân, không phải là không phú thì quý, chính là tự cho là tài tử phong lưu, ta chỗ này cô nương A trừ bỏ có mạo, có tài, còn phải có tính tình. Này gọi là gì nói, nan không thành bọn hắn tốn bạc chạy nơi này tìm đến khí thụ. Cái này không phải là bị coi thường sao? Ôi chao, ngài lời này còn thật nói đúng, ngài nghĩ a, những nam nhân này nhà nào không phải là thê thiếp thành đàn, hồ nô gọi tì, xuống thấp làm thiếp nhẫn nhục chịu đựng, bọn hắn sớm nhìn phiền, chơi chán, đến thanh lâu đến không phải là đồ cái mới mẻ, nô ra đem kia một chút nhan sắc tốt, từ chất phát triển nữ tử tuyển ra đến, từ nhỏ bồi dưỡng, có thể không riêng gì giáo các nàng cầm kỳ thư họa, còn phải quen ra các nàng một điểm nhỏ tính tình. Không quan tâm là cao ngạo kiêu ngạo, vẫn là điêu ngoa làm cho tiểu tính. Những cái này tính tình tại kia một chút nam nhân trong mắt có thể quý báu, liền vì bác mỹ nhân vui lên, bó lớn tiền bạc sử dụng đi mắt cũng không chát, nhân ra các quý nhân muốn đúng là cái mùi này, người càng là treo bọn hắn càng cảm thấy ngươi cùng các khác biệt, sủng làm, hận không thể đem buồng tin tử lấy ra đến cấp nhân gia, nói một cách thẳng thừng, cũng không phải là một cái tiện tự. Cảm thấy lời này có điểm tại mắng chính mình, nhị gia trên mặt nóng rực, giơ tay lên sờ sờ mặt gò má, buồn bã nói như vậy quang treo nhân gia khẩu vị, không cho lợi ích thực tế, liền không sợ nhân gia dục hỏa đốt người, chuyển tìm nơi khác. Ai u, như vậy dám phát cáo cô nương, vậy cũng hẳn là tài mạo xuất chúng, ngàn dặm chọn một hoa khôi chủ nhân, một cái nhà có thể ra một cái đã là thiêu cao hương, những người khác cũng không dám người người đều là như thế. Đem kia một chút thằng giàu có đến mức ngũ sống lục thú, cái khác cô nương ăn mặc trang điểm, mặc hành tung lại học cái kia chiều tư mộ nghĩ cô nương một hai phân, tại kia một chút tâm hỏa bên trên mắt người bên trong sợ cũng có 8-9 phần rồi, còn không phải là thượng đuổi đào bạc âu yếm a. Nhất xứng kim thủ huy hương khăn, khanh khách nở một nụ cười quyến rũ. Đây coi như là đại minh nghề giải trí đói khát marketing sao. Đinh Thọ nhìn hà hê đắc chí nhất xứng kim. Bị đè nén nói nhưng này dạng tính nết sống tổ tông lấy về nhà đi, ngươi sẽ không sợ ầm ĩ nhân gia gia đình không yên, giận dữ phía dưới trở lại đập ngươi này kỹ nữ ổ. Nhất xứng kim suy một tiếng, khinh thường nói lại có tính nết cũng là xuất thân phong trần, địa vị ti tiện, vào nhân gia đại trạch môn, quy củ gia pháp tại đó bên trong bày ra, thức thời bên cạnh nam nhân, thị mỹ mạo mời sủng, sinh đứa nhỏ tương lai còn có cái bôn đầu, không hiểu chuyện một khi bị nam nhân phá thân. Mới mẻ sức mạnh vừa qua, một trận roi ra giáo hội làm nhân cũng liền đàng hoàng, thế nào còn có khả năng? Ta, gia gia của ta, ngài không có khả năng còn không có cấp tuyết nha đầu bóc tem a. Đinh Thỏ ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói bậy. Coi khinh đàn ông, ngươi nhìn đây là cái gì? Đinh Thỏ theo bên trong tay áo lấy ra nhuốm máu lụa trắng, ngay trước nhất xứng kinh trước mặt vừa run rơi, nhất xứng kinh nghiêng mắt phượng cười theo nói ta đã nói rồi. Đinh lão gia ngài này hoa trung thánh thủ, thu thập cái tiểu nha đầu còn không phải là tay đến cầm đến, ngài vừa rồi nói đều là cầm lấy nô gia tìm hài lòng. Nghe ra ngoài rồi, đến ngươi này nhi bất tự thì tìm thú vui sao, đại gia không nói không cười không nóng nháo nha. Nhị gia thuận theo can bò nói. Minh bạch, kia nô gia cái này tìm vài cái hồng quan đến bồi ngài uống rượu tìm niềm vui. Nhất xứng kim đang định đứng dậy. Cổ tay trắng lại giống bị một cái kìm sắt ấn chặt, chỉ nghe Đinh Thọ nói không cần, làm sinh không bằng làm quen thuộc, tối nay ta liền cùng tô mẹ tự ôn chuyện a. Nhất xứng kim kinh ngạc sau lập tức thất sắc, a, Đinh lão gia, ngài có thể tha nô gia a, nô gia lớn tuổi sắc suy, có thể không qua nổi ngài long tinh hổ mãnh ép buộc. Nhất xứng kim có thể không hoàn toàn là từ chối, lần trước giao cấu mặc dù cho nàng chưa bao giờ lĩnh hội cực độ vui vẻ. Nhưng luân phiên cuồng tiết cũng để cho nàng âm nguyên lỗ lã, liền với vài ngày vô tình, mệt mỏi cực kỳ. Tô mẹ làm gì quá khiêm tốn, ngày ấy đủ loại hoa sống cũng không là lớn tuổi sắc suy người có thể đùa bỡn ra. Đinh Thỏ hắc hắc cười dâm, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe tổn hại nhị ra một trận, nghĩ cứ như vậy bỏ trốn mất dạng, thật coi ra không còn cách nào khác đâu. Ra, bỏ qua cho nô, ai u, nũng nịu kêu to tiếng bên trong. Nhất xứng kim đã bị một cỗ đại lực vứt xuống phòng trong trên giường nhỏ. Liệt bạch tiếng bên trong, từng mảnh quần áo phân tán, bị bác thành đại bạch dương bé dê trắng vậy nhất xứng kim núp ở đầu giường, mắt thấy Đinh Thọ như núi vậy đè ép đi lên. Không, không muốn, không muốn, a, nhẹ một chút, từng trận ai hừ dâm đãng kêu la âm thanh theo lay động liên tục không ngừng giường vi trung lộ ra, một đôi đều đặn thon dài tuyết trắng bắp chân vô lực rũ xuống mép giường. Hơi hơi run run. Sao sớm thưa thớt, đông phương trở nên trắng. Cửa phòng két, một tiếng mở ra, mặc chỉnh tề Đinh Thọ thần thái thoải mái đi ra, trong phòng giường thêu trên giường vi đong đưa, hiện ra một khối tứ chi đại trương trần trụi thân hình. Nghi xuân viện chủ chứa nhất xứng kim sắc mặt tái nhợt nằm sấp trên giường nhỏ, vẫn ngủ mê không tỉnh, tuyết trắng đầy đặn vẫn không mất co giãn mông bự khe hở bên trong, lỗ nhị xương đỏ rộng rãi trương. Vẩn đục màu trắng tinh dịch đang đỏ tươi động thịt trung tích tích rũ xuống. Đinh Thọ về đến trong nhà rửa mặt một phen, chính mệnh xinh đẹp nương truyền cơm, Đàm Thục Trinh tiến đến thỉnh an. Ra, ngài trở về. Đinh Thọ gật đầu, ân, tuyết nha đầu ra sao? Nha đầu kia dĩ nhiên biết sai, nô tỳ đặc dẫn hắn hướng ra nhận lỗi vân an. Đàm Thục Trinh cười hướng hành lang hạ kêu còn không tiến đến. Hành lang tuần sau Ngọc Khiết đáp một tiếng, bồi tiếp Tuyết Mai đang vào cửa, đến tới phụ cận Ngọc Tỷ Nhi tại tỷ muội sau lưng xô đẩy ý bảo, Tuyết Mai chỉnh đốn trang phục quỳ gối nô tỳ không biết quy củ, nhiều lần va chạm lão gia, vọng khất lão gia đại lượng khoan dung độ lượng. Còn thật để cho Nhất Xứng Kim nói đúng, này con quỷ nhỏ thật đúng là khiếm dọn dẹp, sớm biết rằng ngày đó liền đem này tiểu nương bị cường ngủ, chẳng phải tỉnh rất nhiều phiền toái. Đinh Thọ Bãi làm ra một bộ gia chủ uy nghiêm dáng vẻ, trầm giọng nói nếu biết sai rồi, cũng biết về sau nên như thế nào đi làm. Nô tỳ đã là đinh phủ người, liền nên tận tâm hầu hạ lão gia, nghĩ lão gia chỗ nghĩ, vì lão gia chỗ dục vì, mặc cho sắp xếp, vô nửa câu oán hận. Lời này nghe như thế nào có chút không đúng vị, Đinh Thọ nghi ngờ miết hướng Đàm Thục Trinh. Đàm Thục Trinh gấp gáp bang hòa giải, nhà đầu kia ý tứ toàn bộ vậy do lão gia phân phó, nàng bồn chùy chuyết lưỡi sẽ không nói, ra ngài chớ trách. Trách móc cái gì, nhân gia đứa nhỏ vẫn có tiến bộ, cũng không thể cưỡng cầu từng bước đúng chỗ rồi, Đinh Thọ đại độ khoát tay, được rồi, minh bạch việc lý là tốt rồi, đứng lên đi. Nô tỳ còn có một việc muốn nhờ lão gia. Tuyết Mai quỳ xuống đất không dậy nổi. Đều là người một nhà, không cần nói cái gì cầu hay không, khách khí, liền hướng Ngọc tỷ nhi mặt mũi, ta còn có cái gì không đáp ứng, nói đi. Thác Nhất Xứng Kim tối hôm qua vất vả phúc, Đinh Thọ bây giờ thể xác tinh thần đều sướng, cười nói. Nô tỳ cảm ơn lão gia. Tuyết Mai rắn rắn chắc chắc dập đầu một đầu, ngửa đầu nói nô tỳ nghĩ tái kiến Dương Dùng Tu một mặt. Cái gì, chấm than, Đinh Thọ nụ cười đốn ngưng, lông mày dần dần dựng lên. Phụ thân bất giận, Tuyết muội muội nàng nhất thời nói bậy, ngài mạc đương thật. Chu Ngọc Khiết kinh hoàng quỳ xuống, kéo Tuyết Mai ống tay áo nói hảo muội muội, mau hướng phụ thân bồi cái không phải là. Tuyết Mai bất phi sở động, ngưỡng mộ Đinh Thọ, không tránh không né. Đinh Thọ chậm rãi đứng lên, trầm giọng quát ngươi lặp lại lần nữa. Lão gia, cầu lão gia khai ân. Đàm Thục Trinh đi theo Đinh Thọ lâu ngày, hiểu được hắn là thật sự nổi giận, hốt hoảng quỳ xuống cầu tình. Ta muốn cùng Dương công tử tạm biệt một mặt, Tuyết Mai không sợ chút nào, như trước ta ngày xưa. Chương 462, giống như thật như ảo nữ nhân tâm nan đoán khó dò thế gian tình. Đinh Thọ dạo bước tới phía trước, đột nhiên ra tay siết chặt Tuyết Mai hương má, nhìn chằm chằm trước mặt hắc bạch phân minh thu thủy đôi mắt, hàn tiếng uống nói ngươi còn niệm hắn. Tuyết Mai không để ý má ngọc đau đớn, mắt tinh không hề chớp mắt, kiên định trả lời vâng. Nghĩ nối lại tiền duyên, Đinh Thọ nguyên bản thanh tú bộ mặt phía trên hiện ra một chút dữ tợn. Tuyết Mai cuối cùng động dung, mặt mày ở giữa trào ra vô hạn ai uyển thống khổ, tiền duyên đã tuyệt, nô tỳ chỉ muốn ngay mặt làm kết thúc. Nga, Đinh Thọ cảm thấy ngoài ý muốn, tơ tình vạn lũ, người có thể nói buông liền buông. Việc đã đến nước này, nô tỳ nên ngừng tắc đoạn, chính là không biết lão gia ngài nhưng có này ngực ngực độ lượng. Tuyết Mai chán khẽ nhếch, môi một bên lộ ra một chút đùa cợt. Tuyết nha đầu, không được càn rỡ. Đàm Thục Trinh nhéo mi nổi giận quát. Ha ha, Đinh Thọ không giận phản tiếu, buông tay ra trường, thản nhiên nói ngươi cũng không cần kích tướng. Tuyết nha đầu đã có này tâm tư, ra thành toàn ngươi chính là, bất quá sao. Đinh Thọ mày kiếm nghiêng tròn. Cười lạnh nói bây giờ Dương Dùng Tu chỉnh là yến ngươi tân hôn, ngươi là ta là ngươi thời điểm, chỉ sợ hắn, không hẳn nguyện gặp ngươi a. Chu Ngọc Khiết trong lòng cuồng nhảy, cái gọi là yến ngươi tân hôn xuất từ thơ kinh, bổn ý là bị chồng ruồng bỏ tụ oán trách, mà ngươi là ta là ngươi chính là nguyên đại tài nữ ống dẫn thăng vì chờ này phu Triệu Mạnh phủ lánh tầm tân hoan làm ta nông từ trung từ câu. Đinh Thọ ngữ ra giết tâm, Tuyết Mai mặc dù sinh ở nhà chứa, nhưng tuổi nhỏ bị giáo tập cầm kỳ tranh vẽ vần thơ. Như thế nào nghe không ra hắn này ý tại ngôn ngoại. Tuyết Mai quả nhiên gương mặt xinh đẹp trắng bệch, mất đi huyết sắc môi anh đào nhẹ nhàng run rẩy, Đinh Thọ tắc ung dung, mỉm cười yên tĩnh xem xét. Chu Ngọc Khiết chính lo lắng Tuyết Mai lại miệng ra kiêu ngạo, chọc giận Đinh Thọ, chợt nghe nàng nói nô tỳ thông chi lão gia khả năng, bây giờ chỉ cầu lão gia xúc động hứa một lời, vô luận được chuyện hay không, tự nhiên khắc sâu trong lòng ngũ nội. Đinh Thọ mi phong vừa động, cười nói như thế đến, ngươi như không thấy được Dương Dùng Tu, không phải là có vẻ lão gia vô năng, chính là Đinh mỗ nhân theo bên trong làm khó dễ. Nô tỳ không dám, Tuyết Mai trên miệng lời nói khiêm tốn, giơ lên trán lại chưa từng thấp nửa phần. Tốt, việc này liền bao tại gia trên người. Đinh Thọ ống tay áo vung lên, đi xuống đi. Gặp hai nữ lui ra, Đàm Thục Trinh lập tức phụ cận thi lễ, lão gia, Tuyết nha đầu tuổi trẻ không hiểu việc. nô tỳ quay đầu rất huấn giáo, ngài đừng cùng nàng không chấp nhặt. Lời nói này, Gia Kỳ ứng nàng, khởi hữu đổi ý đạo lý. Đinh Thọ bĩu môi, không để ý nói. Đàm Thục Trinh ngẩn ra, nghi ngờ nói ra đương thật muốn an bài Tuyết Nha đầu cùng Dương gia công tử gặp. Gia gần nhất một chút bố trí còn chưa tới thu lưới thời điểm trái phải nhàn rỗi vô sự, cùng cô nàng này đấu đấu pháp tiêu giải giải sầu một phen cũng tốt. Đinh Thọ nháy mắt, nghiền ngẫm cười. Đàm Thục Trinh không rõ ràng cho lắm, lại không dám hỏi kỹ, chỉ tùy theo lúng ta lúng túng gật đầu. Tuyết muội muội, Chu Ngọc Khiết bước nhanh đuổi kịp Tuyết Mai, nhìn trái nhìn phải nhìn mọi nơi vô những người không có nhiệm vụ, thấp giọng nói cho tỷ tỷ, người đến tột cùng cất cái gì ý nghĩ. Tuyết Mai thu thủy chứa buồn, nhẹ giọng nói tỷ tỷ thế nào nói ra lời này. Đừng giấu giếm ta, ngươi vừa mới lần nữa nghĩ chọc tức nghĩa phụ, nhưng là tâm tồn tử trí. Chu Ngọc Khiết nghiêm trang nói. Tuyết Mai sắc mặt đột biến, cười lớn nói tỷ tỷ nói giỡn, muội muội năm đương thiếu ngả, khởi bỏ được tìm chết. Không muốn lừa dối ở ta, tỷ tỷ ngày xưa thụ nhất xứng kim mọi cách bức bách ngày, hồng động lừa gạt oan chịu khổ thời điểm, đều đã từng sinh này niệm. Ta tìm muội khuê chung làm bạn nhiều năm, có lời gì ngươi vẫn không thể đối với tỷ tỷ nói rõ. Chu Ngọc Khiết đôn khuyên chân thành đạo. Nước mắt đột nhiên tràn mi mà ra, Tuyết Mai buồn bà nói tỷ tỷ, muội muội trong sạch thân thể đã mất, nghĩ nghĩ ngày sau còn muốn tại đây nhà cao cửa rộng bên trong đương mèo làm cầu bị người khác làm khó dễ lãng phí, còn không bằng mà nay vừa chết cầu cái giải thoát. Muội muội nói quá lời, người tại trong phủ cũng đã nhiều ngày. Biết được này đinh phủ bên trong cũng không nếu như hắn hảo môn công huân vậy không có thiên lý. Chu Ngọc Khiết trong lòng oán trách quái mẫu thân đêm qua lời nói quá nặng, đêm này muội muội sợ tới mức nhưng lại sinh ra bực này hoang đường ý nghĩ. Tuyết Mai bi thương lắc đầu, Chu Ngọc Khiết nhập phủ chậm một chút, nơi nào biết được ngày đó nàng bị Cao Hiểu Liên xử lý làm khó dễ sự đau khổ, bị tiếng nói tỷ tỷ cũng không muốn lo lắng khuyên, muội muội là một yếu đuối khiếp đảm tính tình, dù có phí hoài bản thân mình ý nghĩ. Cũng không quyết từ lá gan lược, nếu hắn đã nhận lời để ta cùng Thận Lang tướng, ta như thế nào cũng muốn tai kiến thượng hắn một mặt, mới an lòng. Chu Ngọc Khiết nhẹ giọng thổn thức, ai, muội muội, ngươi đây là tội gì, Dương công tử dĩ nhiên thành thân, ngươi trong lòng còn phóng hắn không dưới sao. Tuyết Mai không đáp hỏi lại, tỷ tỷ, nếu là nghe được Vương công tử kết ly chi tin, ngươi khả năng như vậy buông xuống vướng bận. Ta... Chu Ngọc Khiết nhất thời không biết trả lời như thế nào, mặc nghĩ kỹ thật lâu sau, nhẹ nhàng lắc đầu. Tuyết Mai cười khổ nói Dương công tử xuất thân sĩ hoạn, cưỡng bức hắn cưới ta một cái yên hoa nữ tử làm vợ, thực là làm khó hắn, huống hồ phụ mẫu có mệnh, môi trước chi ngôn, hắn lại có thể thế nào, ta có thể thông cảm hắn khó xử. Muội muội một lòng say mê, giáo tỷ tỷ thật không hiểu nên nói như thế nào, Dương dùng sửa xong phúc khí a. Chu Ngọc Khiết tự đáy lòng nói. Tuyết Mai miễn cưỡng cười vui được tỷ tỷ lọt mắt xanh nhớ nhung, Vương Tam công tử mới thật là có phúc người đâu. Chu Ngọc Khiết vì nàng lau trên mặt nước mắt, ôn nhu nói ngươi tâm ý như thế, tỷ tỷ cũng không tốt nói thêm cái gì, nhưng tu ghi nhớ, tam tắc khí tại muôn vàn dùng, một khi vô thường vạn sự nghỉ, mặc hắn thế đạo điên cuồng, chỉ có sinh hoạt, mới có hy vọng. Tuyết Mai yên lặng vuốt cằm, tìm muội hai người đang cho nhau mở giải. Lại nghe được bên kia Đàm Thục Trinh tướng gọi. Nương, có thể lại có việc, Chu Ngọc Khiết hỏi. Vô người sự tình, Đàm Thục Trinh liếc nữ nhi liếc nhìn một cái, ra gọi Tuyết Nha đầu đi qua hầu hạ, Ngọc tỷ nhi ngươi mà đi xuống đi. Chu Ngọc Khiết đáp một tiếng, luôn mãi dặn dò Tuyết Mai không muốn lại càn rỡ sinh sự, mới lặng yên lui ra. Đông thứ ở giữa bên trong, Đinh Thọ đang tại trước bàn dùng cơm. Xinh đẹp nương lĩnh lấy mấy tên nha hoàn tại bên người hầu hạ. Lão gia gọi đến nô tỳ, nhưng là sự tình lại có biến cố. Tuyết Mai hạ thấp người nói cái vạn phúc. Đinh Thọ đang cúi đầu dùng một chén xây liên táo đỏ cháo, cũng không ngẩng đầu lên, chậm rãi nói ngươi cũng không cần đa tâm, đáp ứng ngươi sự tình ra ta tự sẽ làm đến. Nô tỳ tạ lão gia, Tuyết Mai tĩnh tĩnh trả lời. Bất quá, Đinh Thọ ngẩng đầu, ý vị thâm trường cười. Ngươi từng nói muốn tận tâm hầu hạ, nghĩ tới ta suy nghĩ, cho ta sở dục, lời này là thật là giả. Lão gia nhưng xin phân phó là được, Tuyết Mai mắt cúi xuống thuận theo, nhẹ giọng nói. Gia ta hiện tại dùng bữa nhàm chán, bắn thủ bài nhạc đến chợ chợ hứng. Đinh Thọ mốc một muỗng cháo nóng, nhẹ nhàng thổi khí. Tuyết Mai đáp một tiếng, rời bước tại cầm chiếc án ngồi vào chỗ, chuyển mắt hỏi không biết lão gia nghĩ nghe cái gì bài nhạc. Tùy ý, Đinh Thỏ ăn cháo vô vị nói. Tuyết Mai Ngọc nhẹ tay phủ, hòa âm điều huyền, chuẩn bị sáng tác nhạc cổ cầm. Chậm đã, Đinh Thỏ đột nhiên lên tiếng quát bảo ngưng lại. Tuyết Mai kinh ngạc ngẩng đầu, không biết Đinh Thỏ lại muốn làm nào đa dạng. Đinh Thỏ buông xuống chén cháo, hướng về bàn ăn xa xa một bàn gà rừng tử sao tương qua Đinh chỉ, xinh đẹp nương hiểu ý đem này mâm ăn sáng dịch chuyển đến phụ cận. Ra không riêng muốn nghe khúc, còn nghĩ nhìn không thấu quần áo nữ nhân đến bắn. Đinh Thỏ thuận miệng nói. Cái gì, chấm than, Tuyết Mai thân thể yêu kiều run run, mặc dù đang ở nơi bướm hoa, cũng chưa từng nhân đối với nàng đề cập qua như thế hạ tác yêu cầu. Ra cho ngươi cởi quần áo, Đinh Thỏ lơ đễnh lặp lại một câu. Tuyết Mai ngực kịch liệt phập phồng, đủ thấy tâm tình kích động, xinh đẹp nương mấy người hai mặt nhìn nhau, không dám nói tiếng. Giữa ban ngày, lão gia làm an bài như vậy, không chê bay bổng sao? Không chê, Đinh Thỏ ngừng chứ quay đầu, ngóng nhìn Tuyết Mai, sần thiếu nói Đinh mỗ không muốn bắt buộc ở người, người tự cũng có thể béo nhờ nuốt lời, bất quá, đến lúc đó cũng đừng vội oán trách lão gia ta lật lọng. Tuyết Mai nắm chặt quyền, một loạt hàm răng mấy đã lâm vào đỏ tươi môi anh đào bên trong, tiệm có giọt máu chảy ra, thân hình như gió trung bãi liễu, không ngừng run rẩy, lộ vẻ trong lòng thiên nhân giao chiến, rối rắm không thôi. Đinh Thỏ cũng không tâm chờ đợi, khăn lụa lau khóe môi, mạn bất kinh tâm nói có thể nghĩ xong. Tuyết Mai trường hô mấy hơi thở, bàn tay chậm rãi buông lỏng, thon thon ngón ngọc vòng tại vạt áo kết phía trước, hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo trơn bóng gò má rơi xuống, cùng với món món áo tơ im lặng rơi xuống đất, một khối phấn điêu ngọc trác, trong suốt trơn bóng như ngọc tuyệt vời thân thể trần truồng tại trước mắt mọi người. Ngọc cốt băng cơ, ta thấy do liên, tiên phu nhất nào nhuận, tú sắc như khả san, cổ nhân thật không lừa ta, ha ha. Đinh Thỏ hướng về mềm mại minh diễm ôn nhuận hương khu tùy tiện bình phẩm, nhạc mà vong thực. Tuyết Mai căm giận nhìn hầm hầm, mắt đẹp trung ẩn có ngọn lửa nhấp nháy, Đinh Thỏ không những không não. Ánh mắt phản càng thêm dâm tà, Tuyết Mai hiểu được chính mình càng là thất thố, liền càng làm thỏa mãn ác nhân chi nguyện, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Tại thêu đôn trước cuộn lên thon dài chân ngọc, ánh mắt nhẹ cúi, đầu ngón tay khiêu khích, một khúc rượu vận ứng tay mà ra. Đinh Thỏ hoa đào trong mắt tia sáng ẩn hiện, khi thì dừng lại tại run run rẩy rẩy ngạo tùng bộ ngực sữa, khi thì chuyển hướng thon thon dục gãy dương liễu eo nhỏ, bỗng nhiên lại như đao nhanh chành bình trượt tuyết bạch mềm mại bụng. Hận không thể một đôi mắt vùi vào chân ngọc vén chỗ sâu kín cỏ thơm bên trong. Gắp một ngụm tương qua Đinh đưa vào miệng bên trong, Đinh Thỏ vừa lòng gật đầu hôm nay đạo này món ăn khai vị có chút ý tứ, về sau không ngại hay làm. Xinh đẹp nương nhìn hai mắt đẫm lệ vẫn khẩy đàn Tuyết Mai, thực không biết nhị ra cái gọi là món ăn khai vị đến tột cùng chỉ vì sao, đành phải phụ họa theo đuôi, nô tỳ sửa chỉ mấy món ăn sáng ngược lại dễ dàng. Chính là không biết có hay không sướng tai mỗi ngày linh được tuyết cô nương tiên âm nhã tấu. Mùa xuân bạch tuyết vốn tươi mát vui, có tuyết trúc lâm lang thanh âm, tuyết nha đầu này bài nhạc mãnh liệt có thừa, còn lộn xộn lệ khí, rơi xuống tiểu thừa, phun nêm không lên cái gì nhã đến. Nhị gia cùng Lôi Trường Âm tập cầm lâu ngày, này nhĩ lực vẫn có, chẳng qua cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ, kỹ chỉ như thế, cũng không biết như thế nào to như vậy thanh danh. Dương lang. Người cũng biết thiếp vì gặp ngươi một mặt sở thụ loại nào làm nhục. Chấm than, Tuyết Mai trong lòng ủy khuất oán trách khuể, tiếng đàn càng là tăng lên, bỗng nhiên tranh một tiếng, cầm huyền đoạn cách xa. Đinh Thỏ bùi ngùi thở dài, đáng tiếc. Một lời chưa xong, ngoài ở giữa có người tiếng cười, đáng tiếc cái gì. Nguyệt giải lụa tiên tiểu đào, Mỹ Liên, chân thành mà vào. Cấp tẩu tử thỉnh an, Đinh Thỏ cách xa tỏa, nửa thật nửa giả thi lễ một cái. Thôi, người lễ nhi ta có thể chịu không nổi. Nguyệt tiên giả vờ giận Đinh Thỏ một câu, nhìn nhìn trong phòng, như thế nào mới dùng cơm, đây là. Nguyệt tiên phát hiện cầm mấy sao trần như nhộng Tuyết Mai, lông mày đốn ngưng. Nô tỳ Tuyết Mai gặp qua đại thái thái. Tuyết Mai gấp gáp kéo lên quần áo, hoảng loạn vòng tỏa hành lễ. Tuyết Mai, Nguyệt tiên nhìn về phía sau, Mỹ Liên hướng nàng khẽ gật đầu. Nguyệt tiên trên mặt lập tức bao một tầng sương lạnh. Lạnh lùng nói đêm qua chính là ngươi quậy đến hậu trạch không yên. Tuyết Mai tự giác thê nhập can tì, khó lòng giải bày, rõ ràng là nàng trong mộng không bắt bẻ, bị Đinh Thỏ phá hủy trinh tiết, sao đến độ thành chính mình sai lầm, nề hà người ở dưới mái hiên, đành phải nhẫn lệ nuốt âm thanh, cúi đầu nói nhỏ vâng. Ngươi sự tình ta cũng nghe nói, Lý Nguyệt Tiên lộ ra một tia khinh thường, bất luận trước kia xuất thân nơi nào, ký vào Đinh gia, nên tận tốt bản thân bổn phận, chủ nhà không xem thường ngươi xuất thân ti tiện, khẳng thu dùng là ngươi kiếp trước tu đến có phúc, toàn tâm toàn ý hầu hạ tiểu lang, nếu là có thể vì Đinh gia khai chi tán diệp, tương lai cũng tốt có dựa vào, đừng bắt ngươi đi qua nhà chứa một bộ thủ đoạn tại đây hậu trạch chung chơi, đường Đinh gia cổng lớn không có quy củ thể thống. Tuyết Mai không nghĩ chính mình sáng sớm đến liên tục chịu nhục, đám người không hỏi xanh hồng đều là của trách chính mình lỗi, trong lòng vô danh tiệm lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, nghênh tiếp Nguyệt Tiên đạo đại thái thái giáo huấn chính là, nô tỳ sinh trưởng ở nhà chứa, tự không như tiểu thư khuê các chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa, sau này nhất định thay đổi triệt đề, thống cải tiền phi sửa chữa. Nguyệt Tiên chính vừa lòng gật đầu, nhà đầu kia khẳng tự trách ăn năn, coi như biết một chút việc lý, lại nghe Tuyết Mai nói nô tỳ đương sự việc mô phỏng đại thái thái, tuân thủ nghiêm ngặt khuê huấn, chỉ trinh thủ tiết, đoạn không có khả năng đùa giỡn ra một chút không sạch sẽ, thật không minh bạch bẩn việc đến, không duyên cớ làm người ta chê cười. Nguyệt Tiên bị nàng một phen nói được mặt như hỏa thiêu, vừa thẹn vừa giận, luôn miệng nói phản phản, nô tài kia quả nhiên là muốn cưỡi lên chủ tử trên đầu, tiểu đào, mau cùng ta tê nàng trương này lạn miệng. Chị dâu bất giận, không muốn cùng hạ nhân không chấp nhặt. Đinh Thọ ngăn chờ tiểu đào, quay đầu hướng Tuyết Mai quát ngươi tiểu tử này chân, còn xử tại nơi này chướng mắt làm chi, nhanh chóng lui ra. Tuyết Mai tức giận bất bình quét thúc tẩu hai người liếc nhìn một cái, lung tung dòng giã quần áo lui xuống. Nguyệt Tiên tìm cái ghế ngồi xuống, hầm hừ nói đây cũng là ngươi trong phòng người. Cũng làm cho ngươi một đám sủng đến bầu trời rồi, ngay cả ta đều phải ăn nàng bố trí, một điểm tôn ti quy củ cũng đều không hiểu. Một cái hạ nhân tín miệng lăn lộn tầm, cũng đáng đương tẩu tử sinh lớn như vậy khí, tiểu đệ đại nàng cho ngài bồi cái không phải là. Đinh Thỏ tiến lên thân mật ôm thơm ngon bờ vai. Thân thể yêu kiều uốn éo, đem trên vai bàn tay nhỏ nhắn xóa sạch, Nguyệt Tiên treo lông mày chế giễu a, ta có thể không đảm đương nổi, sau này tiểu lang tay chân tốt nhất cũng quy củ một chút, miễn cho dừng ở nhân gia trong mắt thành không sạch sẽ, thật không minh bạch, đồ chiêu hạ người cười nói. Đinh Thỏ trơ mặt dùng bà vai tại mềm mại thân thể thượng cọ sát một phen, đệ ta ngược lại có thể chịu được quy củ, tẩu tử ngài có thể chịu đựng qua được. Nguyệt Tiên ngoan thối một tiếng, dựng thẳng mày liễu nói không chống nổi thì như thế nào, chẳng lẽ không muốn biến thành dư luận xôn xao, hại ngươi ném tiền đồ, tẩu tử ta một đầu cuối cùng đâm chết mới tính vừa lòng. Đinh Thọ ngượng ngùng tao mũi, tẩu tử nói quá lời. Phóng như vậy một cái không biết ra pháp quy củ đồ vật tại phủ, sớm muộn gì sinh ra việc đến, ngươi kia hái hoa ngắt cỏ, thương hương tiếc ngọc tính nết nếu không phải sửa, ta ngươi cũng phải bị nàng liên lụy. Nguyệt Tiên đâm Đinh Thọ mũi nói. Kia tẩu tử nghĩ như thế nào xử trí xem như ổn thỏa. Theo ta nói, Nguyệt Tiên nghiêng thủ cùng Mỹ Liên đối diện liếc nhìn một cái, lạnh lùng nói kịp thời đem này hầu gái phát lạc, miễn cho hậu hoạn. Cô nàng này bây giờ đang có muốn chết chi niệm, ngài làm như vậy chẳng phải là thành toàn nàng. Đinh Thọ chấn chấn tay áo, tại Nguyệt Tiên đối diện ngồi xuống. Nói như thế nào, chúng nữ đồng thời kinh ngạc. Không thể nói. Đinh Thọ đáp khởi chân bắt chéo, đắc ý nói chính là chị dâu khẩu khí này, đệ định cùng ngươi ra, không đem tiểu tử này chân dọn dẹp dễ bảo, tiểu đệ. Nếu không thượng ngài thêu giường. Đi, này em chồng đàm luận khi chưa từng vừa vặn kinh bộ dạng, Nguyệt Tiên giận dỗi phẩy tay áo bỏ đi. Tiểu đào theo sát phía sau, Đinh Thọ một mình đem Mỹ Liên gọi ở. Ra, ngài cái gì phân phó? Mỹ Liên cười quyến rũ nói. Mỹ Liên. Mẹ ngươi nữ cùng gia cũng coi như quen biết ở không quan trọng, theo tuyên phủ đến kinh thành, mấy năm nay đến ngươi xử lý phủ nội tình tình có đầu, vì gia giảm đi không ít tâm tư việc. Gia đối với nô tỳ nương hai có trời cao đất rộng tri ân, đều là nô tỳ bổn phận nên làm. Mỹ Liên cười nhận lời. Đinh Thọ gật gật đầu, hiểu được là tốt rồi, sau này chỉ cần giao trái tim tư đặt ở trách nhiệm việc phía trên, cùng loại bàn lộng thị phi. Lắc qua lắc lại miệng lưỡi sự tình, sẽ không tu ngươi quan tâm. Mỹ Liên nghe được Đinh Thọ ngữ khí truyền lạnh, không khỏi hai chân mềm nhũn phù phù quỳ xuống, liên tục dập đầu nói lão gia nắm rõ, nô tỳ tuyệt không cái kia tâm tư, chính là tối hôm qua viện này động tình quá lớn, đại thái thái nơi cách xa, không rõ liền, gọi nô tỳ đến hỏi cái tình hình cụ thể, nô tỳ không dám giấu giếm, lúc này mới. Tốt lắm, Đinh Thọ xua tay ngừng câu chuyện, đi qua sự tình không cần nhiều lời, sau này như thế nào làm cũng không tu ta đến dạy ngươi, đứng lên đi. Vâng, nô tỳ đỡ phải. Mỹ Liên lại đụng một cái đầu, đứng người lên mới phát hiện cả người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nhìn nàng chưa tỉnh hồn bộ dáng, Đinh Thọ nhịn không được có chút mềm lòng, chậm lại giọng nói: mẹ ngươi lưỡng tùy ra ngày lâu nhất, công lao khổ lao đều nhìn tại mắt bên trong, chỉ cần dùng tâm làm việc, gia bạc đãi không được các ngươi. Vâng, lão gia ân điển, nô tỳ nương hai cái tan xương nát thịt, cũng báo không thể vạn nhất. Mỹ Liên xoa lấy đỏ bừng ánh mắt nức nở nói. Đinh Thọ lại trấn an vài câu, đang chuẩn bị đuổi nàng lui ra, vừa gặp Đàm Thục Trinh đến bẩm Lý Long đến đây. Hắn tại sao lại đến đây? Đinh Thọ trong lòng một trận ngấy nghiêng, này Lý Long theo hắn vào kinh thành, tại trình lễ giúp đỡ hạ rất nhanh Long Phượng Tửu Lâu liền mở trương, sinh ý đồ cũng không tệ lắm, kia Lý Long nếm ngon ngọt, hiểu được Đinh Thọ là ý định dẫn, lòng sợ hãi tiệm đi, tam không ngũ khi đến nhà đến cùng hắn này muội phu làm quen, Đinh Thọ thật sự không thắng kỷ nhiễu. Mỹ Liên, người đi ứng phó một chút, không quan tâm đòi tiền đòi lấy vật gì, chỉ cần bất quá phân, mà làm thỏa mãn ý của hắn, ra còn có bên cạnh sự tình muốn an bài, không rảnh đuổi hắn. Đinh phủ phòng khách, Lý Long không yên lòng phẩm trà. Mấy ngày không thấy, cữu lão gia mạnh khỏe. Mỹ Liên thu thập sẵn sàng, cười nghênh mà ra. Ngô quản sự, Lý Long lập tức đứng dậy chắp tay thi lễ, trong lòng hắn rõ ràng, nữ nhân này tuy là đinh phủ nô tỳ, lại trường đinh phủ trên dưới 100 lỗ hồng nhân ăn, mặc ở, đi lại, quyền quá lớn, đắc tội không nổi. Cữu gia mời ngồi, nô tỳ nào dám thụ ngài lễ. Mỹ Liên ra bên trong giống như thay đổi một cái nhân vậy, trên mặt một tia nước mắt không thấy. Khách sáo một phen, Lý Long một lần nữa nhập tọa, dò xét mặt sau, thăm dò hỏi đại nhân không ở. Nhưng không khéo, lão gia sáng sớm nha môn có công sự, sớm liền đi ra ngoài, cũng chẳng biết lúc nào có thể trở về đến, cữu gia nếu có chút việc giao cho, không ngại phân phó nô tỳ. Mỹ Liên chuyện cười yên yến, ăn nói bừa bãi. Cũng may Lý Long cũng không phải là chính xác là muốn tìm Đinh Thọ, tại kinh trung không lâu sau, hắn đã sáng tỏ tựa lương đại thủ tốt thừa lương đạo lý, lấy ra đinh phủ biển chữ vàng, quỷ thần lui tránh, hắn thường thường hướng đến Đinh Thọ chỗ này chạy, vì tại trong mắt người có vẻ cùng đinh phủ quan hệ không phải là ít, bất quá hắn lần này đến đây thật đúng là có một chút mấu chốt việc. Vô phương, nói cùng Ngô quản sự nghe cũng giống như vậy, vốn là tại hạ muốn xin nhờ Ngô quản sự, cái kia. Phủ thượng lưu linh say có thể lại cung ứng nhiều một chút. Lý Long trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đạo minh ý đổ đến. Mỹ Liên mặt mang áy náy, cữu gia, thật đúng là xin lỗi, nô tỳ hiểu được ngài sinh ý đại, mỗi tháng cất điểm kia tử rượu sợ là xã giao không ra, có thể nô tỳ cũng gặp khó xử, bây giờ không thể so tại tuyên phủ thời điểm này trong phủ trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới muốn nô tỳ quan tâm sự tình xác thực không ít, thật sự không rất nhiều tinh thần đi mở lò nấu rượu, ngài tiểu lâu cung ứng cái kia một chút rượu, đã là nô tỳ đào rỗng tâm tư bài trừ thời gian lo liệu đến, ngài cũng hiểu được. Kia chương cất rượu bí phương chính là đinh gia tổ truyền. Nô tỳ chỗ này lừa gạt chủ tử tín nặng mới truyền toa thuốc, đoạn không có lá gan lại giao cho người khác xử lý, ngài nhiều tha thứ một chút ha. Lý Long thất vọng, dầu dĩ thở dài nói cũng không phải tại hạ cố ý nói thêm nữa, thật sự là kinh thành các loại danh lâu hội tụ, mua bán mở ra không dễ, luận tên cửa hiệu, giảng thái phẩm, Long Phượng lâu không một dạng đi đầu, chính là lưu linh say. Lý Long mọi nơi nhìn, thấp giọng nói phi là tại hạ có lòng xem thường, rượu này tại biên tái tất nhiên là rượu ngon không nghi ngờ, có thể tại kinh bên trong. Vị vẫn là hơi liệt một chút, kia một chút quan đám sĩ tử không quen cái miệng này vị, yêu thích vật ấy hơn là bắc địa hào khách, những người này eo triền bạc triệu không giả, nhưng đều là nuốt trôi nuốt chừng đại lượng, mỗi tháng kia mấy cái bình lưu linh say, làm sao có thể xưng bọn hắn ý. Khách nhân không thể tận hứng, sau này lại nghĩ mời chào nhưng mà nan lâu. Mỹ Liên cũng từng mở tiệm, hiểu được trong này khớp xương, lòng có ưu tư nói. Nói chính là a, Lý Long mặt đều nhanh cấp bách thành mướp đắng rồi, xoa đánh tay thương lượng Ngô quản sự, tại hạ cũng không dám làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngài mỗi tháng trăm bận rộn bên trong rút ra không đến, lại đến. Lý Long đưa ra hữu trưởng năm ngón tay, hơi hơi do dự một chút, lại lùi về 2 cây, 300 đàn lưu linh say, như thế nào? Mỹ Liên suy cười. Cữu gia, ngài liền dù nô tỳ a, chớ nói 300 đàn, chính là 100 đàn, nô tỳ cũng là hữu tâm vô lực, không nói điều phối toa thuốc không thể mượn tay người khác, chính là trước sau năm đạo lò nấu rượu tinh cất, nô tỳ cũng phải tại một bên phía trên lúc nào cũng hầu, không thể nửa điểm sai lầm, ngài nhìn này hậu trạch nội tất cả lớn nhỏ bao nhiêu chủ tử, không muốn nhân hầu hạ không thành. Nô tỳ yêu đừng có thể trợ giúp, ngài nha. Mắt thấy Mỹ Liên muốn đem nói chết, Lý Long vội la lên đoạn sẽ không để cho Ngô quản sự Bạch Đam phần này vất vả, Long Phượng lâu mỗi tháng 2 thành lợi xem như tạ lễ. Bao nhiêu? Mỹ Liên mắt sáng lên. 2 thành, Lý Long đưa ra thực, trung nhị ngón tay, lời thề son sắt nói Ngô quản sự có thể an bài nhân tra sổ sách, muốn hiện ngân cùng tháng có thể đổi, nếu muốn ngân phiếu, ta cho ngài tồn đến quỹ phía trên. Mỹ Liên mi mắt nhẹ cúi, khóe môi nhịn không được hơi hơi gợi lên, nô tỳ bất đồ cái này, hai mẹ con chúng ta lừa gạt đinh phủ thu lưu, thân gia tính mạng đều là chủ tử, muốn kia hứa tự vật ngoài thân làm có ích lợi gì, chỉ cần chủ nhà thư thái, chúng ta này đương nô tỳ cũng theo lấy hài lòng. Đúng, đúng, Lý Long mắt thấy thuyết phục vô vọng, miễn cưỡng hòa cùng vài tiếng. Bất qua nói đến cựu lão gia cũng coi như đinh gia nửa chủ tử. Mỹ Liên đột nhiên thoại phong nhất chuyển. Lý Long liền nói không dám, hắn đã uống nhầm thuốc cũng không có khả năng chạy đến đinh gia môn đến xung đại, chỉ nghe Mỹ Liên cười khanh khách nói tăng thêm lão gia chúng ta trọng tình nhớ tình bạn cũ, thường xuyên nhắc tới dì Phượng Nương, ai, nếu là dì Phượng Nương tại, nàng mới phải làm cái nhà này đâu. Đề cập mất tích muội muội, Lý Long sắc mặt buồn bã, Mỹ Liên dường như không có việc gì nói chính là hướng dì Phượng Nương mặt mũi, cựu lão gia bận rộn nô tỳ vẫn là muốn bang. Nga. Lý Long lập tức tinh thần tỉnh táo, nhưng không biết có thể cất bao nhiêu. Cữu gia thứ tội, nô tỳ thật sự là phân thân thiếu phương pháp, bất quá sao, Mỹ Liên con mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, miết hướng cửa phủ bên ngoài, to như vậy cái thành Bắc Kinh, có thể làm rượu nguyên chất rượu ngon tổng không chỉ một cái lưu linh say a. Đèn rực rỡ sơ phía trên, bản tư ngõ nhỏ dần dần náo nhiệt lên đến, nghi xuân viện nội đồng dạng răng đèn kết hoa, ti quản khó phân. Nhất xứng kim mềm mềm nằm xuống tại duy trướng bên trong, chưa thi son phấn gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra một lượng suy yếu mỏi mệt, lười biếng không để được một chút tinh thần. Đà chủ, Tô Hoài bỗng nhiên đẩy cửa mà vào. Nhất xứng kim mày liễu nhăn lại, Tô Hoài lập tức hiểu ý sửa miệng, lão bản nương, ngoại ở giữa có khách nhân tìm ngươi. Không phải đã nói sao, đã nhiều ngày lão nương thân thể khó chịu lợi, không tâm tư đi ra ngoài xã giao, cho ta trở về. Đường bộ chỗ vẫn thỉnh thoảng truyền đến nhẹ nhẹ liệt đau đớn, nhất xứng kim không khỏi ôm chặt dưới hàm khâm gối. Khách này nhân đến đây đại, Tô Hoài ấp úng nói. Người liền chút chuyện nhỏ này đều ứng phó không được sao. Quản hắn khi gió lai lịch gì, muốn cô nương nào làm hắn chính mình điểm tới, chẳng lẽ còn lâu hơn nương đi xuống bồi ngủ không thành. Nhất xứng kim ở trên giường chi khởi nửa thanh thân thể, bất mãn khẽ kêu. Tô Hoài bị dày được không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói kia có thể có lẽ. Nói cái gì, lớn một chút âm thanh, chưa ăn cơm à? Không, không có gì, Tô Hoài gấp gáp che giấu, tươi cười nói ta nói đến chính là cẩm y vệ đinh đại nhân. À, nhất xứng kim vốn tái nhợt gò má phía trên chút huyết sắc cũng bị mất, hậu môn cảm thấy đau đớn mãnh liệt hơn, cả người nhanh chóng lui hướng giường bên trong, một bàn tay lại càng không cấm che lại sau mông, run giọng nói liền. Thì nói ta không ở. Tô Hoài đáp một tiếng, mới chịu xoay người, nhất xứng kim lại bảo nói đợi một chút. Vị kia ra là ngăn không được, người trước kéo dài một chút, ta đi ra ngoài tránh một chút. Tại Tô Hoài ánh mắt kinh ngạc bên trong, tựa như bệnh tây thi vậy nằm trên giường không dậy nổi nhất xứng kim xoay người ngủ lại, nhanh nhẹn đẩy ra bức tường thượng cửa sổ. Nhất xứng kim còn chưa kịp nhảy ra ngoài cửa sổ, chỉ nghe một cái quen thuộc bại hoại âm thanh sau này vang lên, Tô mẹ. Có khách không đến đón chào, phản cấp bách nhảy cửa sổ đi chỗ nào à? Trong phòng uế khi úc chọc, nô gia nghĩ mở cửa sổ thông khí, tốt nhận lấy đinh gia đại giá của ngài a. Nhất xứng kim trở lại khi trên mặt đã cường bài trừ một chút mị thái. Đinh Thọ lập tại bên cạnh môn, vẫn là gương mặt chiêu bài cười xấu xa, lẫn nhau đều là người quen, không cần khách sáo, cửa sổ vẫn là đóng lại a, ảnh hưởng chúng ta ôn chuyện hưng đến. Quay đầu nhìn cửa sổ, lại nhìn một cái ôm cánh tay giữa cửa một bộ mèo con diễn thần chuột tình Đinh Thọ, nhất xứng kim cả người như nhũn ra, cũng không để ý Tô Hoài tại nghiêng, trực tiếp quỳ xuống đất khóc cầu đạo: Đinh đại nhân, ngài lái một chút ân a, nô gia thật sự là không chịu nổi ngài như vậy rằng co, đã nhiều ngày nô liền cơm canh cũng không dám tiến, sợ kẹp không được ra khởi xấu đến, ngài đáng thương nô a. Điều này sao nói, ra đem con gái ngươi mang qua, muốn cho mẹ ngươi lưỡng vô sự tự ly biệt chi tình, vốn là ý tốt, ngươi nghĩ người nào vậy? Đinh Thọ gương mặt vô tội vào phòng, nhường ra sau lưng nữ tử tướng mạo. Tuyết Nha đầu, chấm than, thấy rõ người tới, nhất xứng kinh càng là khóc không ra nước mắt, điều này sao còn thật đến trả lại hàng á? Nhã Hiên tuy nhỏ, lại phú quý đường hoàng, phấn bức tường thượng treo hai bức sơn thủy tranh chữ, làm cho này phong nguyệt chỗ thêm một tầng mặc vận, hai bên là nhất lưu lục phiến khắc hoa cách môn, dựa vào đông một bên bày ra một tấm bàn dài, trên bàn thiết chuỗi ngọc bình hoa lư hương đợi các đồ lặt vặt. Đinh Thọ tìm một phen cây mun xích đu ngồi xuống, tại đó bên trong lung la lung lay yêu tai du tai, hướng về trong phòng đờ đẫn đứng lặng Tuyết Mai cười nói: trở lại chốn cũ, có gì cảm khái à? Tuyết Mai chỉ nói Đinh Thọ cố ý nhục nhã, thản nhiên nói: nô tỳ sống ở tư, sinh ở tư, nhìn quen lắm rồi, không quá mức cảm khái, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Đinh Thọ tiếp tục lắc lư. Tuyết Mai nghe được ngoại ở giữa ti trúc huyền quản ẩn ẩn truyền đến tà âm, cau mày nói: bằng lão gia thân phận địa vị, sao không đơn tìm một chỗ lầu các mua vui, chẳng phải xa so nơi này u tĩnh rộng rãi. Đinh Thọ ha ha vui lên: vậy ngươi vì tại sao không hỏi ta tại sao mang ngươi tới đây? Tuyết Mai bình tĩnh nói: nan không thành theo nô tỳ chọc giận gia chủ, cho nên lại bị phát mại trở về. Vô nghĩa, tục ngữ nói thà rằng cưới biểu làm vợ, không cưới vợ vì biểu. Ngươi mặc dù tại trong phủ không có danh phận, nhưng dầu gì cũng tính ra người rồi, nhị gia còn không có như vậy tâm đại, cấp chính mình tìm rất nhiều khâm huynh đệ. Đinh Thọ ngừng xích đu, ngóng nhìn Tuyết Mai, thần sắc khinh thường, ra còn không phải là vì ngươi kia cọc phiền lòng việc. Ta, Dương công tử. Tuyết Mai lập tức hiểu ý, khó nén trong lòng mừng như điên, kích động nói: hắn tại nơi này. Bây giờ còn không tại, người kia Dương Dùng Tu bây giờ đối với gia ta là tị chi như mỗi, bên đường gặp mặt sợ đều phải đi vòng qua, ra ngay cả có tâm thành toàn các ngươi gặp, sợ cũng là tự rước lấy nhục, Đinh nhị gia đồ còn có tự mình hiểu lấy. Một lần nữa đổ tại ghế phía trên, bất đắc dĩ nhìn trời nói: cho nên ra không thể không sử dụng một chút vô hồi thủ đoạn, ôi chao, vì đổi ngươi nha đầu kia một câu lời hứa, ra nhưng là đào rỗng tâm tư. Tuyết Mai vô tâm nghe Đinh Thọ ấm ức khoe thành tích, cấp bách tiếng hỏi: Dương công tử hiện ở nơi nào? Khi nào có thể đến? Đinh Thọ nhăn nhíu mày, cô nương chính là nhanh không nhịn nổi hồng hạnh xuất tường, cũng làm phiền thu liễm một chút cảm xúc, lại thoáng suy nghĩ Đinh mỗ tâm tình. Tuyết Mai khuôn mặt ửng đỏ, vừa nghĩ đến Triệu Tư Mộ nghĩ tâm phía trên bộ dạng tức khắc liền có thể gặp mặt, đối với Đinh Thọ giọng mỉa mai ngôn mắt điếc tai ngơ, doanh doanh quỳ gối nói: nô tỳ tạ lão gia thành toàn, sau ngày hôm nay ổn thỏa lý nặc, toàn tâm hầu hạ. Này còn giống câu tiếng người, Đinh Thọ đang muốn lại trêu đùa vài câu, đột nhiên thần sắc biến đổi, hướng động ở giữa nhất chỉ, cười nói: cấm âm thanh, người đến. Tuyết Mai lập tức nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên nghe được sát phách môn âm thanh động, lập tức một cái hơi xuyên âm tiếng cười nói: Dùng Tu, nhiều lần yến tập không tới, hôm nay ngươi có thể phải tự phạt tam chén mới là. Một cái khác trong sáng âm thanh cười nói: chưa nói tam chén, chính là 30 chén, chỉ cần Duy Tân huynh vừa lòng, tiểu đệ dám không tha tướng mệnh bồi. Dù chưa thấy được nhân diện, nhưng đàn làng âm dung tiếu mạo, đều sớm lạc khắc trong lòng, Tuyết Mai cảm xúc như tuôn, đốn khó đè nén chế. Bước đi liền muốn chạy vội mà ra. Đinh Thọ tay mắt lanh lẹ, bắt lại cổ tay trắng, thấp giọng nói: hôm nay là ta nhờ làm hộ Lưu Duy Tân, mới đưa Dương Dùng Tu gạt đến, người như vậy liều lĩnh đi ra ngoài, chẳng phải làm hắn rơi vào tình huống khó xử, hại ra mất bằng hữu chi nghĩa. Kia, người nói như thế nào cho phải? Tuyết Mai hai mắt đẫm lệ, ai nhất thiết nói. Đợi hắn hai người trong chốc lát tan tiệc rượu, người xuất môn coi như vô tình gặp được, cũng coi như che qua được đi. Đinh Thọ nói. Này, Tuyết Mai ngưng mắt cách phiến, lưu luyến, người trong lòng gần trong gang tấc, nàng thật sự là khoảnh khắc cũng không nguyện chờ lâu. Nhân đang ở trước mắt, ngươi tại sao phải sợ hắn bay không thành? Nhị gia còn thật nhìn không ra Dương Thận nơi nào xuất sắc, đem nữ nhân mê thành như vậy. Gặp Đinh Thọ sắp để ý, Tuyết Mai là thật lo lắng này nhị cột đương thật khởi sướng lửa đến nhất phách lưỡng tán. Cố mà làm gật đầu đáp ứng. Si ngốc đi về phía trước vài bước, Tuyết Mai gò má dán tại bên cạnh tấm bình phong phía trên, nhân mặc dù tạm không thấy được, có thể nhiều gần sát Dương Lang một chút, cũng là tốt. Bên kia Dương nâng ly cạn chén, đã uống sổ tuần, Lưu Hạc Năm chế nhạo nói chúng ta mấy lần mời, dùng tu đều là từ chối không tới, hôm nay quang lâm liền tịch, Ngô huynh đi trước đã cảm ơn. Duy Tân huynh thật sự là thẹn sát tiểu đệ, đệ chính là không muốn cùng kia Đinh Nam Sơn gặp mặt, đều không phải là cố ý chậm trễ chư vị huynh trưởng, lúc này xin lỗi. Nga, Nam Sơn huynh tự cùng bọn ta quen biết lên, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, cũng không tự câm thân phận, hết sức bằng hữu chi nghĩa, dùng tu tâm chung khúc mắc lại từ đâu nói lên. Bằng hữu chi tình, tiểu nghĩa vậy, kia Đinh Nam Sơn thị phi chẳng phân biệt được, xung làm hoạn đảng bàn tay nha, mê hoặc quân vương, xây dựng báo phòng cung thất, quá mức còn. Dương Thận càng nói càng giận. Dùng tu, uống rượu, Lưu Hạc Năm hoảng hốt đánh gãy, chột dạ miết hướng một bên bàn bức tường, âm thầm nóng lòng kia thay Đinh Thọ chuyển giao tân quả đính hôn việc, thực không biết nên từ đâu nhắc tới. Câu cửa miệng tiểu đăng khoa sau đại đăng khoa, dùng tu hôm nay hỉ nạp người mới, ngày sau tên đề bảng vàng, có thể không được đã quên tổ phu nhân công lao nha. Lưu Hạc Năm tùy thời quá nhanh, ý nghĩ chính là vừa truyền, cũng lại kéo lên câu chuyện. Mượn Duy Tân huynh chúc lành. Lưu Hạc Năm cười nói tổ phu nhân xuất thân thư hương môn đệ, thơ lễ thế gia, nhân phẩm này học thức, nhất định là cực kỳ phát triển đúng không? Điều này cũng phi Lưu Hạc Năm trái lương tâm nịnh hót, Dương Thận chi thê Vương thì tuy là thừa kế đất quan sau đó, nhưng Long Châu đất quan khác biệt nơi khác, tổ thượng không phải là Hán người, mà vẫn là đường đường chính chính tiên sĩ xuất thân. Những năm cuối Nam Tống, triều đình loạn trong giặc ngoài, cao ốc bị nghiêng, phủ Dương Châu Hưng Hóa huyện nhân Vương Hành Kiểm, tiến sĩ thi đậu, thụ triều đình phái Viễn Phó Tứ Xuyên đảm nhiệm Long An phủ phán quan, theo tại nhiệm nội khai cương tác thổ, chấn hưng giáo dục hóa di, sáng tạo tường thành có công, bị triều đình sắc phong là Long An phủ tam trại trưởng quan cục trưởng quan, quản thúc cảnh nội số ít tộc nhân, sự chấp thuận này con cháu đời sau thừa kế, bởi vậy cử ra thiên tỷ, lạc địa sinh căn. Ước 40 năm về sau, tiến sĩ xuất thân Sơn Tây Tiết giữ nghiêm Long Châu thành có công, triều đình lại ban thưởng làm Long Châu thừa kế đất Chi Châu. Từ nay về sau mở ra Tiết, Vương hai nhà kéo mấy trăm năm thổ ti lịch sử. Tống vong về sau, Tiết, Vương hai họ thổ ti đem người hàng Nguyên, vẫn thừa kế này chức, Nguyên vong Minh Hưng, Toánh Xuyên hầu Phó Hữu Đức dẫn quân bình thục, Tiết Vương hai nhà dẫn đầu quy phụ, chỉ dẫn đường, cung cấp quân nhu, chiến hậu lục công, có thể vẫn thụ chức vụ ban đầu, Tuyên Đức năm lúc, Long Châu đất quan phụng làm xuất quân bình định Tùng Phan Khương loạn, chiếu thăng Long Châu Tuyên Phủ Tư, Tuyên Phủ làm cho Tiết Trung Nghĩa. Thiêm sự Vương Ngọc Tỷ vào kinh thành hiến mã tạ ân, trở về Long Châu về sau. Vương Ngọc Tỷ hai cha con đại xích tư tu kiến báo ân tự, cuối cùng cộng 20 năm. Hứa theo xuất thân chi cố tình, Vương gia tuy có thế chức, đồng dạng say mê khoa cử văn việc, Vương môn bên trong không thiếu hai bảng xuất thân, Dương Thận nhạc phụ Vương Phổ, vì Vương Ngọc Tỷ tôn, thành hóa 8 năm liền đã được đậu tiến sĩ, mà này đường huynh Vương Pen vì hoàng trị cử nhân, làm quan làm xưng liêm minh. Cảnh nội sĩ dân xây từ tự chi, Lưu Hạc Năm mặc dù cũng là quan sau đó, đối với vương gia này thổ ti còn thật không dám tâm tồn khinh miệt. Đề cập kiều thê, Dương Thận lập tức vẻ mặt hưng phấn, cũng không là tiểu đệ tự khen, Triết Kinh mặc dù sống ở công huân nhà, lại chưa từng có kiêu căng khí, thiện có thể miêu long vẽ phượng, thêu cầm hoa, không riêng nữ công lanh lợi, trí thức tài có thể cũng không phải phàm nhân so với. Lưu Hạc Năm liên tục gật đầu, Lưu Mỗ việc vặt quấn thân. Một mực không rảnh bái, nghĩ đến tẩu phu nhân cùng dùng tu nhất định là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp. Dương Thận xua tay cười nói lời ấy sai rồi, nên tiểu đệ trèo cao mới là, tuy là khiêm tốn, nhà ta phu nhân cũng đáng được xưng sinh ra hoàn toàn nhan sắc. Tuyết Mai trong suốt thu thủy song đồng chung hai mắt đẫm lệ mênh mông, nhất bức tường chi cách, hai người đàm đạo ngôn tiếng rõ ràng lọt vào tai, trong lòng nàng tựa như châm đâm vậy đau đớn nhập nội tâm. Hai tay đỡ lấy bức tường trước án mấy, mới chưa khiến cho chính mình một đầu ngã quỵ. Người này cả ngày phí sức khổ niệm, nhân gia hình như nửa điểm cũng không cảm kích a. Đinh Thọ phút chốc từ phía sau lưng tới gần, dán vào nàng nhỏ nhắn xinh xắn vành tai nhẹ nhàng bật hơi. Vương gia tiểu thư bộ dạng ta là gặp qua, đương đắc khởi lần này khen, Dương công tử theo thực mà nói, có gì sai đâu rồi hả? Tuyết Mai cắn môi hỏi vặn, ngữ khí kiên định. Không muốn hỏi ta, hỏi một chút ngươi chính mình, nhưng là trong lòng thật như vậy nghĩ. Ta đương thật không thèm để ý sao, nhưng vì cái gì trong lòng tựa như vạn mũi tên toàn tâm giống như đau đớn. Tuyết Mai nhìn chằm chằm trước mắt cách phiến, trong đầu cũng là trống rỗng, hận không thể xuyên thấu đi qua, trực diện Dương Thận, hỏi một chút nhưng hắn là đem hai người Hoa Tiền Nguyệt Hạ, thề non hẹn biển, đều đã quên mất không còn một mảnh. Chợt cảm thấy cảm giác mát khiến cho Tuyết Mai đột nhiên thanh tỉnh, mới phát giác quần lụa mỏng đã bị liêu tới thắt lưng, dưới váy quần dài cũng chẳng biết lúc nào cởi xuống, hạ thân chỉ còn lại một kiện hồng phấn tiết khố bọc lấy mềm mại mông đẹp. Tuyết Mai hô nhỏ một tiếng, ngươi muốn làm gì? Nhờ nhấp đầu lưỡi linh hoạt như xà tín, tại tinh xảo tai luân thượng đảo qua một cái, Đinh Thọ hơi hơi thở hổn hển, gằn từng chữ một vì, sở, dục, vì. Kiều Diễm Vân Yếp chớp mắt trắng bệch như tờ giấy, Tuyết Mai nhỏ tiếng cầu xin lão gia. Van cầu ngài, đừng ở chỗ này, trở về nô tỳ nhất định tận tâm hầu hạ. Có thể ra không nghĩ các loại, Đinh Thọ cự tuyệt dứt khoát hoàn toàn, ra hứa hẹn đang ở trước mắt, tùy thời có thể đổi, người đồng ý ra, phải chăng cũng nên lý tiễn một hai rồi hả? Nô tỳ tự nhiên lý nặc, chỉ cầu, đổi cái địa phương. Tuyết Mai chán thấp mai, trường lông mi dài thượng nước mắt nở rộ, âm thanh dường như bị cái gì vậy ngăn ở ngực, trầm thấp ai uyển. Bộ dạng này dáng vẻ đáng thương vẫn chưa giáo Đinh Thọ mềm lòng, phản xúc động đáy lòng của hắn dục hỏa, hơi giọng khàn khàn ra lệnh đem quần lót cởi xuống. Gắt gao kéo chặt khít tiết khố, Tuyết Mai ngơ ngẩn lắc đầu, trong mắt tràn đầy xót thương khất khẩn. Hoặc là, Đinh Thọ bật cười, hướng tấm bình phong nhổ ra miệng, đem Dương Dùng Tu gọi tới giúp ngươi cởi. Tuyết Mai thân thể yêu kiều chấn động, nắm chặt tiết khố quấn chân tay cứu là buông lỏng ra, giống như yên tâm chung một tia cuối cùng xấu hổ phòng tuyến, hai hàng trong suốt nước mắt yên lặng rũ xuống. Đinh Thọ không kịp chờ đợi đem tiết khố xé rách, không có bất kỳ cái gì tiền hí tán tỉnh, trực tiếp tách ra tuyết trắng bờ mông, đem chính mình nộ trướng thô to đồ vật đẩy vào thiếu nữ chặt khít nóng ẩm âm hộ. Thật lớn xung kích suýt chút nữa đem nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân hình đỉnh cách mặt đất mặt, chịu đủ tồi lăng ngọc môn chỗ sưng đỏ chưa tiêu, giống như chày sắt, gậy sắt bình thường thô bạo tiến vào mang đến thống khổ, khiến cho mảnh mai tuyết trắng làn da chớp mắt nổi lên một tầng tinh tế dùng mình, giống như thổ nhăn xuân thủy. Tuyết Mai đúng lúc đem tay ngọc bỏ vào miệng bên trong, ngăn chặn tảng trong mắt sắp bùng nổ đau đớn hò hét, cùng với lần lượt dũng mãnh va chạm, gắn bó ở giữa truyền đến nhẹ nhẹ tanh mặt, nàng không có chút cảm giác nào, còn lại một bàn tay gắt gao chống đỡ lấy dưới người mấy án, khiến cho hoa bình thường nhu nhược thân hình tại một đợt sóng mưa rền gió giữ bẻ gãy chung không đến lật úp, doanh doanh hai mắt đẫm lệ chính là ngóng nhìn khắc hoa tấm bình phong, chỗ đó ngồi nàng ngày đêm nhớ niệm tình lang. Chính tận hết sức lực cùng nhân bao tán một cái khác nữ nhân. Triết kinh tính tình lương thiện, biết thư thủ lễ, không uổng phí xuất từ nhiều thế hệ thư hương nhà. Sát phách Dương Thận âm thanh như trước rõ ràng vui vẻ. Tuyết Mai vạt áo rộng mở, lộ lụa cái yếm lỏng lẻo hệ tại cổ trắng phía trên, thanh tú lung linh bộ ngực sữa tại nam nhân bàn tay ma xoa hạ dần dần kiên đĩnh phồng lớn, như tuyết làn da bầy biện da đỏ ửng sắc yêu diễm sáng bóng. Đinh Thọ dục hỏa đang thiêu đốt, máu tại sôi trào, xương tấy ngọc môn gắt gao bọc lấy hắn kiên đĩnh. Thiếu nữ lỗ thịt nhanh đến như trước, ấm áp lầy lội, kia ai đau đớn cầu xin thương xót thần sắc càng thêm gợi lên dục vọng của hắn. Đây là vô luận Cao Hiểu Liên như thế nào bẻ gãy làm khó dễ, hắn như thế nào khoan dung đối xử tử tế, cũng chưa từng hàng phục quật cường thiếu nữ. Bây giờ chỉ có nén giận nuốt xuống bụng, vểnh mông mặc hắn khinh nhờn, sát phách cao đàm khoát luận, nàng tắc mặc kệ thừa nhận bao nhiêu đau đớn. Liền tiếng rên gì cũng không dám ra ngoài miệng. Thê lương bất lực thừa nhận bên trong thân thể uy mãnh cùng kiên cường, mà trong lòng nàng nam nhân, gần ngay trước mắt. Cứng rắn cây muôn bàn dài chậm chậm rung động, án thượng bình hoa lư hương tại tinh mịn làn da va chạm tiếng trung ngả trái ngả phải, lung lay sắp đổ, Đinh Thọ ngực trung dâng lên một cỗ hưng phấn khó tả, hạ thân nộ long kiên cố hơn cứng rắn nóng, tại u hẹp hoa kính ở giữa nhiều lần lặp đi lặp lại xuyên cắm vào vô hồi, lần lượt chống đỡ nhập nhụy hoa chỗ sâu, Tuyết Mai kiềm chế nũng nịu rên rỉ. Phấn quang đến thân thể yêu kiều phía trên che kín tinh mịn giọt mồ hôi, gầy yếu thơm ngon bờ vai tựa như phong trung hồng mai. Tại như cuồng phong rút ra đút vào diễn tấu trung lay động chấn động. Ha ha, đêm động phòng hoa trúc, tên đề bảng vàng thời điểm, dùng sửa xong phúc khí, mời rượu. Thỉnh, tại hai người lại lần nữa nâng chén chè chén thời điểm, Đinh Thọ lại một lần nữa đẩy vào hoa cung chỗ sâu, hổ khu một trận hàn run dày động, nóng dung nham phun ra. Ta, Tuyết Mai cuối cùng phát ra một tiếng mỏng manh rên rỉ, toàn thân sụi lơ nằm ở án phía trên. Đinh Thọ lau một cái trán mồ hôi, cô nàng này thế nhưng có thể chịu đựng được đến hắn xuất hàng cũng không cao kêu một tiếng. Trong này tất nhiên có hắn hôm nay hưng phấn khó đè nén nguyên do, nhưng này phân nghị lực cũng coi như nan có thể. Đinh Thọ khom eo, duỗi tay trà lau Tuyết Mai ẩm ướt ấm áp gò má, thấp giọng nói khởi tới thu thập phía dưới, có thể đi thấy hắn. Tuyết Mai yên lặng nằm ở án phía trên, tấn một bên tỏa ra sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, từng sợi dán tại mặt phía trên, có vẻ tiểu tụy không chịu nổi, nàng bây giờ đầu ngón tay cũng lười hoạt động một chút, chính là ra sức vặn vẹo uốn éo vòng eo, dục đem nam nhân căn kia xấu xí này nọ bài trừ bên ngoài cơ thể. Nàng này uốn éo đừng lo, án thượng con kia tế gáy bình hoa vừa mới tại hai người động tác va chạm chung đã dịch chuyển mời ra làm chứng duyên, bây giờ hơi chút rung động, thẳng tắp rơi xuống, ba một tiếng, bình bạc chợt vạch nước sữa bắn ra, âm thanh phá lệ trong trẻo, sát vách tiếng nói chuyện đột nhiên ngừng. Chương 463, thuộc tài tử chặt đứt tơ tình Mỹ Kiều Nga trầm luân bể dục. Sát vách có người, Dương Thận mi phong khẩn túc. Lưu Hạc Năm cùng là trong lòng kinh ngạc, hoảng bận rộn che lấp nói có lẽ là người khác tại kia sương mua vui, Dùng Tu không cần giới ngực, lại tiếp tục uống rượu, ai, Dùng Tu, người đi về nơi đâu. Dương Thận cách xa tỏa, lập tức chạy về phía sát vách, liền là có người tại cách vách uống rượu tìm niềm vui, vì sao lâu không nghe thấy nhân âm thanh, hoan chàng chơi đùa nhìn quen lắm rồi, có gì kiêng kỵ, trong lòng không khỏi nghi ngờ tiệm lên. Cũng không là Dương Thận thần hồn nát thần tính, Dương Đình cùng lại về đầu mối, nhập các bái tướng, vì nhiều mặt chú mục, trong này không thiếu mơ ước này vì tâm tồn ghen ghét người. Dương Đình cùng huynh đệ nhiều lần báo cho Dương Thận muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, mà chớ bị người nắm cán, vừa mới mê rượu quật khởi, hắn cũng không biết mình nói cái gì mấu chốt nói không có, vẫn là nhìn sát phách xương nhân tài được an tâm. Không biết thế nào vị huynh đài ở đây, tại Hạ Tân đều Dương Thận, đặc đến xin gặp. Dương Thận mặc dù tâm tồn hoài nghi, nhưng cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, không thẹn thế gia phong độ. Liền hỏi tam âm thanh, không nghe nội ở giữa trả lời, Dương Thận không khỏi nhéo mi túc ạc, biết được nội tình Lưu Hạc Năm luân phiên khuyên can Dương Thận như vậy từ bỏ. Dương Thận một chút suy nghĩ, đạo tiếng đắc tội, giơ tay lên đẩy cửa mà vào. Là ngươi, chấm than, gian phòng không lớn, vừa xem hiểu ngay, dậm chân bước vào Dương Thận chớp mắt đờ dẫn. Lưu Hạc Năm thầm nghĩ hỏng, gấp gáp đuổi vào, Dùng Tu, ngươi hãy nghe ta nói. Đinh huynh, ngươi đây là. Đinh Thọ chính đem một kiện la sam gắn vào một cái nữ tử trên người, thấy hai người liền tươi sáng cười, Dùng Tu, biệt lai vô dạng ư. Dương Thận hừ lạnh một tiếng, nhờ phúc, không so được đề xuất thân ưng trọng trách, còn phải bận rộn trộm nhàn rỗi, có nhã hứng đến vậy tầm hoa vấn liễu. Đại gia cũng vậy. Cho nên mới kêu vật lấy loại tụ tập nha. Đinh Thọ hình như không có nghe ra Dương Thận trong lời nói trào phúng, nhiều điểm bộ ngực mình, vừa chỉ Dương Thận. Đúng vậy a Dùng Tu, đây đều là danh sĩ phong lưu, chúng ta liền không nên quấy rầy Nam Sơn huynh nhã hứng. Lưu Hạc Năm cấp bách kéo đi bạn tốt, miễn cho hai người lại dương thương múa kiếm, hắn kẹp ở trung gian khó làm người. Dương Thận gương mặt nghi ngờ nhìn Lưu Hạc Năm, Duy Tân huynh, người sớm biết hắn lúc này. Cái này, Lưu Hạc Năm có lòng phủ nhận, lại sợ dừng ở Đinh Thọ trong mắt có vẻ chính mình quá mức vai sệ, nhất thời thế khó xử, không có chủ ý. May mắn Dương Thận cũng không tiếp tục ép hỏi cho hắn, mà là truyền thị Đinh Thọ, cười lạnh nói đề xuất, dựa theo quốc triều luật pháp, quan viên uống rượu túc sướng, phải bị tội gì? Quan lại túc sướng, tội á sát nhân nhất đẳng, mặc dù gặp xá, trung thân phất tự, tốt gia hỏa. Tiểu tử này là muốn cùng chính mình hoàn toàn vạch mặt rồi, Đinh Thọ cũng không khỏi kinh ngạc, Dương gia tiểu tử sao đối với chính mình có lớn như vậy oán khí. Dương Thận gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Thọ, hắn cùng với Đinh Thọ là địch trừ bỏ công nghĩa, còn có tự oán trách, mỗi nhớ tới cái kia phô quang thắng tuyết tú lệ bóng hình xinh đẹp, hắn liền tâm như đao cắt, đối với Đinh Thọ hận thì càng sâu một tầng. Đinh Thọ nghiêng đầu suy nghĩ, nếu như ấn đại minh luật sao, phàm quan lại túc xứng người. Trượng 60, lời ấy nhưng là không sai, Dương Thận kiên quyết nói, chẳng sợ vì thế chỉ đánh Đinh Thọ nghiêm tử, cũng có khả năng làm hắn tại triều giã mất hết mặt, hừ, chính mình đoạt được nhục nhã, nhất định phải gấp trăm lần trả lại. Dùng Tu, qua, Lưu Hạc Năm một bên khuyên bảo. Đinh Thọ đột nhiên cười, Đinh Mỗ như nhớ không lầm, quan viên con cháu túc xứ người, tội cũng như chi, dùng tu thân vì tướng phủ công tử đến ở chỗ này, nhưng không biết lệnh tôn quý thể năng chịu đựng được mấy trượng. Hai cái vị này sống tổ tông, đều đem này ngày nào đại minh luật phiên giản đi ra làm cái gì nha, Lưu Hạc Năm gấp đến độ đầu đầy đổ mồ hôi, không biết theo ai khuyên lên. Nhìn đến đề xuất đoạn thời gian này cũng không thiếu đọc lục luật. Dương Thận không thấy hoảng loạn, lạnh nhạt cười nói. Không dám, đều là bái dùng tu ban tặng, Đinh Thọ khó được không ôm công thân trên. Có thể Dương Mỗ cùng bản cũ uống rượu ôn chuyện, chưa từng chơi gái túc sướng rồi, trái lại đề xuất. Dương Thận cao thấp đánh giá hai người một phen, ngón trỏ xa điểm Đinh Thọ trong ngực, cười lạnh nói cùng vị cô nương này vừa mới ứng đang tại điên loan đảo Phượng A. Chơi gái uống rượu cũng tọa này luật cái kia là Đại Thanh Triều, Dương dùng tu bây giờ còn chân thân chính không sợ ảnh nghiêng, cô gái kia mặc dù đem gương mặt chôn sâu tiến Đinh Thọ trong ngực, thấy không rõ dung mạo, nhưng ký ở chỗ này, hẳn là giáo phường kỹ nữ không nghi ngờ, nhìn áo nàng hỗn độn, áo mỏng ngoại còn lõa bán đầu tay trắng. Váy nhi cuốn nửa bên cũng không toàn bộ buông xuống, một hàng trắng độc dịch đặc dọc theo tuyết trắng trơn bóng một đoạn bắp chân chậm rãi chảy xuôi, chính tích tích trụy tại khéo léo giày thêu lụa mỏng trên mặt. Dương Thận đã có kiều thê tại thất, đều không phải là hồn không biết nhân sự mao đầu tiểu tử, như thế nào còn không hiểu được hai người mới được chuyện tốt, lúc này hắn đắc chí vừa lòng, mãn cho rằng cầm Đinh Thọ nhược điểm, cười dài chờ đợi Đinh Thọ xấu mặt. Không hổ là thục trung tài tử. Liền này đều đã nhìn ra, dùng tu phần tâm tư này hoa tại văn chương phía trên, năm nay kỳ thi mùa xuân tất nhiên tiến sĩ thi đậu. Đinh Thọ gật gù đắc ý, gương mặt tán thưởng. Dương Mỗ cùng đề xuất tương giao lâu ngày, khen chê chưa nói một bộ này đại khái không cần, Dương Thận gặp Đinh Thọ như trước có thị vô sợ, trong lòng giận quá, đề xuất cũng không ai qua được tự tin, mặc dù đương kim thánh thượng, cũng không thể tổn hại đại minh luật pháp. Chúng ta ở giữa chút chuyện nhỏ này. Liền không đáng thượng kinh động bệ hạ a, Đinh Mỗ chính là tò mò, ai là tố cáo người, Duy Tân, nhưng là ngươi sao? Lưu Hạc Năm hai tay lắc lắc, Nam Sơn chuyện này đến, tại hạ đoạn không có khả năng vô cớ sinh sự. Dương Thận buồn bực nói Đinh Nam Sơn, đừng vội lấy thế vội vã người, tu chỉnh kỳ cương, Dương Mỗ việc nhân đức không nhường ai. Đinh Thọ ngửa mặt lên trời cười to, tốt một cái Dương dùng tu, đây cũng là ngươi vì hữu chi đạo. Người cũng biết ta Triều Thái Tông cũng ban có vô cáo pháp, đằng miệng báng ngượng ngập, cũng muốn chịu trách nhiệm. Dương Thận chỉ coi Đinh Thọ lấy cớ phản chế, thản nhiên nói nếu có chút không thật, Dương Mỗ cam nguyện đền tội. Vu khống, viết biên nhận vì theo. Tốt, Duy Tân, ngươi để làm chứng kiến. Duy Tân huynh, thỉnh làm phiền một hai. Ta ăn no dỗi việc, hôm nay là hắn nương không nên đến, Lưu Hạc Năm đều nhanh khóc lên. Dùng tu. Viết mẫu đơn kiện A, ta tùy ngươi gặp quan. Đinh Thọ từng bước ép sát. Nhân chứng đều ở, Dương Thận cũng không muốn tỏ ra yếu thế, hướng ngoại quát người tới, văn chương hầu hạ. Không muốn, cái kia một mực vùi đầu Đinh Thọ trong ngực che che mặt mục đích nữ tử đột nhiên xoay người cao kêu. Là ngươi, Dương Thận ngạc nhiên. Tuyết cô nương, ngươi đây là, Lưu Hạc Năm đồng dạng nghẹn họng cứng lưỡi, hắn chỉ coi Đinh Thọ mắt đắm năm sắc. Nhất thời cầm giữ không chừng, cùng viện trung nữ tử cầu thả, sao Lưu cô gái này đúng là Tuyết Mai. Tuyết Mai hai mắt đẫm lệ dã rời, chính là liên tiếp nói Dương công tử, không muốn viết. Ngươi vừa mới cùng hắn, Dương Thận kinh ngạc chỉ lấy hai người, sắc mặt trắng bệch. Thu thập một chút tiểu tử này cơ hội bỏ lỡ, Đinh Thọ hơi thất vọng thở dài, Tuyết Mai sớm thoát ly giáo phường, thân tịch văn thư đều là tại trong tay ta. Đinh Mỗ người cùng nhà mình cơ thiếp mây mưa thất thường, ngăn cản ngươi Dương dùng tu đánh giám a. Ngươi, các ngươi, tốt. Dương Thận nhất gương mặt tuấn tú phồng đến đỏ bừng, liền nói ba cái hảo tự. Không, đều không phải là như vậy, Dương lang, không muốn tức hỏng thân thể, ngươi hãy nghe ta nói. Dương Thận điên cuồng bộ dáng làm Tuyết Mai lo lắng không thôi, theo Đinh Thọ trong ngực tránh ra, phi phác đến Dương Thận phụ cận. Vô sỉ tiện nhân, không chờ Tuyết Mai bị thân, Dương Thận liền một trường đem nàng tát ngã xuống đất. Khoảng khắc thân ảnh chợt lóe, Dương Thận liên tiếp đụng ngã lăn mấy tờ án mấy, ngã ra ngoài, Đinh Thọ đột nhiên phiêu tới chàng bên trong, lạnh giọng nói họ Dương, Tuyết Mai là ta trong phủ người, không tới phiên ngươi đến đánh vào đít. Dương Thận mượn ghế dựa cường chống đỡ ngồi dậy, phủi nhẹ môi một bên rướm máu, Thảm tiếng cười nói tốt một cái Thương Hương Tiếc Ngọc Cẩm Y Xuất, nói không sai, nữ nhân này ta quả thật không nên đánh. Không, Tuyết Mai không để ý má ngọc cao cao nổi lên, Phong Ma vậy đem Đinh Thọ đẩy ra, liền với quỳ gối mấy bước quỳ đến Dương Thận phụ cận, ôn nhu nói Dương Lang, ngươi cứ việc đánh vào đít, thiếp nhận được. Nói chuyện Tuyết Mai khóe mắt cầu lệ, liền muốn nâng đỡ Dương Thận đứng dậy. Dừng tay, đừng vội chạm vào ta. Dương Thận lạnh lùng nổi giận quát. Dương Lang, ngươi, Tuyết Mai kinh hoàng bất lực nhìn Dương Thận, không biết làm sao. Bẩn. Dương Thận tràn ngập hèn mọn một chữ, tại Tuyết Mai nghe đến giống như ngũ lôi oanh, châu lệ mãnh liệt mà ra. Dương Lang, thiếp thật sự là có bất đắc dĩ nỗi khổ trong lòng, sở dĩ ẩn nhẫn bất tử, chỉ vì cầu gặp lại ngươi một lần. Tuyết Mai tiếng khóc ai uyển thê tuyệt, tựa như chim đỗ quyên đề đêm. Dương Thận bất phi sở động, hờ hững nói vậy ngươi vì sao còn không chết đi. Đang ngưng nghẹn nước mắt ròng ròng Tuyết Mai lại lần nữa cù nhưng mà, giống như không biết vậy nhìn Dương Thận. Dương Thận cười nhạo nói năm đó ngươi không phải là biểu hiện tố trung ngực nói mặc dù xuất thân kỹ ra, nhưng tâm nhàn khuê huấn sao, chẳng phải nghe thấy nam đức tại nghĩa, nữ đức tại tiết, nữ nhi không tiết, cùng cầm nào đừng. Bây giờ tàn hoa bại liễu thân, còn ngựa nhớ chuồng bất tử, nhưng là tham mộ để soái phủ vinh hoa phú quý, quyền thế huân thiên. Từ câu chữ câu tựa như cương đao lợi nhận, từng mảnh một toái quả Tuyết Mai trái tim, nàng thân thể yêu kiều rung động, ngữ không thành âm thanh, ngươi. Dương Lang, ngươi đương đúng như này nhẫn tâm. Nhẫn tâm, ngày đó ngươi bỏ ta đi qua, kiếm niềm vui mới khi sao không nghĩ này hai chữ, lúc đó ngươi làm sao đã từng suy nghĩ tâm cảnh của ta. Dương Thận nghĩ đến ngày đó bị Tuyết Mai ném cách xa việc, lửa giận càng trở lên không thể vãn hồi. Ngày đó ta toàn bộ là vì ngươi và Dương Thị một môn nha. Tuyết Mai muôn vàn ủy khuất vạn giọt khổ lệ, tề chạy lên não. Vì ta, đương Dương Mỗ là đứa bé 3 tuổi không thành, hôm nay cùng hắn bày cuộc dụ ta nhập cốc, nhưng là nghĩ chặt đứt Dương Mỗ sĩ hoạn chi lộ. Dương Thận cấp bách giận công tâm, sớm mất đi bình tĩnh suy nghĩ, chỉ một mặt châm chọc khiêu khích. Biết ơn Lang không nghe giải thích, Tuyết Mai ngũ nội như đốt, thề tiếng nói chẳng lẽ ngày xưa hoa gian đính ước, dưới ánh trăng minh ước, Dương Lang ngươi đều đã quên hay sao? Minh ước đính ước, ta là không có quên, ngươi thì sao? Dương Thận lăng liệt ánh mắt quét qua Tuyết Mai lõa một đôi tuyết cánh tay. Tuyết Mai xấu hổ thẹn kéo căng quần áo, che khuất bại lộ tai bên ngoài tuyết trắng làn da. Dương Thận cười lạnh ta ngươi đính ước khi tặng ngươi cái kia xuyến cây tương tư từ tay xuyến, bây giờ đi nơi nào? Tuyết Mai thân thể yêu kiều run run, lắp bắp nói quăng. Ném. Dương Thận cười gượng sổ âm thanh, giọng mỉa mai nói vứt tốt, phượng tê ngô đồng, nếu tìm được chức cao, tự nhiên muốn buông tha Nam Quốc cũ tương tư. Không, đều không phải là thiếp cố ý, thật sự có khác đừng tình. Tuyết Mai ủy khuất vạn phần, nàng ngày ấy nào biết tam tỷ mượn đậu đỏ tay xuyến, là muốn hành đầu độc việc, có mượn vô còn. Việc này Đinh Mỗ có thể làm chứng. Người kia xuyến đồ bỏ bị nghiền nát toái hướng uống trà. Nhị gia hợp thời tiếp lời. Dương Thận tất nhiên là không tin, người đọc sách đều chú ý cái không làm lương tướng, liền vì lương y, ai còn không có đọc qua mấy quyển y thuật a? Vậy chờ kịch độc đồ vật hướng uống trà rồi, sao không uống chết ngươi cái đồ con rùa. Nhị vị đừng vội kẻ sướng người họa, đương Dương Mỗ là ngực vô chơi uẩn si ngoan đồ đệ, tóm lại Dương Mỗ bây giờ ra có hiền thê, cầm sắt hòa minh. Nữ sinh này chết họa phúc, đều là cùng Dương Mỗ vô can. Dương Thận nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Dương Lang, người đương thật chút tình xưa không niệm. Tuyết Mai tiếng nói khàn khàn, thê lương khốn khổ. Ta người ở giữa chưa từng có quá chân tình, tam thúc nói không sai, cái gọi là hoan chàng vô chân ái, cùng ngươi này liêm sỉ còn không biết kỹ nữ, đàm tình chẳng lẽ không phải hy vọng xa vời. Dương Lang ngươi, chính phu tiên sinh quả thật nói như thế ta. Dương Thận những câu giết tâm, Tuyết Mai ruột gan đứt từng khúc, vì Dương Thận một môn già trẻ khỏi bị liên lụy, nhẫn nhục vào Đinh môn, đổi lấy đúng là như vậy đánh giá, nàng vừa mới bị Đinh Thọ một phen trinh phạt, vốn uể oải khốn đốn, lúc này tâm thần thất thủ, rốt cuộc không chịu nổi, khàn cả giọng một tiếng rên rỉ, hôn mê bất tỉnh. Đinh Thọ từng bước thường phía trên, phát giác Tuyết Mai chính là tạm thời ngất, mới yên tâm, lại điểm nàng mấy chỗ huyệt đạo, trợ nàng rất nghỉ ngơi tâm thần. Dùng tu, lời nói có hơi quá. Lưu Hạc Năm một bên nhíu mày, Dương dùng tu ngày xưa khắc kỳ thủ lễ, hôm nay tại sao miệng ra ô ngôn uế ngữ, bôi nhỏ nhã nhặn. Tuyết Mai ngã xuống đất khoảnh khắc, Dương Thận trên mặt lập tức lộ ra một chút kinh hoàng thương tiếc, đợi nhìn đến Đinh Thỏ ôm lấy thân thể yêu kiều, những cái này thần sắc lập tức quét sạch, lúc này nghe vậy càng là cười lạnh không thôi. Duy Tân huynh, lừa gạt ta vào cuộc, đây cũng là bằng hữu của ngươi chi nghĩa sao? Dùng tu, trong này có một chút hiểu lầm. Không cần phải nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, lương nhân chọn bạn mà giao, Lưu huynh ký lúc này kết bạn, Dương mỗ cũng không tốt thẹn mặt lưu lại, cáo từ. Dương Thận chắp tay thi lễ, phẩy tay áo bỏ đi. Dùng tu, dùng tu. Lưu Hạc Nam truy đi ra cửa liền hoán vài tiếng, Dương Thận cũng không quay đầu lại, bất đắc dĩ trở về nhà tử. Nam Sơn huynh, người trước kia không phải nói mượn tiệc rượu cùng dùng tu sửa xong sao, tại sao ra chuyện này chẳng? Lưu Hạc Nam vẻ mặt đau khổ oán trách. Đinh Thỏ cúi đầu giúp đỡ Tuyết Mai sắp xếp quần áo, thuận miệng nói việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chuyện hôm nay Duy Tân không ngại truyền cáo làm thúc phụ một tiếng. À, Lưu Hạc Nam buồn bực, chúng ta vài cái sự tình có thúc thúc ta cái gì quan hệ? Tông Bá cùng Dương Tân đều có cũ, đạo lý đối nhân xử thế lúc nào cũng là thường tình, có thể tại trong quan trường này thủ thử hai bưng, thường thường thế khó xử, cuối cùng hai mặt không được cảm ơn nha. Đinh Thỏ quay đầu, nghiền ngẫm cười. Đàm Thục Trinh chỗ tiểu viện. Đinh Thọ ngồi ở ngoài ở giữa phòng chính, nghe phòng trong ẩn ẩn truyền ra từng trận khóc nức nở âm thanh, không khỏi một trận khó chịu. Tuyết Mai nằm xuống trên giường nhỏ, anh khóc liên tục không ngừng, biết được nội tình Đàm Thục Trinh ba người vây quanh ở bên cạnh, đau khổ khuyên bảo. Tuyết nha đầu, đã thấy ra một chút, thế đạo như thế, nữ nhân cuối cùng mệnh khổ, không muốn lại tra tấn mình. Đàm Thục Trinh trách trời thương dân, buồn bã thở dài. Tuyết muội muội, đều là tỷ tỷ không phải là, hại ngươi không duyên cớ tao nhân hiểu lầm, Chu Ngọc Khiết không nghĩ mình làm ngày nhất thời lỗ mãng, còn vì Tuyết Mai gọi tới thị phi, tự trách không thôi, ngày mai ta liền đi tìm Dương công tử, cho ngươi giải thích cái rõ ràng. Tỷ tỷ không muốn đi, hắn sẽ không tin, hắn chính là xem thường chúng ta xuất thân, nói ra phía chân trời đến hắn cũng chỉ sẽ cho rằng là chúng ta xảo ngôn qua loa tắc trách. Người cũng không nên đi tự rước lấy nhục. Tuyết Mai sớm nghĩ phải hiểu, bằng Dương Thận trong lời nói vô tình quyết tuyệt, cây tương tư tử tay xuyến bất quá là dụ người một trong. Cái kia Dương Thận, thật sự là lang tâm cẩu phế, uổng Tuyết tỷ tỷ đối với hắn một phen tâm ý. Trụy Nhi tức giận bất bình. Ân, cuối cùng có một cái nói tiếng người được rồi, Đinh Thọ nhịn không được dựng lên tai. Cũng không thể toàn bộ trách hắn, chỉ oán trách ta từ nhỏ mệnh khổ. Ta như sanh ở gia đình quan lại, cùng hắn môn người cầm đồ đúng, hắn thì như thế nào đối với ta khí như tệ lý. Tuyết Mai xóa sạch quan sát giác, hối hận. Này mẹ hắn không nói hưu nói vượn sao. Đinh Thọ thật sự là nghe không lọt, hầm hầm xông vào phòng trong, Đàm Thục Trinh cho là hắn muốn trách phạt Tuyết Mai, tiến lên khuyên giải, bị hắn một tay đẩy ra. Dương gia nhân thiên tính lương bạc, cùng ngươi xuất thân có quan hệ gì đâu. Ngươi vào phủ khi cùng gia ta đàm điều kiện, giảng đạo lý, tự câu chữ câu cũng là vì bọn hắn, gia mặc dù não ngươi không tán thưởng, cũng bội phục ngươi có tình có nghĩa, có thể bọn hắn chân trước đem ngươi tặng vào cửa, quay người lại liền hướng trên người ngươi tát nước dơ, như vậy hai mặt gian xảo tiểu nhân, mặc dù hô thanh bội tử, từ đầu đến chân cũng bẩn thành một bãi gì ra. Xuất thân thấp hèn thì như thế nào, Thục Trinh hiểu liên xuất từ giáo phường, Mỹ Liên nương lưỡng bị bắt bán mình. Di Thanh Di Hồng hai cái tuổi nhỏ gánh hát lớn lên, Vân Nương tại trong giang hồ diễm xí dương cao, ra làm sao hèn hạ quá các ngươi. Nhân chỉ cần sống được thật vui vẻ, làm gì để ý người khác ánh mắt. Kỹ nữ thì thế nào, bán chính là cười, bằng chính là sắc, trận chính là nghệ, không ăn trộm không thường, không hố không lừa, cúi đầu và ngẩng đầu không hỗ là thiên, sống được sạch sẽ, đá trồng chất tự nhiên, còn hơn kia một chút khúm núm nịnh bợ. Lửa đời lấy tiếng mọt con chuột lớn gấp trăm lần nghìn lần. Người nếu là thiếu tự trọng, oán trách sóng khổ hải chung như vậy chìm đọa, nhị gia ta không lời nào để nói, nếu như ngươi còn có một phần cốt khí, không ngại liền đổi lại sống pháp, sống hắn cái tự do tự tại, làm theo ý mình, cấp Dương gia môn người tốt sinh nhìn nhìn. Một phen vui sướng tràn trề kỹ nữ luận, nghe được Đàm Thục Trinh bọn người trợn mắt há hốc mồm, liền Tuyết Mai cũng đã quên khóc, ngồi ở trên giường nhỏ kinh ngạc không nói. Trong lòng tắc phiên giang đảo hải, chạy trồm không ngừng Dương gia muốn cho ta đi chết, ta đây càng muốn thật tốt sinh hoạt, sống được vui sướng tràn trề, tiêu sái tự tại, hắn càng không nghĩ ta làm, ta càng muốn làm cho hắn nhìn. Đêm tĩnh càng sâu, bên ngoài thư trại ao hoa sen đường dưới ánh trăng nổi lên lăn tăn ba quang, bốn phía một mảnh khuất tịch. Nha, ta à, ra, ta không chịu nổi. Yên tĩnh bóng đêm chung đột nhiên truyền ra một trận nữ nhân phóng túng hô nũng nịu rên rỉ, hết sức trêu chọc người. Một luồng màu trắng sữa ánh trăng xuyên vào cửa sổ, vậy tại trên giường nhỏ một đôi thân thể trần truồng liều chết triền miên nam nữ trên người. Nữ nhân thon dài hai chân tách ra hai bên, dạng chân ở nam nhân thắt lưng, căng đầy mông đẹp ép chặt tại nam nhân giữa hai chân, hai tay chống lấy rắn chắc cơ ngực, như thất hết sức xoay tròn chính mình tuyết trắng mông tròn. Nam nhân một bàn tay đỡ lấy nữ nhân eo nhỏ, tay kia thì tại nàng giữa cặp vú làm càn xoa lấy, cái kia thon dài ngón tay, thỉnh thoảng hợp với một viên hồng phấn anh đào, xoa nắn gây xích mích, nữ nhân bị hắn kích thích hoa tay múa chân đảo, đen nhánh mái tóc tùy theo chán lắc lư mọi nơi bay lên, hình như điên. Thật, thật không thành a, lại là một trận kích động phóng túng hô, nữ nhân mông mập như run rẩy một trận kịch liệt run run, nhất luồng nhiệt lưu tại toàn thân của nàng dâng, cuối cùng nhất tiết ra. Tưới xối tại nam nhân hùng tráng đứng thẳng chảy sắt, gậy sắt bên trên. Thân thể yêu kiều vô lực nằm sấp tại nam nhân rộng lớn lồng ngực phía trên, Cao Hiểu Liên trên mặt đỏ mặt đã lui, phì phò thở gấp. Hiểu Liên, giường của ngươi kỹ tiến bộ rất nhiều, lần này đẩy lên so ngày xưa muốn lâu. Đinh Thọ trêu đùa. Gia Tịnh diễu cợt thiếp, Cao Hiểu Liên nỗ lực chi đứng dậy, phất phất trên trán mồ hôi ẩm ướt mái tóc, giọng nhẹ nhàng oán trách. Gia nói đúng thật, liền nơi này, giống như cũng lớn một chút. Đinh Thỏ cười cầm một cái vú mềm. Ai nha, gia ngài phá hư chết rồi, còn không phải là ngài thường ngày cấp nhu đại. Cao trào dư vị còn tại mặt phấn phía trên, lại thêm hai miếng mây đỏ, Cao Hiểu Liên thẹn thùng không thôi, một đôi quyền mãnh đấm Đinh Thỏ ngực. Bực này đấm đá dường như làm nũng, tự sẽ không đả thương Đinh Thỏ mảy may, có thể cặp kia ngọc nhũ lại tùy theo động tác một trận run run. Nhìn xem Đinh Thọ trong lòng rung động. Ra, ta đi gọi vài cái tìm muội tới hầu hạ a. Bên trong thân thể như trước kiên đĩnh độc long lại nộ trướng một chút, Cao Hiểu Liên làm sao không biết, chính là nàng bây giờ cả người bùn rùn, không chịu nổi trinh thát, đành phải mềm giọng cầu viện. Không cần phiền toái, Đinh Thọ phủi vỗ tay phát ra tiếng, cao giọng nói bên ngoài, vào đi. Cửa phòng khe khẽ mở ra, một khối như ngọc thân thể theo tiếng mà vào. Cao Hiểu Liên nghiêng thủ nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối dần dần đến gần người tới da rẻ tuyết trắng mềm mại, ngọc nhũ cao ngất, co giãn mười phần, quầng vú là mê người màu hồng phấn, hai hạt vú ngọc diễm như anh đào, bụng bằng phẳng, chân trắng thon dài, chỗ giao tiếp vùng tam giác nội bộ lông đen nhánh tỏa sáng, nồng hy thích hợp, chân thành hành đến như gió thổi lá sen, lay động sinh tư. Là ngươi, thấy rõ người tới tướng mạo, Cao Hiểu Liên hơi hơi ngẩn ngơ, quỳnh miệng mũi ngọc. Dung mạo tú lệ, đúng là Tuyết Mai, ngươi đến làm chi? Hầu hạ lão gia cùng cô nương, còn có, cấp lão gia thị tẩm. Tuyết Mai giọng nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ, khuôn mặt ửng đỏ. Ngươi, Cao Hiểu Liên nghe được kinh ngạc, cô nàng này bị lão gia sau khi phá thân còn ồn ào phải chết muốn sống, tại sao nhanh như vậy liền muốn lái? Đều là người quen cũ, như thế nào khá tốt giống không biết tựa như... Đinh Thọ giơ tay lên hướng đến trong ngực nhân mông cong vỗ một cái, lập tức nổi lên một tầng sóng thịt. Ai nha, ra, ngài thì không thể thoáng đau lòng một chút thiếp. Cao Hiểu Liên che nóng bỏng cay mông, âm thanh ngọt ngấy làm nũng. Da này còn chưa đủ đau lòng ngươi. Đinh Thọ hơi khẽ nâng lên trên người thân thể yêu kiều, đem căn kia nộ trướng độc long lui ra. Ra, ngài đây là, ta, Cao Hiểu Liên còn đợi hỏi rõ. Liền bị Đinh Thọ ôm cổ trắng, ngăn chặn miệng một trận kích hôn. Cao Hiểu Liên thuận theo phun ra lưỡi thơm, cùng trong miệng đầu kia trắng mịn thịt lưỡi dây dưa hút mút, trao đổi nước miếng ngọt ngào, nhất thời cũng đã quên giải thích nghi hoặc. Đinh Thọ một bên tại đường cong rõ ràng thân thể yêu kiều phía trên qua lại vuốt phẳng, một bên khác hướng xuống thân bừng bừng thẳng tắp chỗ chỉ. Tuyết Mai quỳ gối quỳ tại bên cạnh giường, quyến rũ làn thu thủy ngưng thê nam nhân hạ thân. Chỉ thấy một lùm lông xù quyền khúc tóc đen che kín bụng, hơi hơi rung động nam nhân quyền trượng tựa như tiêu thương nghiêng nghiêng đứng thẳng, theo mới theo bên trong tiểu huyệt hút ra chi cố tình, từ đầu tới đuôi còn dính mãn trắng mịn dâm dịch, có vẻ trong suốt sáng, thân gậy đen tui tráng kiện, một trường nan hợp, màu tím hồng cô đầu lớn như vịt trứng, một mắt nộ tính, từng đường căng phồng gân xanh tựa như độc xà. Tại thân gậy uốn lượn xoay quanh, cho đến quy cảnh. Tuyết Mai không khỏi nhìn ngây người. Mặc dù tại trong giáo phường giáo sư Dâm Kỹ khi gặp qua khắc gỗ đồ vật, nhưng bình sinh lần thứ nhất này vật rất sống động gần ngay trước mắt, phương tâm vẫn là một trận kịch nhảy. Tại sao? Cùng kia khắc gỗ đồ vật không hoàn toàn giống nhau, đáng sợ như vậy. Run rẩy tay nhỏ lúc lên lúc xuống phân cầm nam nhân quyền hành, quả nhiên thật lớn, hai tay đi nắm còn lộ ra to như vậy một cái cô đầu. Nóng quá, cảm giác trái tim đều bị hòa tan rớt, một đôi mắt đẹp cùng trong tay đồ vật hơi hơi mở ra độc nhãn khẩn trương đối diện, trước mắt xuất hiện cũng là cái kia tuấn giật xuất trần nam tử thân ảnh, Tuyết Mai bất giác sửng sốt, lại quên đến tiếp sau việc. Sau đầu chợt nếu như đến một trường vỗ tình Tuyết Mai, chuyển mắt nhìn lại, Đinh Thỏ còn đang phẩm táp lưỡi thơm, mới rụt về lại một bàn tay leo lên cao Hiểu Liên tuyết trắng bộ ngực sữa, đối phương ưm một tiếng, tại nam nhân âu yếm chung thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vặn vẹo. Sao còn có khả năng nhớ tới cái kia phụ lòng người, thật sự là hạ tiện. Tuyết Mai trong lòng thầm mắng chính mình, không chút do dự đem trong tay chày ngọc nhét vào chính mình anh đào tựa như miệng nhỏ bên trong. Nôn thật lớn dị vật đột vào miệng bên trong, còn mang theo một cỗ đậm đặc mùi tanh tưởi hương vị, dẫn tới Tuyết Mai cực đoan không khỏe, mới nghĩ đến vật ấy theo Cao Hiểu Liên nơi bí mật rút ra, còn mang theo hai người giao hoan dấu vết, bất giác ngực chung buồn nôn, há mồm liền muốn phun ra. Một cái tay lớn đột nhiên nhấn ở sau ót, làm nàng động đạn không thể, tùy theo trên tay không ngừng ra sức, môi anh đào từng tấc đem chày ngọc nạp vào miệng bên trong, Tuyết Mai sau không lui được. Chỉ có nhận mệnh dựa theo nhà chứa trung giáo tập khẩu kỹ, cổ động lưỡi thơm, liều mạng tại ngọc trụ thượng hút mút, quấn quanh. Nhắc tới cũng kỳ, liếm lấy lâu, căn này này nọ thượng hương vị hình như cũng không khó nghe như vậy, ngược lại xuyên qua khoang mũi, thẳng hướng nhập não, đáy lòng không hiểu sinh ra một trận khô nóng, hòa tâm chỗ cũng có một cỗ ngứa ngáy chuyển đến, chẳng lẽ chính mình thật sự là thủy tính dương hoa dâm hoa đãng phụ. Sau đầu cái tay kia sớm rút về. Tuyết Mai đã mất nửa phần lùi bước, vong tình nâng to lớn dương căn, phun ra nuốt vào bú liếm, đem nhà chứa trung tập được kỹ xảo nhất nhất bày ra, mềm mại trơn trượt ẩm ướt ngấy lưỡi thơm quấn quanh quy cảnh, hương nộn đầu lưỡi thỉnh thoảng quét nhẹ lỗ tiểu, hai cái tay ngọc cũng nâng hai khỏa viên thịt, trà sát gây xích mích. Cao Hiểu Liên bị Đinh Thỏ hôn cốt tô gân nhuyễn, thân thể các nơi mẫn cảm bộ vị càng là tại cái kia song quái thủ khiêu khích phía dưới tình dục tiệm lên. Trong mắt lại thấy Tuyết Mai nha đầu kia phong phú đa dạng kỹ thuật dùng lưỡi, lão gia căn bảo bối này bị nàng liếm lấy mặt một bà tỏa sáng, run rẩy tựa như cột cờ vậy đứng vững, lỗ lồn lập tức một cỗ kỳ ngứa. Rốt cuộc là nhà chứa đi ra dụ dỗ tử, ngày xưa làm bộ làm tịch, này hầu hạ tay của đàn ông đoạn một bộ tiếp lấy một bộ, cũng không thể như vậy bị nàng so đi xuống, Cao Hiểu Liên lòng hiếu thắng nhất thời, càng thêm toàn thân khô nóng khó nhịn, đẩy ra đang liều mạng nuốt Tuyết Mai. Nắm lên kiên đĩnh chày ngọc, xoay người dạng chân mà lên. Phốc, sớm bị Tuyết Mai hương thoá liếm láp được ướt sũng thật lớn dương căn không trở ngại chút nào, sông phá xuân chiều tràn lan tầng tầng nếp thịt, thẳng quán hoa tâm. A, một tiếng sảng khoái kích sướng rên rỉ theo Cao Hiểu Liên đỏ tươi môi anh đào trung bắn ra, mắt phượng nghiêng khiết, liếc liếc nhìn một cái ngã ngồi sàn Tuyết Mai, Cao Hiểu Liên giống như người thắng vậy lộ ra cười đắc ý, thon dài hai chân nhanh vòng tại nam nhân thắt lưng. Kéo tuyết trắng mông tròn, lúc lên lúc xuống điên cuồng chấn động. Ra, làm được đến hoa tâm lên, ôi chao u, chua chết. Ai nha, cái này vào tới sâu, thiếp linh hồn nhỏ bé đều bị đỉnh tan, nha, giết chết nô a. Tuyết Mai kinh ngạc nhìn đãng hô dâm đãng kêu la Cao Hiểu Liên, cái này ôm nam nhân làm càn vặn vẹo lắc lư, miệng ra các loại không chịu nổi dâm từ lời xấu xa nữ nhân, cùng cái kia nhàn rỗi nằm thư phòng tay phùng quyển kinh. Giảng đọc chung dung nữ phu tử chính xác là cùng một người sao. Nam nữ hoan ái, nhân chi thường tình, như tại đôn luân việc thượng còn tâm tồn cẩn thận, che che giấu giấu, người này sinh chẳng lẽ không phải quá mức không thú vị. Đinh Thỏ quay đầu cười nói, đồng thời tay thác mông tròn, ném đưa Cao Hiểu Liên nhu mì hương khô, dùng sức hướng lên đỉnh đầu. A, ra, cái này đều đội lên cổ họng rồi. Cao Hiểu Liên tứ chi co lại, thân thể yêu kiều kịch run rẩy. Gắt gao khóa lại nam nhân thân hình, một dòng nước ấm lại theo bên trong lỗ lồn tràn ra. Tuyết Mai si ngốc nhìn một nam một nữ tại trước mắt nàng không kiêng nể gì điên cuồng giao cấu, nàng cùng Đinh Thỏ cũng từng hai độ hoan ái, lần thứ nhất nhân tại trong mộng cũng thật cũng ảo, thứ hai lần là trong lòng mâu thuẫn cắn răng khổ xanh, thẳng đến lúc này bỏ qua khúc mắc, mới phát giác này chuyện nam nữ tựa như kỳ diệu vô cùng, nàng bây giờ ngồi ở trên đất, ánh mắt đúng có thể rõ ràng nhìn thấy hai người ở giữa tính khí giao hợp. chỉ thấy kia khỏe mạnh kinh người Ngọc Trụ tại phấn nộn môi mật bao bọc bên trong tiến tiến lui lui. Mang được thịt mềm qua lại cuốn, nhìn thấy ghê người, Cao Hiểu Liên lại không có chút cảm giác nào thống khổ, rên gì chung mang theo thật sâu thỏa mãn sung sướng. Dần dần, Tuyết Mai cảm thấy chính mình bên trong thân thể hình như có vô hạn hư không thẫn thờ, nóng lòng cần thứ gì đến đem chi nhét đầy nhét đầy, thấy được trước mắt nam nhân dương vật tại trong rút ra đút vào lần lượt xuất hiện, lại một lần nữa thư biến mất, Tuyết Mai ánh mắt mê ly, giống như căn kia này nọ là cắm vào nàng bụng bên trong. Đâm xuyên qua ngực của nàng thang, đỉnh thấu nàng tâm phi, đột nhiên một dòng nước ấm từ bụng xuống phía dưới lan tràn, một dòng nước ấm va chạm ngọc môn, phá quan mà ra, hâm nóng một chút dịch nhờn thuận theo trần trụi trơn bóng đùi chảy xuống phía dưới, nàng thế nhưng trong khi không nhận ra tiết thân.